MU cùng Chelsea trong lúc đó người thứ 2 tranh chấp càng lúc càng kịch liệt, hiện nay Quỷ Đỏ dẫn trước The Blue một phần, tạm thời xếp hạng người thứ 2. Trận này tiêu điểm cuộc chiến trước tiên triển khai, MU có mấy cái vị trí tiến hành rồi thay phiên nghỉ, thế nhưng Quỷ Đỏ băng ghế chiều sâu là khiến người ta dưới ước ao, những người băng ghế cầu thủ tuyệt đối có thể ở tại hắn đội bóng đánh tới chủ lực. Vì lẽ đó, thay phiên nghỉ đối với MU có ảnh hưởng, đương nhiên ảnh hưởng cũng là có hạn. Ngày mùng ngày 3 tháng 4 4h chiều, sân Old Trafford, The Blue cùng Quỷ Đỏ thi đấu khai hỏa. Quỷ Đỏ lợi dụng ưu thế sân nhà hướng về Chelsea khởi xướng mãnh liệt tấn công, The Blue không cam lòng lạc hậu, hai bên đánh tới đối công chiến. Đây là một đôi tử địch trong lúc đó đối kháng, tình cảnh cực kỳ kịch liệt cùng nóng nảy, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết ở trên sân bóng vang lên. Trải qua 90 phút tác chiến, Chelsea lấy 2-1 điểm số chiến thắng MU, lấy 2 phần ưu thế vượt qua đối thủ bò lên tới bảng tổng sắp đệ nhị. MU ở 4 ngày bên trong, liên tục thua trận 2 trận trọng yếu thi đấu, dù cho là MU như vậy nhà giàu, đối mặt dày đặc lịch thi đấu cũng chỉ có thể túi đầu xương thần. Mọi người đưa mắt lập tức chuyển đến London, bởi vì buổi tối Arsenal liền đem biểu hiện, đối thủ của bọn họ là họ Wolverhampton. Pháo thủ có thể không tiếp tục giữ cho không bị bại. Arsenal duy nhất có lợi chính là, bọn họ tọa trấn sân nhà nên chiến họ Wolverhampton, không cần đường dài lữ hành. Wenger bắt đầu phạm vi lớn thay phiên, đem phần lớn chủ lực đặt ở trên ghế dự bị, Trần Phàm, Hạ Bờ Dì gà mọi người tất cả thay phiên nghỉ. Khỏi bệnh trở về Van Der Sar trên một hồi chỉ đánh nửa trận đấu, hắn mang theo băng đội trưởng thủ phát. 8h tối, Arsenal cùng họ Wolverhampton thi đấu khai hỏa. Ở giáng cấp khu biên giới họ Wolverhampton dị thường chủ động, thấy Arsenal phần lớn chủ lực ngồi ở trên ghế dự bị, cùng Arsenal đánh tới đối công chiến. Cái gọi là The Jeremy ở Leeds không có đội yếu câu nói này không chỉ là nói một chút mà thôi, họ Wolverhampton dĩ nhiên ở đây trên mặt không có chút nào lạc hậu. Hiệp 1 hai bên không không hỗn nộp giấy trắng, trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên tái chiến. Trận đấu bắt đầu sau khi họ Wolverhampton hướng về Arsenal phát động hung mãnh tấn công, bọn họ biết những người Arsenal ngồi ở trên ghế dự bị chủ lực môn, sẽ ở hiệp 2 trên sân. Nếu như không lợi dụng cơ hội này công phá Arsenal khung thành, chờ những người chủ lực lên sân khấu sau khi, thì càng khó khăn. Hiệp 2 phút thứ 9, họ Wolverhampton thu được phạt góc cơ hội, giữa sân rổ nạn đem bóng đá trực tiếp đá tiến vào Arsenal vùng cấm, hai bên cầu thủ tiến hành rồi tranh đoạt kịch liệt. Họ Wolverhampton hậu vệ cánh rồ đi. Cạ dạ nhiều nhảy lên thật cao, một cái hung ác đánh đầu cận thành. Bóng đá từ ố mũ ni ạ đầu ngón tay trước bay qua, tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Sân khách tác chiến họ Wolverhampton đánh vỡ trên sân cân bằng, ghi bàn rồi đi. Cạ dạ nhiều hoàn toàn điên, hắn công phá 3K đều không thể công phá khung thành. Trạm đang chỉ huy khu Heger ở trong lòng lắc đầu một cái, đá phạt ta, lại là đá phạt. Người nước Pháp trên mặt cũng không có lo lắng, trên tay hắn còn có mấy lá vương bài. Hiệp 2 phút thứ 15, hắn một hơi trực tiếp đem Trần Phạm cùng Vã Bờ Dị gạ đội tràng, điều này làm cho tứ cố vô thân Van Der Sar thật dài thở phào nhẹ nhõm. Arsenal công kích tam xoa kích rốt cục biểu hiện. Sân nhà fan bóng đá cũng biến thành trở nên hưng phấn, tiếng reo hò của bọn họ càng to lớn hơn. Theo Trần Phạm cùng phát Vã Bờ Dị gạ lên sân khấu, Arsenal tấn công rất là thay đổi, họ vợ hẻm tần đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong. Trần Phạm vừa mới lên tràng một phút, liền thu được sút gôn cơ hội. Hắn ở cánh trái tiếp nhận Vã Bờ Dị gạ căng ngang sau khi, hắn cùng Van Der Sar đánh một cái chuyền ngang tả cắm vào 2-1, sau đó cắm vào vùng cấm mạnh mẽ lên chân sút gôn. Bóng đá sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Này bóng để Arsenal sĩ khí đại trấn, bọn họ tựa hồ lại nhìn thấy cái kia không gì không làm được Trần Phạm. Hiệp 2 phút thứ 25, Arsenal ở cánh trái lần thứ 2 làm mưu đồ lớn, Trần Phạm đường biên sau khi đột phá, một cước chuyền ngang. Trung lộ Van Der Sar ở không cách nào sút gôn tình huống, đem bóng đá về gõ, Vã Bờ Dị gạ đuổi tới chính là một cước đại bác. Bóng đá gào thét hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Họ Wolverhampton người thủ môn má cất hạ nờ mặn giống như là con sói đói bay nhào mà ra, thế nhưng này tốc độ bóng độ quá nhanh, góc độ quá mức xảo quyệt, bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Arsenal tấn công tam xoa kích rực rỡ hào quang, trợ giúp Arsenal san bằng tỷ số. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal thế tiến công càng thêm hung mãnh, cán cân thắng lợi hướng về pháo thủ nghiêng. Hiệp 2 phút thứ 32, Vã Bờ Dị gạ trung lộ dẫn bóng. Trần Phạm vội vàng hướng cánh trái đến mở không chặn. Người Tây Ban Nha một cước truyền thẳng vùng cấm tuyến trên Van Der Sar, lưng đối với đối phương khung thành Hà Lan tiền đạo chân trái trực tiếp một cước căng ngang, bóng đá hướng về Trần Phạm phía trước bay đi. Trần Phạm sao có thể lãng phí cơ hội như thế, dùng tốc độ thoát khỏi đối phương hậu vệ, ba bước sau khi đem bóng đá khống chế lại, sau đó chính là một cước sút mạnh. bóng đá như mũi tên nhọn bình thường hướng về khung thành góc xa bay đi. Họ vợ hẻm tân người thủ môn má cất hạ nờ mằn trọng tâm một hàng, thần dũng đem bóng đá đỡ được. Ẩm. Sân bóng é mi dịt vang lên to lớn tiếc hận thành, ở tiếc hận trong tiếng một đạo cao to đỏ sọc trắng bóng người đánh về phía bóng đá, sau đó một cước sút đổi. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 2-1. Arsenal vượt lại điểm số. Ghi bàn Van der Si hưng phấn ngửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ. Cuối cùng Arsenal lấy 2-1 điểm số chiến thắng họ vợ hẻm tận, hãn vệ sân nhà vinh dự, tiếp tục giữ cho không bị bại. Dựa vào tràng thắng lợi này, bọn họ dẫn trước ưu thế đã đạt đến 14 điểm. Tờ giờ mi ở Leeds còn sót lại 5 vòng bất luận thi đấu, chỉ cần bọn họ cuộc kế tiếp có thể chiến thắng đối thủ, liền có thể sớm 4 bánh thu được tờ giờ mi ở Leeds quán quân. Chương 354, đi tới Barcelona. Tờ giờ mi ở Leeds là hiện nay thế giới giới bóng đá cạnh tranh kịch liệt nhất nghề nghiệp giải đấu. Quán quân thường thường sẽ ở một vòng cuối cùng mới có thể quyết ra. Thế nhưng Arsenal năm nay nghịch thiên rồi, dĩ nhiên có cơ hội sớm 4 bánh đoạt được quán quân. Nay cũng không phải tờ giờ mi ở Leeds năm nay cạnh tranh hạ thấp, mà là Arsenal cái này mùa giải quá nghịch thiên, bọn họ đến nay giữ cho không bị bại. Lẽ nào pháo thủ muốn một lần nữa 0-3-0-4 mùa giải huy hoàng, lấy bất bại chiến tích đoạt được tờ giờ mi ở Leeds quán quân? 3. Nghĩ tới đây, MU cùng cổ động viên Chelsea trong lòng tràn đầy cay đắng. Bọn họ cũng không phải là không có thống trị quá tờ giờ mi ở Leeds, thế nhưng là chưa bao giờ lấy bất bại chiến tích nắm quá tờ giờ mi ở Leeds quán quân. Cái này cũng là Arsenal fan bóng đá vì đó kiêu ngạo địa phương. Trần Pham cùng họ vợ hẻm tần thi đấu tuy rằng không có ghi bàn, thế nhưng hắn vẫn như cũ chịu đến truyền thông tán thưởng, Arsenal hai cái ghi bàn đều hắn có quan hệ. Daily Mail bình luận nói, Arsenal tấn công tam xoa kích tập thể phát lực, nghịch chuyển thủ thắng, bảo vệ bất bại kim thân. Này dịch Heger để phần lớn chủ lực thay phiên nghỉ, hiệp 1-2 bên cân sức ngang tài. Hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu trên sân thay đổi bất ngờ, phút thứ 9, họ vợ hẻm tần lợi dụng phạt góc cơ hội, do hậu vệ cánh rồ đi. Cả dạ nhiều đánh đầu ghi bàn. Pháo thủ đá phạt phòng thủ lại một lần nữa xảy ra vấn đề. Heger thấy cục diện bị động, mấy phút sau khi đổi trần cùng vã bờ dị gạ, Arsenal tam xoa kích rốt cục biểu hiện sân bóng é mi dịt. Rất hiển nhiên. Họ vợ hẻm tần hàng phòng thủ là không cách nào ngăn chặn Arsenal tam xoa kích, trần dựa vào tốc độ của chính mình liên tiếp ở cánh trái xé ra hàng phòng thủ, cho trung lộ Van der Si chuyển vận đạn tháo. Hiệp 2 phút thứ 25, Van der Si ở đối mặt với đối phương bó sát người phòng thủ dưới, đem bóng đá về gõ, phía sau hắn vạ bờ dỉ gà đại bác. Liên như vậy, Arsenal san bằng tỷ số. Sau đó vẫn là trần, hiệp 2 phút thứ 32 hắn tiếp nhận Van der Si căng ngang, trực tiếp một cước sút mạnh. Cứ việc họ vợ hẻm tần người thủ môn má cất hạ nờ mằn biểu hiện thần dũng, đem bóng đá đỡ được, thế nhưng cơ cảnh Van der Si một cước sút đổi. Arsenal liền như vậy nghịch chuyển thi đấu, trần tuy rằng không có ghi bàn, thế nhưng hắn chính là Arsenal sân nhà thắng lợi chủ yếu công thần. Cái này mùa giải sắp kết thúc, chúng ta cũng quan sát được Wenger vận dụng trần phạm là linh hoạt nhất. Có thể nói, Arsenal mùa giải này có thể quật khởi, cùng cái này quan hệ lớn vô cùng. Ở đội bóng cần ghi bàn lúc, hắn để trần đá tiền đạo. Làm điểm số dẫn trước đối phương thế tiến công hung mãnh lúc, hắn để Trần lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí, trợ giúp đội bóng vững chắc phòng thủ. Trần năng lực phòng ngự là đáng sợ, liền Messi đều ở trước mặt hắn ăn quả đắng, thế nhưng hắn cái kia chân tinh chuẩn mà quỷ dị chuyển xa, đáng sợ hơn. Này chân chuyển xa trợ giúp Van der Si cùng Pạ Bờ Di gạ tiến vào bao nhiêu bóng? 15. Heger còn để Trần đá trung phong, trước eo, hắn ở những vị trí này trên đều có không sai biểu hiện. Thế nhưng so ra, hắn ở tiền đạo cùng tiền vệ trụ vị trí càng đặc sắc. Tiền đạo cùng tiền vệ trụ hoàn toàn là hai loại cách đá. Chúng ta đang cảm thán Trần toàn năng ở ngoài, cũng phải cảm thán Heger dùng người lớn mật, e sợ ngoại trừ hắn, không có mấy người dám làm như vậy. Hắn không chỉ có làm, hơn nữa còn thành công. Này lần thứ hai chứng minh hắn ở bồi dưỡng người trẻ tuổi trên thật sự có một bộ. Ở sân nhà chiến thắng họ vợ hẻm tần sau khi, Arsenal lập tức liền vùi đầu vào cùng 3K hiệp 2 chuẩn bị chiến đấu bên trong. Mùa giải tiến vào giai đoạn cuối cùng, Arsenal 3 tuyến tác chiến, lịch thi đấu cực kỳ dày đặc, thử thách Heger cùng Arsenal cầu thủ thời điểm đến. Bọn họ đã ở trong vòng 3 ngày đánh hại trận thi đấu, trong đó còn có một hồi cùng 3K Champions League tứ kết. Thêm vào lập tức liền muốn tới Champions League tứ kết hiệp 2, cúp FA vòng bán kết, tờ giờ mi ở League vòng thứ 35, bọn họ ở thời gian nửa tháng bên trong, muốn đá 5 cuộc tranh tài. Bình quân 3 ngày liền muốn đá 1 cuộc tranh tài. Đây là hà sự khủng bố lịch thi đấu. Phạm là chính thức thi đấu, bất luận đối thủ là ai, cầu thủ trên người đều có áp lực, huống hồ những này thi đấu là như vậy trọng yếu. Arsenal trên dưới trên người áp lực có thể tưởng tượng được. Ngày mùng ngày 6 tháng 4 năm 12 h trưa, 3K cái kia sân bay quốc tế, Âu phục giày da Heger dẫn dắt Arsenal xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn họ cũng là mang ý nghĩa, cực kỳ trọng yếu hiệp 2 thi đấu đã đến rồi. Hơn 100 tên phóng viên chen chúc mà tới. Heger để các trợ thủ mang theo cầu thủ hướng về ngoài phi trường xe buýt đi đến, chính mình một mình đối mặt truyền thông oanh tạc. Heger tiên sinh, ngày mai thi đấu mục tiêu của ngươi là cái gì? Ngươi sẽ làm trần đá tiền vệ trụ vẫn là tiền đạo. Song cùng gạ lặt trên một hồi được thẻ đỏ, này một hồi ngừng thi đấu, ngươi sẽ an bài ai thế thân bọn họ. Vô số đạn pháo ném về Heger, người nước Pháp mí mắt nhảy một cái, sau đó khôi phục bình thường nói rằng, song cùng gạ lặt thiếu trợ, đối với thực lực của chúng ta xác thực tạo thành nhất định ảnh hưởng, thế nhưng chúng ta có lòng tin thăng cấp vòng kế tiếp. Cho tới trận, hiện tại ta vẫn không có nghĩ kỹ hắn đá vị trí nào. Người nước Pháp không có nói tới cuộc tranh tài này cụ thể mục tiêu, song cùng gạ lặt thiếu trận. Đối với Arsenal hàng phòng thủ ảnh hưởng là to lớn. Trở lại Nou Camp 3K lợi hại bao nhiêu, đây là ai cũng biết. Arsenal muốn thăng cấp, liền muốn nhìn hắn phòng thủ làm sao, cái này cũng là Heger do dự trần phạm đá vị trí nào nguyên nhân chủ yếu. Nhìn như bốn bóng dẫn trước là một cái ưu thế thật lớn, thế nhưng đối thủ là 6 quan vương 3K, sự công kích của bọn họ hỏa lực có thể nói khủng bố. Muốn nói có người có thể ở bốn bóng lạc hậu tình huống, có thể sáng tạo kỳ tích, như vậy 3K khẳng định bảng trên có tên. Vì lẽ đó Heger cũng không giống ngoại giới tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy, trái lại tương đương nghiêm nghị, hắn có thể không muốn trở thành 3K thần kỳ nghịch chuyển đá cây chân. Nếu như ở bốn bóng dẫn trước dưới bị trở mình, hắn Heger liền sẽ vĩnh viễn đóng ở sỉ nhục bảng trên. Đêm đó có hai việc phân biệt gây nên Tây Ban Nha, nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá quan tâm. Chuyện thứ nhất là Pitt ở xã giao nền tảng lần thứ hai nói chuyện Trần biết rõ đừng nghĩ từ ta bên cạnh trốn. Lời này lập tức gây nên Arsenal fan bóng đá đàn hồi. Bọn họ dồn dập nhắn lại. Nha, Pita, ngươi rốt cục nhận thức Trần A. Ta phi thường nghiêm túc nói cho ngươi, ngươi căn bản không ngăn được Trần. Pita, ngươi liền tỉnh lại đi đi, không nên nói nữa nói mơ, Trần là ngươi có thể phòng vệ sao. Ta có thể thay thế Trần nói cho ngươi ngươi là không ngăn được ta. Chuyện thứ hai là cắt thí lột ở chính mình xã giao trên bình đài nói chuyện Trần ở Nou Camp tiến vào một cái bóng, ta liền phát một tấm chiếu. Nước Anh các mọt game dồn dập nhắn lại. Cắt thí A. Ngươi quá giảo hoạt, ngày cá tháng tư ngày đó ngươi làm sao không nói như vậy a? Cát Thi, ngươi liền chuẩn bị kỹ càng chiếu đi, Trần nhất định sẽ ở Nou Camp ghi bàn. Cát Thi, tuy rằng Messi không có ở sân bóng Emi dịt ghi bàn, để Trần câu nói kia thất bại, thế nhưng Trần làm sao có khả năng từ bỏ ở Nou Camp ghi bàn đánh cơ hội tốt. Ngươi liền chuẩn bị kỹ càng chiếu đi, ân, muốn chuẩn bị thêm vài tờ, ha ha ha. Bạ bờ gì gạ chỉ vào nước Anh các mọt game nhắn lại, bắt đầu cười ha ha. Trần A. Ngươi biết rõ muốn nhiều tiến vào mấy cái bóng A, không phải vậy các mọt game sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha. Trần Phàm khỏe miệng giật giật, chết tiệt, ta ghi bàn dĩ nhiên cùng chiếu kéo tới đồng thời. Phơ rằng Seco, ngươi cùng Lucy phát triển thế nào rồi? Nàng lần này có thể hay không ở Nou Camp đến vì ngươi cố lên. Bạ bờ gì gạ tiếng cười im bặt đi, trên mặt hắn lộ ra quái lạ vẻ mặt. Chương 355, âm nhu luận. Từ khi lần kia ở Van Der Si nhà cùng Lucy gặp mặt sau khi... Bạ bờ gì gạ cùng vị này nước Anh mọt game trong lòng nữ thần, quan hệ phát triển mãnh liệt. Lucy cấp tốc bổ khuyết người Tây Ban Nha cảm tình trống không, hai người đang đứng ở như keo như sơn giai đoạn, chỉ là người ngoài cũng không biết mà thôi. Trần Phàm nhìn hắn kỳ quái vẻ mặt, trong lúc nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, kinh ngạc nói, lẽ nào các ngươi đã lên giường? Bất kể là người Tây Ban Nha vẫn là người nước Anh, tính lại như không khí như thế không thể thiếu, Trần Phàm cứ việc ở Hà Lan lớn lên, thế nhưng rất được Trung Quốc văn hóa ảnh hưởng. Đối với tính dù sao là bảo thủ. Coi như hắn cùng em mèo lần thứ nhất, đều không đúng hắn nói ra. Bạ bờ gì gà nháy mắt mấy cái nhìn Trần Phàm nói rằng, này rất bình thường à, nàng không có bạn trai, ta vừa không có bạn gái, lên giường là chuyện rất bình thường, này có gì đáng kinh ngạc. Hắn nghĩ tới điều gì, hỏi, lẽ nào ngươi cùng em yêu đương sau khi, rất lâu mới lên giường? Có 3 tháng. Thượng đế. 3 tháng. Là ngươi có vấn đề, vẫn là nàng có vấn đề. Chết tiệt. Chúng ta đều không có vấn đề, là ngươi có vấn đề mới đúng. Hai người trẻ tuổi vui cười đùa giỡn cùng nhau, hòa tan 3K cho áp lực của bọn họ. 7 ngày 9 giờ sáng, Arsenal đi tới Nou Camp thích đứng sân bãi, Heger không có cho truyền thông tra tìm đêm nay thủ phát cơ hội, đem phóng viên đuổi ra sân bóng. Ở làm nóng người sau khi, người nước Pháp sắp xếp đối kháng, Trần Phàm đứng ở phía sau eo vị trí. 3K tấn công hỏa lực mạnh mẽ, hơn nữa song thiếu trận, Trần Phàm đương nhiên là tiền vệ trụ nhất quán ứng cử viên. Chỉ là như vậy gặp hạ thấp Arsenal lực công kích. Khiến người ta lo lắng sự tình phát sinh, Van Der Si ở một lần đối kháng bên trong bị thương ngã xuống đất. Sân huấn luyện thảm vân nằm dày đặc, Heger thống khổ che mặt của mình. Trải qua đội y bước đầu kiểm tra, Van Der Si thương không nghiêm trọng lắm, có điều muốn cho đánh 90 phút thi đấu, đó là không thể. Heger thở phào nhẹ nhõm sau khi, trên mặt mây đen cũng không có tàn đi. Nếu Van Der Si không cách nào đánh mãn toàn trường, như vậy để hắn đá hiệp 1, vẫn là hiệp 2. Arsenal cầu thủ nhìn nhau một cái, bọn họ nhìn thấy đội hưu trong mắt nghiêm nghị cùng lo lắng. Mỗi khi gặp đại chiến, đều là từ truyền thông trong lúc đó bắt đầu. Nước Anh truyền thông cổ vũ Arsenal, Daily Mail nói rằng, Arsenal, đào thải Barca, không chỉ là các ngươi trách nhiệm, tương tự là nước Anh bóng đá trách nhiệm. Ở Nu Kem thẳng tắp sống lưng, giết chết bọn họ. The Guardian nói rằng, không có cái gì tốt nói, ở 4 bóng dẫn trước tốt đẹp tình thế giới, Arsenal chỉ có đào thải Barca một con đường có thể đi. Ở Nu Kem đá bóng, Arsenal cần không phải một hồi đối công chiến, mà là một hồi phòng thủ đại chiến. Heger nên đem Trần An xếp hạng tiền vệ trụ vị trí, hắn phòng thủ Messi có một bộ. Không có ai so với hắn làm tiền vệ trụ càng thích hợp. Mr. New Papter nói rằng, Heger nên ở Nu Kem bãi thủng sát trận, bởi vì Arsenal 4 bóng nắm chắc, không có cần thiết theo đuổi tấn công. Đào thải 3K thăng cấp vòng bán kết, mới là to lớn nhất thắng lợi, còn quá trình. Kết quả mới gặp quan trọng nhất. Nước Anh truyền thông ngôn luận từ mặt bên thể hiện ra 3K tấn công mạnh mẽ, nếu như Arsenal cùng 3K đánh đối công, 6 quan vương rất có thể sáng tạo kỳ tích. London sinh hoạt nhà báo nhận định Trần Phàm Đem sẽ xuất hiện ở phía sau eo vị trí, bọn họ nói rằng, Arsenal cùng 3K hiệp 2 to lớn nhất xem chút, chính là Trần cùng Messi đối âm. Barcelona truyền thông cổ vũ 3K, hy vọng bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích. Versus Daily nói rằng, chúng ta không chỉ có muốn ở Nou Camp chiến thắng Arsenal, hơn nữa còn phải lớn hơn thắng, cùng thắng. 3K các tướng sĩ, các ngươi muốn trước sau tin tưởng kỳ tích. Chỉ muốn các ngươi đánh ra huyết tính của chính mình, là có thể sáng tạo kỳ tích. Báo thể thao nói rằng, thùng sắt trận thì thế nào, chúng ta như thường có năng lực công phá. 3K các tướng sĩ, Arsenal hàng phòng thủ cũng không phải gió thổi không lọt, bọn họ đá phạt phòng thủ liền rất nát. Bọn họ ở The Jeremy ở League cùng Champions League thi đấu bên trong, vượt qua một nửa mất bóng chính là đá phạt. Chỉ cần chúng ta ở đá phạt trên làm mưu đồ lớn, liền có thể sáng tạo kỳ tích. Đội tuyển Pháp báo tiết lộ tin tức, cho rằng 3K xác thực hy vọng thông qua đá phạt đến công phá Arsenal khung thành. Chiều hôm qua 3K ở huấn luyện lúc, trọng điểm tiến hành rồi đá phạt tấn công. Arsenal đá phạt phòng thủ xác thực rất tồi tệ, Wenger cũng muốn hết tất cả biện pháp, thế nhưng vẫn không có rất tốt giải quyết vấn đề này. Arsenal fan bóng đá bắt đầu lo lắng, có điều ngẫm lại chính mình đội bóng 4 bóng nắm chắc, chẳng lẽ 3K còn có thể sân nhà 5-0? 5-0? Làm sao có khả năng? Arsenal bại thủng sát trận, để 3K đến cuồng ngoanh loạn tạc, bọn họ cũng không thể đánh vào 5 bóng. Arsenal fan bóng đá lúc này chính thông qua các loại công cụ giao thông chạy tới 3K cái kia, một tin tức để Arsenal tức giận không thôi. Sport 9 ngày buổi trưa đưa tin, theo bản báo tiền tuyến phóng viên đưa tin, 100 tên Arsenal fan bóng đá ở London ngồi vọng Barcelona máy bay. Ngày hôm nay 11 giờ trưa, máy bay giáng lâm ở Barcelona sân bay quốc tế, thế nhưng bọn họ bị ngăn lại. Tây Ban Nha hải quan lấy thị thực có vấn đề, không cho bọn họ đi ra sân bay. Arsenal fan bóng đá ở sân bay cùng bảo an phát sinh xung đột, có 25 tên fan bóng đá bị địa phương cảnh sát bắt được cục cảnh sát, còn lại fan bóng đá buổi chiều đem thừa trên bay đi London máy bay. Tin tức này vừa ra, Arsenal fan bóng đá bắt đầu tức giận mắng 3K đê tiện. Chết tiệt, các ngươi là nhiều sợ Arsenal fan bóng đá đến Nou Camp. Đê tiện 3K, nên tiếp các ngươi nhất định là bị đào thải vận mệnh. 3K tuy rằng có thể ngăn cản chúng ta tiến vào Nou Camp, thế nhưng không cách nào ngăn cản chúng ta ở London sân bay nên tiếp anh hùng của chúng ta. Van Der Si, Trần, Phạm Bợ Dì Gà, chúng ta mặc dù không cách nào ở hiện trường cho các ngươi hò hét, thế nhưng lòng của chúng ta vĩnh viễn cùng với các ngươi. Nước Anh truyền thông lập tức phát động, đào ra càng nhiều tin tức, trong đó trọng tài lại một lần nữa thành vì bọn họ đào móc đối tượng. Đem chấp pháp 3K cùng Arsenal hiệp 2 trọng tài chính người Đan Mạch mài kẹo sâm, người Đan Mạch ở 5 lần chấp pháp 3K thi đấu, 3K đạt được 4 thắng 1 bình thành tích. London có tuyến đài truyền hình lo lắng nói rằng, mài kẹo sâm không chỉ là 3K may mắn ngôi sao, hơn nữa ở hắn chấp pháp cái kia 5 cuộc tranh tài bên trong, 3K được 4 cái penalty, nhưng hướng về đối phương đưa ra 3 tấm thẻ đỏ. Theo Đan Mạch truyền thông đưa tin, Mài Cả Sâm ở một cái lén lút tụ hội lúc nói, hắn là cổ động viên Barcelona. Như vậy, UEFA sắp xếp vị này trọng tài chấp pháp cuộc tranh tài này, lẽ nào bọn họ muốn phục chế năm ngoái sở Stamford Bridge thẳng kịch? UEFA, các ngươi đến cùng muốn làm gì? 6 giờ tối, đèn rực rỡ mới lên, Nu Kem sân bóng bắt đầu tụ tập hai bên fan bóng đá. 6 giờ rưỡi, sân bóng bắt đầu kiểm phiếu vào sân, làm người ta bất ngờ sự tình phát sinh, có hơn 200 Arsenal fan bóng đá được báo cho, trong tay bọn họ vé xem bóng là giả vé xem bóng. Sơ Cách Sơ Hốt Đài trực tiếp nói, đây chính là một cái âm mưu. Barca chính đang đạo diễn một hồi âm mưu. Chương 356, Wenger, ta cho ngươi một cái công bằng. Theo Sơ Cách Sơ Hốt Đài đưa tin, âm mưu luận liền bắt đầu ở Arsenal fan bóng đá trong lúc đó truyền bá. Thậm chí có fan bóng đá thầm nghĩ, lẽ nào đây là đánh bạc tập đoàn cùng Barca xoắn suýt cùng nhau. Muốn làm một cái âm mưu lớn. Buổi chiều 6h45 phần, Arsenal xe buýt lái vào Nou Camp. Wenger ở đi xuống xe buýt sau khi đi thẳng tới phóng viên trước mặt, làm một tên nước Anh phóng viên xuất hỏi trước. Wenger tiên sinh, buổi trưa có hơn 100 tên Arsenal fan bóng đá bị địa phương hải quan nhân viên ngăn cản, ngay ở vừa nãy. Lại có hơn 200 tên Arsenal fan bóng đá bị sân bóng ngăn cản, lý do là trong tay bọn họ vé xem bóng là giả. Hơn nữa đêm nay trọng tài chính mặc kẹo sần, có người cho rằng đây là Barca chủ đạo một hồi âm mưu. Ngươi đối với này là thấy thế nào? Wenger đuôi lông mày hơi dương lên, trong mắt lộ ra kinh ngạc, hắn làm sao biết những việc này? Song cùng gã là thiếu trận, đã đủ hắn chết đi rất nhiều nao tê bào, hắn nơi nào còn có tinh lực đi quan tâm truyền thông. Chỉ chốc lát sau người nước Pháp khôi phục bình thường. Quay về phóng viên nói rằng, ta không tin âm mưu luận, sân bóng cứ việc có âm u đồ vật, thế nhưng ta tin tưởng UEFA là công chính, bọn họ sẽ không đi chủ đạo một cái nào đó cuộc tranh tài. Công chính mới là xúc tiến bóng đá khỏe mạnh đi tới đồ vật, mà không phải một cái nào đó chi đội bóng. Ta tin tưởng mặt sần tiên sinh gặp công chính chấp pháp, hắn là một tên khiến người ta tôn kính trọng tài, hắn chấp pháp quá rất nhiều trọng yếu thi đấu. Barcelona khu vực phóng viên kinh ngạc nhìn người nước Pháp, bọn họ vốn tưởng rằng người nước Pháp gặp đại nổi nóng. Chỉ ít gặp đối với Barcelona phương diện hành động tiến hành phê bình. Thế nhưng người nước Pháp nhưng căn bản không có đi để fan bóng đá sự tình, hơn nữa đối với trọng tài chính cũng biểu thị tôn trọng. Lao đạo A, người nước Pháp thực sự là lao đạo. Sau nửa giờ, bốn tên trọng tài ngồi UEFA xe đặc chủng đi tới Nou Camp, tiến vào trọng tài phòng nghỉ ngơi. Trọng tài thứ tư mở TV, điều đến ESPN đài truyền hình. Arsenal cùng 3 ca hiệp 2 thi đấu, sau một tiếng liền muốn trình diễn. Ở thi đấu trước phát sinh hai cái nhằm vào Arsenal fan bóng đá sự kiện, một cái là, buổi trưa hơn 100 tên Arsenal fan bóng đá bị Barca cái kia hải quan, lấy thị thực có vấn đề, từ chối bọn họ đi ra sân bay. Chuyện thứ hai, là nửa giờ trước, có hơn 200 tên Arsenal fan bóng đá, bị Nou Camp từ chối, lý do là bọn họ vé xem bóng có vấn đề. Mặt khác, nước Anh truyền thông cho rằng UEFA sắp xếp người Đan Mạch mặc sẩn chấp pháp đêm nay thi đấu có vấn đề. Một vị này người Đan Mạch ở chấp pháp 3K thi đấu đạt được 4 thắng 1 bình giải tích, hơn nữa đưa cho 3K 4 cái penalty, đưa cho đối thủ 3 tấm thẻ đỏ. Hơn nữa, người Đan Mạch ở lén lút thừa nhận chính mình là cổ động viên Barcelona. Một hồi âm mưu luận liền sinh ra như thế. Chính đang thay quần áo mặc sần hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới chính mình trở thành nhân vật tiêu điểm. Cái khác 3 tên trọng tài lén lút liếc nhìn người Đan Mạch một chút. Nói thật, mặc sần sắc thực phi thường thưởng thức 3K đấu pháp. Cho rằng chuyển khống mới là hiện đại bóng đá phương hướng phát triển, vì lẽ đó ở một số thời khắc, hắn ở chấp pháp lúc, là chăm sóc Barca. Cho tới đêm nay UEFA ủy ban trọng tài vì sao lại phái hắn chấp pháp cuộc tranh tài này, hắn lén lút cũng suy nghĩ quá, UEFA ý tứ chính là để hắn trợ giúp Barcelona. Thế nhưng những này nơi nào có thể thấy quang? Như vậy, Arsenal chủ soái đối với loại này quan điểm là thấy thế nào? McKesson đưa mắt chuyển đến trên TV. Hắn muốn nghe Wenger đến cùng gặp nói cái gì. Mười mấy phút trước, Wenger ở đi xuống xe buýt sau tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói, hắn nói, ta không tin âm mưu luận, sân bóng cứ việc có âm u đồ vật, thế nhưng ta tin tưởng UEFA là công chính, bọn họ sẽ không đi chủ đạo một cái nào đó cuộc tranh tài. Công chính mới là xúc tiến bóng đá khỏe mạnh đi tới đồ vật, mà không phải một cái nào đó chi đội bóng. Ta tin tưởng mặt sần tiên sinh gặp công chính chấp pháp, hắn là một tên khiến người ta tôn kính trọng tài. Hắn chấp pháp quá rất nhiều trọng yếu thi đấu. Nghe đến đó, McKesson vẻ mặt nghiêm nghị, hắn trái lại hy vọng Wenger tức giận, như vậy hắn cho dù trợ giúp Barca, cũng không có gánh nặng trong lòng. Thế nhưng Wenger không chỉ có không có hoài nghi hắn, còn phi thường tôn trọng hắn. Người Đan Mạch bắt đầu dao động. Trọng tài đương nhiên muốn làm đến công khai, công bằng, công chính, cái này cũng là trọng tài pháp hạt nhân lý niệm, thế nhưng phàm là người, sẽ có thất tình lục dục, thì có chính mình yêu thích đồ vật. Ai có thể chân chính làm được này ba cái lý niệm? Gần gũi nhất, chính là tên kia nổi danh đầu chọc trọng tài người Italy Colina, nhưng có phải là mỗi người đều là Colina? Dù cho là ở đất cúp trận này trên sàn thi đấu, hoàn án liền không ít. Đặc biệt 02 năm Hàn Nhật cuộc, Hàn Quốc vòng bảng thi đấu cùng Bồ Đào Nha, vòng nọ cuộc cùng Tây Ban Nha, Italy, này ba cuộc tranh tài, cái nào một hồi chưa sẵn sàng được thế giới fan bóng đá thảo phạt. Này sau lưng đồ vật quá nhiều, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Hàn Quốc liên đoàn bóng đá ở sau lưng thợ khéo làm. Cái kia ba chàng đang làm nhiệm vụ trọng tài chính, người nào không phải kiếm lợi buồn mãn bất mãn. Người Đan Mạch ngày hôm qua nhận được một cái kỳ quái điện thoại, có người nói cho hắn, cần trong trận đấu thích hợp chăm sóc 3K, trợ giúp 3K thăng cấp vòng bán kết, tài khoản của hắn liền có thể vào sổ 1 triệu euro. Người Đan Mạch trực tiếp từ chối. Vượt cúp lập tức liền muốn tới, dựa theo hắn tuổi tác, đây là hắn chấp pháp vượt cúp cơ hội cuối cùng. Hắn nơi nào sẽ vì tiền, mà phá hủy chính mình tiền đồ. Ta tuy rằng yêu thích 3K, Wenger, liền hướng về phía ngươi lời nói này, ta đêm nay liền cho ngươi một cái công bằng. Mackeson thở ra một cái trường khí, nói ra câu nói này, hắn phảng phất lập tức thả lỏng, thật giống rỡ xuống trên vai trọng trách. Cho tới UEFA một ít người ý nghĩ. Năm ngoái sở Stamford Bridge thảm án phát sinh sau khi UEFA hủy ban trọng tài liền trở thành chúng chỉ trích, có một nhóm người chủ trương nghiêm trị đang làm nhiệm vụ trọng tài chính nọ tuyệt tịch trọng tài chính Henning, lây lắng lại đến từ nước Anh cùng toàn thế giới cổ động viên Chelsea sự phẫn nộ. Cuối cùng vị này nọ tuyệt tịch trọng tài chính Henning bị UEFA đông lạnh. Nói cách khác, ở UEFA không cũng chỉ có một thế lực, còn có những thế lực khác. Những thế lực này cũng không phải đều đứng ở Barca bên này. Chỉ cần mình công chính thổi xong cuộc tranh tài này, ai có thể nói cái gì? Cái khác ba tên trọng tài liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Mackeson mặc quần áo tử tế sau, nhìn ba người bọn họ nói rằng, xin nhờ các vị, ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp ta thổi một hồi công chính thi đấu. Ba người kia suy nghĩ một chút, hướng về hắn gật gù. Nếu ngươi thân là trọng tài chính đều như thế nghĩ đến, chúng ta đương nhiên chỉ có thể làm như thế. Ngược lại chúng ta vừa không có bắt được người khác chỗ tốt gì, tại sao phải trợ giúp Barca? Nếu như ngươi Barca có bản lĩnh sáng tạo kỳ tích, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cả ngươi, thế nhưng muốn chúng ta giúp trợ, vậy thì không nên nghĩ. Ngẫm lại hèn lỉnh kết quả bi thảm, ai lại muốn bộ hắn góp chân? Wenger khẳng định không nghĩ tới chính mình ở truyền thông trước cái kia lời nói, đưa đến tác dụng như vậy. Hiện tại chính đang sân bóng tổ chức đội bóng làm nóng người hắn, nhìn qua nhưng lo lắng, hắn vẫn không có quyết định để Van der Si thủ phát, vẫn là thay thế bổ sung. Khi hắn đưa mắt chuyển đến Trần Phàm trên người lúc, đột nhiên đã quyết định, quay về bên cạnh trợ thủ nói rằng, Van der Si thay thế bổ sung, Eduardo Costa thủ phát. Trợ thủ ở vợ trên nhớ rồi Heger bàn giao. Ý của ngươi là tiếp tục để Trần mang theo băng đội trưởng. Heger gật gật đầu nói, đêm nay quyết định chúng ta có thể hay không thăng cấp, liền ở trên người hắn. Muốn cho hắn liều mạng, ngươi thế nào cũng phải cho hắn một cái liều mạng lý do. Chương 357, chiến ý như hỏa. 7 giờ rưỡi, to lớn Nou Camp đã là người ta tấp nập, tòa này sân bóng là hiện nay thế giới to lớn nhất sân vận động một trong, cũng là hiện nay thế giới giới bóng đá khó khăn nhất đánh hạ sân vận động. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, vì là sắp bắt đầu đại chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Bích lục thảm cỏ trống trải không người, khán đài bị cổ động viên Barcelona nhuộm thành hồng màu trắng. Giữa bầu trời một vòng trăng tròn, ở trăng lưới liềm bốn phía là sao lốm đốm đầy trời. 4 tháng Barcelona là khí hậu hợp lòng người, là tối thích hợp thời điểm tranh tài. Hơn 200 đài truyền hình bình luận viên ngồi ở tiếp sóng chỗ ngồi, vì là này trận đại chiến tiến hành hiện trường giải thích, bọn họ giờ khắc này chính thông qua các loại ngôn ngữ, đem tiền tuyến phát sinh tình huống nói cho phía sau cổ động viên. Guardiola ở buổi sáng trong khi huấn luyện diễn luyện penalty, nay ẩn hàm ý tứ rất rõ ràng, bọn họ có thể đem tổng số điểm san bằng. Sân bay fan bóng đá sự kiện cùng Nou Camp giả phiếu sự kiện, nói cho mọi người một chuyện, Barca đã toàn vị trí chuyển động. Guardiola ở lúc trước trong hội nghị nói, Barca có thể sáng tạo kỳ tích. Wenger đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói, pháo thủ sẽ không cho Barca sáng tạo kỳ tích cơ hội. Bởi sau ngừng thi đấu, chân bản cuộc tranh tài rất có thể gặp thế thân hắn xuất hiện ở phía sau eo vị trí, như vậy bản cuộc tranh tài to lớn nhất xem chút một trong, chính là hắn cùng Messi trực tiếp đối thoại. Nếu như Trần xuất hiện ở phía sau eo vị trí, như vậy Messi đêm nay có thể đột phá hắn phòng thủ sao? Phải biết trận trước thi đấu, Trần từ trước phong vị trí lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí lúc, Messi ở thi đấu cuối cùng hơn 20 phút bên trong, không có một cước sút gôn. Lúc trước ít lại một lần nữa ở chính mình xã giao nền tảng lên tiếng hắn sẽ không cho Trần đột phá cơ hội thành công. Pháo thủ fan bóng đá lập tức ở hắn xã giao nền tảng giáng trả. Chỗ khách quý ngồi, 3K các huyền thoại dồn dập xuất hiện. Bungazi A ngôi sao bóng đá sở tọa tờ cổ, Bờ Gia Diệu ngôi sao bóng đá dị vạn đồ, Đan Mạch ngôi sao bóng đá Michel Lộ học rụt. Những thứ này đều là tuổi tác lớn một điểm fan bóng đá trong thai như sấm bên thai tên. Khiến người ta cực kỳ kinh ngạc chính là, Bồ Đào Nha nổi danh ngôi sao bóng đá, được gọi là 3K kẻ phản bội Figo, dĩ nhiên cũng ra hiện ở trên khán đài. Vị này bóng phong tao nhã giữa sân đại sư, trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người đoạt được, phản lại 3K, gia nhập tử địch Real, trở thành năm đó náo động nhất sự kiện. Figo là Bồ Đào Nha Hoàng Kim một đời nhân vật đại biểu. Hắn tối nay tới nhìn cái gì? Xem 3K như kỳ tích trở mình, hay là muốn tận mắt nhìn 3K bị đào thải, một tả năm đó phiền muộn. Không có ai biết. Đội chủ nhà phòng thay đồ, chiến ý hừng hực. Guardiola lớn tiếng nói, giờ khác này toàn thế giới có gần 300 triệu người đang chăm chú cuộc tranh tài này, vô số cổ động viên Barcelona ở hướng về Thượng Đế cầu khẩn chúng ta có thể sáng tạo kỳ tích. Nơi này là Nou Camp, là chúng ta sân nhà, chúng ta ở tòa này sân bóng đã sáng tạo quá từng cuộc một kinh điển, chiến thắng từng cái đối thủ mạnh mẽ. Đêm nay chúng ta không chỉ có muốn thắng, hơn nữa còn phải lớn hơn thắng. Messi siết chặt nắm đấm, ở sân bóng Emirates cuối cùng cái kia 20 mấy phút thi đấu, đối với hắn mà nói chính là một đoạn ác ngộng, chính là một cái sỉ nhục. Đêm nay hắn muốn ở địa bàn của chính mình tìm về trạng thái, tìm về tôn nghiêm. Ít hai mắt trợn tròn, một luồng hung quang xuất hiện, Trần, ta muốn để ngươi tận mắt thấy kỳ tích là làm sao sinh ra, ta sẽ nói cho ngươi biết bốn bóng dẫn trước, không tính là gì. Ta muốn ở toàn thế giới fan bóng đá trước mặt chứng minh, ngươi cũng không phải không gì không làm được. Các anh em, lấy ra các ngươi ẩn sâu ở sâu trong nội tâm cảm xúc mãnh liệt, thỏa thích chán tha các ngươi tài hoa, chúng ta chính là trên thế giới tốt nhất đội bóng, chúng ta không gì không làm được. Guardiola câu nói này vừa nói xong, ít cao giọng nói rằng, không sai, chúng ta chính là trên thế giới tốt nhất đội bóng, chúng ta chính là không gì không làm được. Bị fan bóng đá thân thiết xưng là vũ trụ đội, như vậy, ngoại trừ 6 quan vương 3K, hiện nay thế giới giới bóng đá, ai lại dám nói mình là trên thế giới tốt nhất đội bóng. Đội chủ nhà phòng thay đồ chiến ý đạt đến đỉnh điểm. Đội khách phòng thay đồ, bầu không khí nghiêm nghị. Bởi song cùng gạ là thiếu trận, đối với Arsenal phòng thủ sản sinh rất lớn ảnh hưởng, chó cắn áo rách chính là Van der Sar ở huấn luyện lúc cũng bị thương, có thể hay không trên cuộc tranh tài vẫn chưa biết được. Dùng nội ưu ngoại hoạn để hình dung pháo thủ tình huống bây giờ, là đúng mức. Dù cho là bọn họ tay cầm 4 cái bóng, đều không thể để bọn họ ung dung lên. Wenger đánh vỡ phòng thay đồ trầm mặc, mở miệng nói rằng, tình huống của chúng ta mọi người đều rõ ràng, thế nhưng vô luận nói như thế nào, chúng ta cũng không thể cho 3K trở mình cơ hội. Nếu như chúng ta để 3K trở mình, chúng ta sẽ vĩnh viễn trở thành 3K, vĩnh viễn bị đóng ở sỉ nhục bảng tiến lên. Hắn hít sâu một hơi nói rằng, dù cho Nou Camp là đầm rồng hang hổ, là trên thế giới tối hiểm ác địa phương, chúng ta cũng phải toàn thân trở ra. Wenger vào thời khắc này mới chính thức tiết lộ pháo thủ bản cuộc tranh tài mục tiêu. Toàn thân trở ra, 3. Arsenal cầu thủ trong mắt xuất hiện khiếp sợ. Trần Phàm gật gù, ngoại giới đều cho rằng 3K đêm nay nhất định sẽ đạt được thắng lợi, duy nhất xem chút cùng hồi hộp là có thể hay không đạt được đại thắng, có thể hay không trở mình. Bị người như vậy coi thường, ai có thể nhận được. Nou Camp đúng là đầm rồng hang hổ, lẽ nào Old Trafford, Stamford Bridge, chính là như vậy dễ dàng công hãm thành trì. Arsenal không phải đồng dạng từ này hai tòa sân bóng toàn thân trở ra sao. Ô Muni ạ lớn tiếng nói, các anh em. Huấn luyện viên nói không sai, chúng ta đêm nay chính là muốn từ Nou Camp toàn thân trở ra, để toàn thế giới fan bóng đá nhìn thấy, pháo thủ ở sân khách đồng dạng là không cách nào chiến thắng. Lời này để Arsenal cầu thủ nhớ tới mùa giải này đội bóng huy hoàng chiến tích ở The Jeremy ở League cùng Champions League giữ cho không bị bại. Sana gật đầu nói, không sai, chúng ta phải tiếp tục duy trì bất bại kim thân. Không có hùng tâm, thì lại làm sao đi cùng đối thủ mạnh mẽ thi đấu. Chưa chiến trước tiên khiếp, cái kia nên tiếp bọn họ khẳng định là một hồi thất bại, thậm chí khả năng là một hồi đại bại. Wenger thỏa mãn nhìn mình cầu thủ, lớn tiếng nói, thế nhưng nói đến cụ thể chiến thuật cùng chiến lược, chúng ta hay là muốn đặt chân làm tốt phòng thủ. Ở thi đấu trước 20 phút, nhất định phải đứng vững sự công kích của đối phương, thời gian sử dụng đi làm hao mòn bọn họ đấu trí, dù sao quyền chủ động ở trong tay chúng ta. Điểm này không có ai có dị nghị, dù sao pháo thủ là sân khách tác chiến, hơn nữa bọn họ 4 bóng nắm chắc. Không có cần thiết cùng đối thủ đánh đối công chiến. Chúng ta bắt được hai bên thủ phát danh sách, hiện tại đầu tiên đến giới thiệu 3K đội hình. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Guardiola sắp xếp ra 4-3-3 trận hình công kích, người thủ môn, Van Dijk, 4 tên hậu vệ, Alves, Tiquen, Maichel, 3 tên giữa sân, Busquets, Xavi, Iniesta, 3 tên tiền đạo, Messi, Pedro, Henry. Cùng trận trước so với, Guardiola phân biệt ở 3 cái tuyến các điều chỉnh một người, Maichel thay đổi Abidal, Busquets thay đổi ra tuổi ẹ, Henry thay đổi ít ra. Từ trận trước thi đấu đến xem, 3 người này biểu hiện không phải rất tốt, Ra ra tùa ẹ cùng ạ bị đổ không thể ngăn chặn trụ trần, ít ra ở tuyến tiền đạo trên cũng không có chói mắt biểu hiện. Chúng ta đón lấy giới thiệu Arsenal đội hình. Wenger đội bóng sắp xếp ra 4-5-1 phòng thủ trận hình, người thủ môn, Omunia, 4 tên hậu vệ, Mỹ Cản Sĩ Wenger, Vợ Mèo Ẩn, Sana, Cớ Lại Kỳ, 5 tên giữa sân, Phạ Bờ Dì Gà, Trần, Đi Nỉ Sần Ô Lì Về Dạ, Thomas, Dô Sì Kỳ, phí so với gạt, tiền đạo, ẹ đủ ạt đồ Costa. Trần xuất hiện ở phía sau eo vị trí. Van Der Si không có thủ phát. Lúc trước có tin tức ngầm sừng, Van Der Si ở buổi sáng huấn luyện lúc bị thương, nhìn dáng dấp tin tức này là thật sự. Chương 358, cùng Messi so sánh cao thấp. Nhìn 3K đội hình, nhìn lại một chút Arsenal đội hình, truyền thông nghiêng về một phía cho rằng 3K đem ở chính mình sân nhà đạt được thắng lợi, thậm chí là một hồi đại thắng. Catalonia đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, 3K tướng sĩ cần phải làm là dùng hết đo thời gian ngắn ngủi đi công phá Arsenal khung thành. Sau đó thừa thắng xông lên, ở Nou Camp trở mình, rửa sạch đục nhã. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bĩu thở dài nói, Arsenal đêm nay thật sự lành ít dữ nhiều, may là bọn họ tay cầm bốn bóng. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói rằng, cứ việc Arsenal tay cầm bốn bóng, thế nhưng nếu như bọn họ đêm nay không thể ngăn chặn 3K công kích, vẫn như cũ lành ít dữ nhiều. Năm ngoái sân khách tác chiến 3K, ở Betmaber trình diễn 6-2 cùng thắng, có thể thấy được 3K lực công kích là cỡ nào sắc bén. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói rằng, căn cứ hai bên xếp hạng 7 trận, Trần cùng Messi đối âm không thể nghi ngờ là cuộc tranh tài này then chốt. Trần có thể không kềm chế Messi, đem trực tiếp quyết định bản cuộc tranh tài thắng bại cùng kết cục. 7 giờ 45 phút, hai bên thủ phát cầu thủ ở 4 tên trọng tài dẫn dắt đi, từ cầu thủ đường nối đi ra. Nên tiếp bọn họ chính là sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Ánh vào Arsenal cầu thủ trong mắt chính là cái kia tràn ngập sát khí hoành phi. Kỳ tích, đêm nay đem ở Nou Camp giáng lâm. Rửa sạch đục nhã, 3K các ngươi cần phải làm là ghi bàn. Ghi bàn. Ghi bàn. 3K, là lấy ra các ngươi phách khí vương giả thời điểm. Chúng ta đem chứng kiến kỳ tích. Bốn bóng lạc hậu cũng không phải thế giới tận thế, các ngươi có năng lực cải thiên hoán địa. Trần Phàm nhìn những này hoành phi, khẽ nhíu mày, còn thật không có đem chúng ta pháo thủ để vào trong mắt ta. Những người may mắn tiến vào Nou Camp Arsenal fan bóng đá, nhìn pháo thủ đội hình ra sân, nhìn lại một chút binh cường mã tráng 3K đội hình, trên lưng có mồ hôi lạnh chảy ra. Sẽ không, tuy rằng thiếu hụt Van Der Si, song cùng Gà Lạt, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đại bại. Bọn họ ở an ủi mình. Cả tạ lộn ỉ ạ đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, như vậy Arsenal, có thể ngăn cản 3K đạt được một hồi đại thắng. Chỗ khách quý ngồi, sợ tỏa thở cổ nhún nhún vai quay về bên cạnh lộ ảo rụp nói rằng, đêm nay chính là một hồi ghi bàn biểu diễn. Lô Áo Dục không đồng ý cái nhìn của hắn, lắc đầu nói rằng, trần trên một hồi có thể đem Messi phòng thủ đến không có sút gôn cơ hội, này một hồi nếu như cái khác điểm không mở ra, 3K muốn vào bóng cũng là phi thường khó. Sở tỏa thở cổ đuôi lông mày dương lên, cười nói, Messi ở đâu là tốt như vậy phòng thủ, trên một hồi hắn có điều là không thích đứng mà thôi, đêm nay hắn sẽ chứng minh chính mình. Đích. 8 giờ, trọng tài chính mặt sần đúng giờ thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trước tiên phát bóng 3K cấp tốc đem bóng đá chuyển đến trước sân, triển khai tấn công. Khí thế hùng hổ. Ở sân bóng Emirates, thế công của bọn họ đều mạnh hơn Arsenal, hùng hổ là trở lại sân nhà. Arsenal chỉ có thể tầng tầng đề phòng, phần lớn binh lực có rút lại đến khung thành trước 3 trong phạm vi 10 mét, bọn họ nhất định tâm muốn đánh phòng thủ phản kích. Arsenal muốn tránh né mũi nhọn. 3K từ cánh trái triển khai tấn công, sau đó trải qua Xavi điều hành, bóng đá rất nhanh đi tới cánh phải. Mà ỉ treo đột nhiên đem bóng đá truyền ngang vào trung lộ, Messi bay người dết tới, Trần Phàm theo sát phía sau. Người Argentina ở cầm bóng trong nháy mắt, chân phải về phía sau một lĩnh, đến rồi một cái đẹp đẽ sau xoay người, đem Trần Phàm bỏ qua. Đây là một cái đẹp đẽ thoát khỏi, trên khán đài vang lên to lớn khen hay thành cùng tiếng vỗ tay như sấm. Những thanh âm này đối với Trần Phàm tới nói, chính là to lớn kích thích. Thế nhưng Trần Phàm không hề bị lay động, lập tức cấp tốc xoay người đuổi theo người Argentina. Hắn sẽ không cho Messi lên chân sút gôn cơ hội. Người Argentina nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, chỉ thấy hắn nhanh chóng dẫn bóng, sau đó vung lên chân trái. Trần Phàm trọng tâm một hàng, muốn đi giam giữ. Đây là một lần tốc độ so đấu. Sau một khắc Messi chân trái lưng mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, Nou Camp trong nháy mắt rơi vào đến hết sức trong yên tĩnh. Người Argentina muốn dùng này chân sút gôn, nói cho thế nhân, hắn đêm nay muốn lấy lại thể diện cùng vinh quang. Bóng đá như đạn pháo bình thường từ hắn mu bàn chân bắt đầu gào thét, hướng về khung thành bay đi. Vành. Ngay sau đó là một tiếng vang trầm thấp, bóng đá lại bị Trần Phàm chân phải chặn lại. Cùng Trần Phàm đồng thời hợp tác đá tiền vệ trụ Thomas Josicki, tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại, hóa giải 3K lần này tấn công. Messi khó mà tin nổi nhìn trước người không tới xa 2 mét bàn chân kia, chết tiệt, người này tốc độ đến cùng nhanh bao nhiêu. Ẩm. Nu kem vang lên to lớn thán phục thanh. A. Arsenal fan bóng đá giống lớn gọi dậy đến, lấy phát tiết nội tâm căng thẳng cùng áp lực. Messi có thể thoát khỏi thì lại làm sao, này chân sút gôn còn không phải là bị Trần chặn lại. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Trần. Trần. Trần tốc độ khiến người ta thán phục. Có thể trên thế giới chỉ có hắn có thể đuổi tới Messi bước chân. Catalonia đài truyền hình bình luận viên trầm giọng nói rằng, Messi, không liên quan, lần sau hắn khẳng định liền theo không kịp tốc độ của ngươi. Nước Anh sở các sở hốt đài bình luận viên bịu hương phân quát, Trần cùng Messi lần va chạm đầu tiên, Trần thắng ra. Trên sân bóng, Barca phía trước sân cũng không có lùi phòng thủ, mà là ngựa tiến tới hành địa vị cao bước cướp. Arsenal lan truyền trở nên cực kỳ gian nan, bóng đá cuối cùng bị Barca đoạt tới. Barca lần thứ 2 triển khai tấn công, Messi chủ động lùi lại, cùng Xavi chờ giữa sân cầu thủ phối hợp. Người Argentina thích nhất đá bóng phương thức, là chính mình dẫn bóng đột phá, sau đó tìm cơ hội sút gôn. Trần Phàm nhiệm vụ tối nay chính là ngăn chặn Messi, vì lẽ đó người Argentina tới chỗ nào, hắn liền tới chỗ nào. Hiệp 1 phút thứ 2, Iniesta tiếp nhận Xavi chuyển bóng sau, khởi động đột phá hình thức, liên tục đột phá Arsenal 2 tên cầu thủ, giết tới Arsenal vùng cấm trước. Trung vệ xa nả nhào tới. Đùng. Iniesta không mất cơ hội cơ một cước căng ngang, bóng đá như một cái sắc bén chùy thủ, cắt ra Arsenal hàng phòng thủ, xuyên thẳng vùng cấm. Một đạo đỏ xanh giao nhau bóng người, nhanh như tia chớp hướng bóng đá chạy vội. Ở hắn bên trái có một đạo bóng người màu xám, như rồi bâu lấy mật bình thường theo sát hắn nhanh chóng về truy. Messi cùng Trần lần quyết đấu thứ 2 triển khai. Nước Anh sở các sở hốt đài bình luận viên bĩu một tiếng giống to, bọn họ ai có thể thắng được. Nếu như Iniesta chuyền bóng là một cái sắc bén chùy thủ, như vậy Messi ba bước sau khi liền đem cây chùy thủ này nắm trong tay, chuẩn bị hướng về Arsenal trái tim đâm tới. Ngay ở hắn vung lên đùi phải lúc, Trần Phàm diễn lại trò cũ, trọng tâm một hàng, muốn đi giam giữ. Người Argentina kỹ thuật đã sớm đạt đến siêu tài nghệ cao, thấy Trần Phàm dùng soạt bóng giam giữ, bãi lên đùi phải đột nhiên giảm tốc độ, sau đó một chụp. Giả bắn thật chụp. Điều này cần siêu cao khống chế bắp thịt năng lực, thế nhưng đối với Messi tới nói, loại động tác này căn bản không có khó khăn, hoàn toàn có thể ung dung làm được. Trong nháy mắt, người Argentina cùng khung thành trong lúc đó là một mảnh đường cái. Cơ hội tốt. Messi vung lên chân trái, hắn muốn sút gôn. Giờ khắc này, đã không người nào có thể ngăn cản hắn hoàn thành sút gôn. Arsenal fan bóng đá sắc mặt tái nhợt, có người đem vùng cấm khu vực này xưng là Messi khu vực. Ở khu vực này sút gôn, người Argentina ghi bàn suất siêu cao. Cổ động viên Barcelona trong mắt xuất hiện chờ đợi cùng mừng như điên, Barca cái thứ nhất ghi bàn đến. Đùng. Messi chân trái lưng mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, bóng đá dán vào thảm cỏ hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Chương 359, phiền muộn cực kỳ Messi. Arsenal cùng Barca trận trước, để Messi phi thường ngất ức, đặc biệt thi đấu cuối cùng gần 20 phút, càng là sỉ nhục tính không có một cước sút gôn. Đêm nay hắn muốn ở Nou Camp chứng minh chính mình, là hoàn toàn xứng đáng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, là hiện nay thế giới ưu tú nhất tiền đạo. Này chân sút gôn, hắn tình thế bắt buộc. Nhưng mà, làm bóng đá vừa bay ra, hắn cùng khung thành trong lúc đó cái kia mảnh đường cái, thô bạo xông vào một cái chân. Này con chân cũng không phải cường tráng như vậy, thế nhưng tốc độ nhưng thật nhanh, trong nháy mắt chạm được bóng đá. Hồi hộp, Messi tâm đột nhiên nhảy một cái, bay lên linh cảm không lành. Bàn chân kia không thể đem bóng đá chặn lại, thế nhưng là thay đổi bóng đá đi tới đường bộ. Trong chớp mắt, bóng đá sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn tiếng hoàn thành, cổ động viên Barcelona ôm đầu khóc giống, Arsenal fan bóng đá kêu sợ hãi liên tục. Messi bản năng nhìn bàn chân kia chủ nhân, đó là một tấm ánh mặt trời mà tràn ngập sức sống tuổi trẻ mặt. Chính là tên đáng chết này, ở trận trước cuối cùng gần 20 phút không có một cước sút gôn. Bản thi đấu, hắn hoàn thành rồi hai chân sút gôn, thế nhưng hai chân sút gôn đều bị người này phá hoại. Messi khẽ nhíu mày, khoe miệng không nhịn được co giật một hồi, lẽ nào người này là khắc tinh của ta? Tuyệt đối không thể, ta Messi là ai, thế giới này có ai có thể ngăn cản ta? Người Argentina đưa mắt rời, hắn không muốn nhìn thêm Trần Phàm một chút. Ô Muni ạ từng thanh Trần Phàm kéo đến, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Chỗ khách quý ngồi, sợ tọa thở cổ đuôi lông mày dương lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chết tiệt, tên tiểu tử kia tốc độ phản ứng đến cùng nhanh bao nhiêu, bị Messi lắc mở sau khi, lại vẫn có thể hoàn thành giam giữ. Khu chỉ huy, Guardiola sắc mặt khó xem ra, như vậy tiếp tục nữa không thể được à, hoặc là nhất định phải giảm thiểu cho Messi chuyền bóng, hoặc là Messi nhất định phải làm ra thay đổi giảm thiểu sút gôn, nhiều cho đội hữu chuyền bóng. Để Messi giảm thiểu sút gôn. Messi gặp nghe theo sắp xếp sao. Nghĩ tới đây, Guardiola đầu đau như búa bổ. Trần Phàm liên tục 2 lần phòng thủ Messi thành công, để Arsenal sĩ khí đại trấn, ở sau đó thi đấu bên trong bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, lần lượt tan rã 3K hùng mãnh tấn công. Ở ổn định phòng thủ sau khi, Arsenal nắm lấy cơ hội phát động phản công nhanh. Trần Phàm cái kia chân tinh chuẩn mà quỷ dị chuyển xa, là Arsenal phản công nhanh lợi khí. Hiệp 1 phút thứ 15, Trần Phàm đem Xavi chuyển cho Messi bóng nửa đường chặn lại, sau đó chính là một cước chuyển xa trước sân. Tiền đạo cắm Eduardo Costa bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại, sau đó giết hướng về tít. Vạ bờ gì gạ vội vàng đuổi theo tiếp ứng, Eduardo Costa thấy không thể thoát khỏi tít phòng thủ, một cước chuyền ngang, sau đó xoay người liền trước cắm vào. Chuyền ngang tả cắm vào 2-1. Đúng. Vạ bờ gì gạ không có chút gì do dự, trực tiếp một cước chuyền thẳng. Eduardo Costa ủy trụ vẫn đem bóng đá khống chế lại, sau đó chính là một cái đổi tốc độ đột phá, tránh ra không gian chính là một cước bắn mạnh. Này bóng sút gôn chất lượng phi thường cao, hướng về khung thành phía bên phải đánh tới. Hống. Trên một hồi bị Arsenal đánh thành cái sàng văn đét, ở trong lòng phát sinh một tiếng giống to, hướng về bóng đá bay nhào mà ra. Trong chớp mắt, hắn dĩ nhiên mạnh mẽ đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Ẩm. Thán phục thanh sau khi, Nu Kem vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cổ động viên Barcelona phát hiện mình trên lưng dĩ nhiên có mồ hôi lạnh chảy ra. Sau 10 phút, Iniesta ở Arsenal phúc địa liên tục đột phá Arsenal 2 tên cầu thủ, không mất cơ hội cơ ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, Omunia vững vàng đem bóng đá ôm vào trong ngực. Arsenal người thủ môn không có chìm đắm ở vui sướng bên trong, trực tiếp một cái tay ném bóng đem bóng đá vứt cho Trần Phàm. Xavi lập tức tiến lên phòng thủ, hắn biết Trần Phàm là Arsenal phản công nhanh khởi xướng điểm, ngăn chặn trụ hắn liền ngăn chặn Arsenal phản công nhanh. Trần Phàm giữa xoay người vung lên bộ ngực, đem bóng đá tháo xuống. Đang lúc này Xavi đã nhào tới. Chân phải má trong đem bóng đá về phía trước một chuyến, Trần Phàm mạnh mẽ hơn dùng tốc độ thoát khỏi 3K giữa sân đại não ngăn cản, mau chóng đem bóng đá đưa đến Eduardo Costa dưới chân. Trong nháy mắt hắn dùng siêu cường khởi động tốc độ, thoát khỏi Xavi. Chết tiệt, ngươi ngoại trừ tốc độ còn có cái gì? Cổ động viên Barcelona bất đắc dĩ cực điểm, sau đó ánh mắt của bọn họ trở nên sáng ngời, bởi vì Henry cùng Busquets chính đang vây quét Trần Phàm. Henry cùng Busquets hai bên trái phải tả hữu giáp công. Nhìn thấy giữa hai người cái kia khe hở, cổ động viên Barcelona ánh mắt sáng ngời trong nháy mắt xuất hiện lo lắng. Ở tại bọn hắn lo lắng trong ánh mắt, Trần Phàm quả nhiên như bọn họ suy nghĩ, chân phải má trong đẩy một cái, bóng đá hướng về cái kia khe hở xuyên thủng qua. Sơ cắt sở hốt đài bình luận viên bịu kêu to một tiếng, Trần muốn lên diễn mạnh mẽ vượt qua. Cả tạ lộn ỉ ạ đài truyền hình bình luận viên tiếc nuối nói, Henry cùng Busquets dù sao không phải để ngựa thủ tăng trưởng cầu thủ. Bọn họ cho Trần Cường Hành cơ hội đột phá. Nu Kem không khí trở nên quái dị lên, cổ động viên Barcelona trong mắt tràn đầy lo lắng, Arsenal fan bóng đá hưng phấn cực kỳ, cái kia khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hình ảnh sắp xuất hiện. Trên sân bóng, Trần Phàm chuyển ngoặt trực tiếp nhất đường bộ Henry cùng Busquets trong lúc đó cái kia khe hở. 3K2 viên đại tướng tuy rằng không phải để người bảo vệ sừng, thế nhưng đơn giản nhất đóng cửa vẫn là gặp. Hai người cấp tốc áp sát. Vành. Như ba chiếc xe hơi đụng vào nhau. Henry trong nháy mắt văng ra, Trần Phàm bước chân lảo đảo, Busquets hét thảm một tiếng, che mặt của mình, ngã về thảm cỏ. Trải qua tờ giờ mi ở lít rèn luyện, Trần Phàm thân thể đối kháng đã so với một năm trước tăng cao rất nhiều. Phạm quy. Trên khán đài đột nhiên vang lên một cái thanh âm đột ngột, sau đó càng nhiều cổ động viên bắt đầu kêu gào, thẻ vàng, thẻ vàng, thẻ vàng. Lúc trước có truyền thông cho rằng, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính McKesson là cổ động viên Barcelona. Là 3K sao may mắn, chấp pháp 5 trận 3K thi đấu, 3K đạt được 4 thắng 1 bình giải tích. Cổ động viên Barcelona đây là đang nhắc nhở McKesson không chỉ có nên phán Trần Phàm phạm quy, còn nên cho Trần Phàm một tấm thẻ vàng. Nhưng mà, trọng tài chính cũng không có thổi lên huýt sáo, trái lại ra hiệu thi đấu tiếp tục. Trần Phàm mạnh mẽ ổn định trọng tâm, tiến lên 2 bước đem bóng đá khống chế lại. Ngã vào thảm cỏ trên Busquets, xuyên thấu qua ngón tay phùng thấy cảnh này sau, cấp tốc từ thảm cỏ trên bò lên. Hướng về Trần Phàm điên cuồng đuổi theo. Liên quá 3K3 tên cầu thủ, này nhìn qua là một cái cực kỳ đặc sắc hình ảnh, thế nhưng Trần Phàm tiêu hao là rất lớn. Lại nghĩ tới chính mình bản cuộc tranh tài nhiệm vụ chủ yếu, hắn không có tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng, một cước quá đội đầu, bóng đá bay về phía 3K hàng hậu vệ phía sau. Eduardo Costa bay người lên trước. Kinh nghiệm cực kỳ phong phú quần cấp tốc xoay người, muốn cùng Eduardo Costa tranh đoạt cái này bóng. Thế nhưng Eduardo Costa dù sao khởi động trước, hắn sớm đem bóng đá khống chế lại. Quân lợi dụng hắn dừng bóng thời gian, đuổi theo. 3K đội trưởng vừa đánh vừa lui, căn bản không cho Eduardo Costa sút gôn không gian. Đẹp đẽ. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, quân chính là 3K kiên cố nhất hàng phòng thủ. Eduardo Costa trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, chính vào lúc này một thanh âm truyền tới trong thai của hắn, chuyền bóng. Bạ bờ gì gạ cắm vào tới. Trần Phàm đứng ở phía sau eo vị trí, như vậy Tây Ban Nha giữa sân chính là tấn công chủ lực. Chương 360, nắm giữ mạnh mẽ tự tin Messi. Đúng. Bóng đá hướng về vạ bờ gì gạ bay đi, chuyền xong bóng sau khi Eduardo Costa có loại giải thoát cảm giác. Hắn thậm chí đều quên lập tức trước cắm vào, cùng vạ bờ gì gạ tới một người chuyền ngang xuyên thẳng 2-1. Thế nhưng vạ bờ gì gạ nhưng không nghĩ tới Eduardo Costa sẽ không trước cắm vào, trực tiếp một cước căng ngang. Làm Eduardo Costa phản ứng lại sau ra sức trước cắm vào lúc, kinh nghiệm cực kỳ phong phú quần tiến lên 2 bước, trực tiếp một cước đem bóng đá chuyển về cho Van Ness. Van Ness một cái chuyền dài đem bóng đá đá về phía trước sân, cuối cùng cũng coi như tan rã rồi. Arsenal lần này rất có uy hiếp phản công nhanh. Arsenal fan bóng đá bất đắc dĩ lắc đầu, cổ động viên Barcelona nhưng vang lên tiếng vỗ tay như sấm, những này tiếng vỗ tay là đưa cho bọn họ đội trưởng quần. 3K đội trưởng lần này ở phòng thủ bên trong đưa đến tác dụng là cực kỳ trọng yếu. Nếu như không phải hắn, Eduardo Costa hoàn toàn có thể hình thành đơn đao. Sơ cách sơ hót đài bình luận viên bĩu tiếc nuối nói, đáng tiếc, Arsenal lãng phí trần sáng tạo phản công nhanh cơ hội, giả như chính hắn tiếp tục dẫn bóng, lần này tấn công sẽ như thế nào? Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên đưa ra đáp án, trần sở dĩ không có tiếp tục dẫn bóng, mà là lựa chọn cho đội hữu chuyền bóng, là bởi vì hắn nhất định phải đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Trên sân bóng, Busquets đi tới trọng tài chính bên cạnh lại nhải. Hắn ở khiếu nại, nhắc nhở trọng tài chính Trần Phạm vừa nãy ở sông tới bên trong phạm quy, nhấc chịu đánh vào trên mặt của hắn. Trọng tài chính dừng bước lại, hai mắt căm tức hắn, sau đó quay về hắn chính là một tấm thẻ vàng. Nếu ta muốn cho Heger một hồi công chính thi đấu, ngươi biểu diễn, lẽ nào ta còn thức không phá? Busquets kinh ngạc há mồm ra, nay hoàn toàn là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Giờ khắc này, TV chính đang truyền phát tin pha quay chậm, ba người sông tới lúc, Trần Phạm căn bản không có nhấc chịu công kích hắn. Hắn nhưng che mặt của mình. Trước máy truyền hình Arsenal fan bóng đá châm chọc nói rằng, trọng tài chính là anh Minh, Busquets, người diễn vẫn chưa tới vị. Bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp mặt Kesson cũng không giống ngoại giới nói tới. Trên sân thi đấu cũng không có bởi vì Busquets thẻ vàng mà dừng lại, 3K tấn công vẫn như cũ mãnh liệt, Trần Phàm chăm chú nhìn chằm chằm Messi, để người Argentina căn bản không có lên chân sút gôn cơ hội. Messi bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn cùng đội hữu phối hợp. Loại này thay đổi liên để sân bóng hiện ra mặt khác một phen tình huống 3K cái khác công kích cầu thủ liên tiếp nhận được Messi chuyền bóng, hình thành sút gôn cơ hội. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên đối với Messi đại thêm tán thưởng, Messi quả nhiên là khá lắm, hắn liên tiếp cho đội hữu chuyển vận đạn tháo. Nếu như Messi nghe được câu này, không biết có thể hay không thổ huyết, này không phải hắn ý định ban đầu, chỉ là hắn bị động lựa chọn. Sân bóng rơi vào đến rằng co bên trong, 3K chủ đạo tấn công, thế nhưng không cách nào công phá Arsenal khung thành. Arsenal đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong, tấn công vô lực. Theo thời gian trôi qua, cổ động viên Barcelona càng tuyệt vọng, sau quan vương muốn ngã xuống. Hiệp 1 phút thứ 35, Barca thu được một vị trí không sai trước sân đá phạt trực tiếp, Messi, Xavi, Iniesta đứng ở bóng đá mặt sau thương lượng. Sân bóng không khí bắt đầu căng thẳng, đối với Barca tới nói đây chính là tuyệt hảo phá cửa cơ hội. Đích! Trọng tài chính một tiếng còi. Messi cùng Iniesta hai bên trái phải hướng về bóng đá chạy đi. Đúng. Iniesta tốc độ đột nhiên hạ xuống được, Messi chân phải má trong đá vào bóng đá trên. Bóng đá phát sinh mãnh liệt xoay tròn, bắt đầu cất cánh. Arsenal bức tường người vụt lên từ mặt đất, nhưng mà bóng đá nhưng từ bức tường người trên bay qua, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Ổ Muni ạ bay nhào mà ra. Trong chớp mắt, bóng đá từ ổ Muni ạ đầu ngón tay xuyên qua, tiến vào lưới khung thành. Cả tạ lô nì ạ đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, bóng vào, tiến vào, tiến vào, tiến vào. Sơ cách sơ hót đài bình luận viên bĩu thở dài nói, bóng vào, điểm số biến thành 1-0, 3K đánh vỡ trên sân bế tắc, một bóng dẫn trước, hai bên tổng số điểm biến thành 1-4. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói rằng, Messi chính là Messi, hắn là không ai có thể ngăn cản, không cách nào ở vận động chiến thu hoạch ghi bàn, hắn có thể dùng đá phạt công phá đối phương khung thành. Ghi bàn Messi cũng không có tác dụng tiếng giống to để phát tiết chính mình phiền muộn, mà là chạy vào Arsenal khung thành, nhặt lên bóng đá liền chạy hướng về bên trong vòng. Messi! Messi! Messi! Nu Kem không có quên bọn họ con cưng, không có quên cái này ghi bàn công thần, lớn tiếng hô hoán tên Messi. Arsenal fan bóng đá tâm hơi cuốn rồi một hồi, bất quá bọn hắn đội bóng trong tay còn có nắm 3 cái bóng, bọn họ còn không đến mức lo lắng quá mức. Arsenal trên dưới trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, Trần Phàm từng thanh đủ rũ ổ mù nì ạ từ thảm cỏ trên kéo đến, ở trên vai hắn an ủi vô vô, không có chuyện gì, loại này bóng, ai cũng không có cách nào. Ổ mù nì ạ thở ra một cái trường khí, đem ủ rũ hô ra ngoài thân thể, trong mắt một lần nữa tỏa sáng mạnh mẽ chiến ý. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Barca như thủy triều mạn quá một hiệp, bọn họ muốn thừa thắng xông lên. Trong lúc nhất thời, Arsenal trước cửa tiếng pháo nổ vang. Hiệp 1 phút thứ 37, Henry ở vùng cấm tuyến trên một cước thấp bắn, Ổ Mù Nhỉ ạ anh dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Xavi đem bóng đá trực tiếp đá tiến vào Arsenal vùng cấm, ít lực ép xạ nạ một cái đánh đầu cận thành, bóng đá cao hơn xà ngang. Hiệp 1 phút thứ 39, Iniesta dẫn bóng giết tới Arsenal phúc địa, một cước chuyền ngang. Bóng đá hướng về Messi bay đi. Hay là cái kia ghi bàn cho Messi mang đến sự tự tin mạnh mẽ. Người Argentina cầm bóng sau khi cũng không có đem bóng đá chuyển cho đội hưu, mà là muốn đột phá trước người Trần Phàm. Trần Phàm cùng Messi một trọi một lần thứ hai ở Nou Camp trình diễn. Ai có thể thắng lợi? Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói rằng, Barca cái kia ghi bàn mặc dù là Messi đánh vào, thế nhưng hắn đang cùng Trần đối kháng bên trong, không có chiếm được một điểm ưu thế. Lần này bọn họ ai có thể thắng lợi? Mấy năm gần đây Barca trở thành trên thế giới tốt nhất đội bóng. Messi tác dụng là không người nào có thể thay thế. Messi! Messi! Messi! Cổ động viên Barcelona vang lên to lớn tiếng reo hò, bọn họ phải giúp trợ Messi thắng được lần này thắng lợi. Messi khí thế trên người lần thứ hai dâng lên, đặt đến đỉnh điểm. Như một con nhạy bén báo săn, người Argentina mang theo bóng đá giết hướng về Trần Phàm. Đến hay lắm! Trần Phàm ở trong lòng quát to một tiếng, trước mặt mà tiến lên. Ở hai người cách nhau 2 mét lúc, người Argentina trọng tâm bắt đầu nhanh chóng đong đưa, chân trái không ngừng ở bóng đá trên đụng vào chân trái của hắn, thậm chí so với người bình thường tay còn muốn linh xảo, người căn bản không biết hắn rốt cuộc muốn hướng phía đó đột phá. Trần Phàm biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, chân chính thời khắc liền muốn tới. Theo hai người khoảng cách rút ngắn, Messi trọng tâm lay động càng lợi hại. Trần Phàm cũng không có mù quáng ra chân, vừa đánh vừa lui, để khoảng cách giữa hai người từ đầu tới cuối duy trì ở 1 mét khoảng cách. Một tia trắng ánh vào Trần Phàm mi mắt đã đến vùng cấm tuyến lên. Không thể lui nữa. Lúc này, Messi trọng tâm đột nhiên hữu ngã, Trần Phàm nhưng không có vô tới, hắn biết Messi thích nhất chân trái sút gôn. Quả nhiên, người Argentina trọng tâm lập tức hướng về trái, chân phải một chụp. Trần Phàm quả đoán rỗi ra chân phải, muốn đi chặn lại. Đang lúc này, Messi chân trái rịa ngoài ở bóng đá trên một nhóm, bóng đá từ Trần Phàm chân phải mũi chân trước bay qua. Đẹp đẽ. Có cổ động viên Barcelona không nhịn được giống lớn gọi dậy đến. Ở fan bóng đá tiếng ủng hộ bên trong, Messi chân phải bước ra một bước dài, vung lên chân trái, hắn phải bắt được cơ hội khó có này, hoàn thành sút gôn. Đùng. Bóng đá từ Messi mu bàn chân bay ra, Nu Kem không khí sốt sáng lên đến. Cổ động viên Barcelona không nhịn được thầm nghĩ, lần này, cái kia tên đáng chết, hẳn là không biện pháp hoàn thành giam giữ đi. Chương 361, bán mạnh, 1-1. Messi trong trận đấu sút gôn, đó là thường gặp nhất một cái cảnh tượng. Hắn thường thường mang theo bóng đá giết tiến vào vùng cấm. Ở vòng ngoài cấm địa một cước thấp bắn phá cửa, có người xưng khu vực này là Messi khu vực, có thể thấy được hắn ở vị trí này ghi bàn suất cao. Thế nhưng bản cuộc tranh tài, Messi ở vị trí này trước hai chân sút gôn, toàn bộ bị Trần Phàm phá hoại. Vì lẽ đó ở Messi ở vị trí này tiến hành thứ ba chân sút gôn lúc, cổ động viên Barcelona không nhịn được nghĩ như vậy nói, lần này, cái kia tên đáng chết, hẳn là không biện pháp hoàn thành giam giữ đi. Thượng đế phảng phất nghe được bọn họ âm thanh. Lập tức làm ra phản ứng một con chân phải kiên định che ở bóng đá cùng khung thành trong lúc đó. Bóng đá bị cản lại. Ầm. Nu Kem vang lên to lớn thán phục thanh, Messi bi từ tâm đến, từ khi hắn thành danh sau khi, vẫn chưa có người nào có thể liên tục 3 lần giam giữ trụ hắn sút gôn. Arsenal fan bóng đá linh hồn quả thực liền muốn bay lên bầu trời đêm trần chính là Messi khắc tinh. Ngăn chặn ở Messi, Barca tấn công uy lực chí ít giảm thiểu một nửa. Trên sân bóng, bóng đá từ Trần Phàm trên đùi gậy trở lại. Iniesta tiến lên chính là một cước đại bác. Bóng đá cao hơn xà ngang. Từ thảm cỏ trên đứng lên đến Trần Phàm, ngửa đầu chính là hét dài một tiếng. Này thanh thét dài vừa có hướng về Messi khiêu chiến ý tứ, cũng có khích lệ đội hưu ý tứ. Này thanh thét dài, để Messi sắc mặt khó coi, để Arsenal cầu thủ sĩ khí tăng vọt. Arsenal bắt đầu hướng về 3K phản công, toàn bộ hiệp một bọn họ ngoại trừ mấy lần phòng thủ phản kích ở ngoài, căn bản không có đánh ra đặc sắc trận địa tấn công. Hiện ở tại bọn hắn muốn cho thế nhân nhìn, Arsenal cũng có năng lực ở Nou Camp, đánh ra đặc sắc trận địa tấn công. Bóng đá ở không giống Arsenal cầu thủ dưới chân nhanh chóng lan truyền, Arsenal trận hình cũng thích hợp trước ép, Trần Phàm cũng rốt cục có cơ hội đi tới 3K một hiệp tham dự tấn công. Hiệp 1 phút thứ 41, Arsenal ở cánh trái triển khai tấn công, Trần Phàm đột nhiên trước cắm vào, và bờ gì gã không mất cơ hội cơ một cước căng ngang. Trần Phàm cao tốc thẳng tiến, mà ủy treo nhào tới. Hai người khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần, Trần Phàm giành trước ra chân, khiến người ta khiếp sợ không nói gì hình ảnh xuất hiện bóng đá từ mạ ỉ trèo giữa hai chân xuyên qua. Xuyên háng qua người. Trần. Trần. Trần. Nay đã không phải Trần Phàm lần thứ nhất ở sân bóng biểu diễn loại này hơn người phương thức, nhưng mà Arsenal fan bóng đá vẫn như cũ báo lấy nhiệt liệt nhất tiếng ủng hộ. Đây là đêm nay Nou Camp lần thứ hai vang lên cầu thủ tên. Trước một cái là đánh vào đá phạt trực tiếp Messi, sau một cái chính là xuyên háng qua người Trần Phàm. Mạ ỉ cho trướng đỏ mặt. Nội tâm cực kỳ khuất nhục, Trần Phàm để hắn trên trán tóc dài phấp phới mà đi. Arsenal số 14 từ 3K hậu vệ phải bên cạnh xuyên thủng qua. Kinh nghiệm cực kỳ phong phú quân lập tức tiến hành bọc lót, Trần Phàm chân trái một chụp, bóng đá hướng về trung lộ phát triển. Cắt vào bên trong. 3K hàng hậu vệ một mảnh hoảng loạn, có người muốn tiến lên giam giữ, có người ở kéo quăng Arsenal cầu thủ, có người ở cấp vị. Sân nhà fan bóng đá sắc mặt trở nên nghiêm túc, căng thẳng nắm chặt nắm đấm, trên một hồi ở sân bóng é mi dịt. Người này hoàn thành rồi hả chị? Bọn họ thậm chí nhớ tới ở trận đấu kia trước, Trần Phàm đã từng nói một câu nói Messi nếu như có thể ở sân bóng Emirates ghi bàn, vậy ta liền có thể ở Nou Camp ghi bàn. Kết quả Messi cũng không thể ở sân bóng Emirates ghi bàn. Trần, Messi không có ở sân bóng Emirates ghi bàn, ngươi không có lý do gì ở Nou Camp ghi bàn. Có chút cổ động viên Barcelona ở trong lòng rên rỉ. Đúng. Trần Phàm nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Vung lên đùi phải chính là một cước bắn mạnh. Bản cuộc tranh tài, hắn nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ Messi, mà không phải tấn công, như vậy sút gôn cơ hội khẳng định là đã ít lại càng ít. Bóng đá như đạn pháo giống như vậy, từ Trần Phàm chân phải mu bàn chân bay ra, hướng về khung thành phía bên phải đánh tới. Tiếng pháo nổ vang bên trong, vùng cấm bên trong người bản năng né tránh. Van Dijk nhảy một cái mà đi, hắn là 3K khung thành thần hộ mệnh, hắn muốn bảo vệ khung thành không mất. Thời gian phảng phất đột nhiên biến chậm. Bóng đá từ tít chóp mũi trước 5cm ra bay qua, 3K trung vệ nhắm chặt hai mắt, điều này là bởi vì gió quá lớn. Bóng đá khoảng cách khung thành tuyến chỉ có 5m, Van Dijk mở rộng tay trái khoảng cách bóng đá dù sao con đường chỉ có 2m. Sau một khắc, bóng đá mạnh mẽ đánh vào Van Dijk tay trái ngón tay. Nu kem không khí đọc lại. Này chân bắn mạnh, sức mạnh 10 phần, bóng đá mang theo không phá nam lâu trùng sẽ không khí thế, tiếp tục tiến lên. Sau một khắc, bóng đá bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới. Sơ cách sơ hốt đài bình luận viên bưu một tiếng giống to, bóng vào, tiến vào, tiến vào, tiến vào. ESGN bình luận viên lớn tiếng nói, bóng vào, điểm số biến thành 1-1, tổng số điểm biến thành 5-1, Arsenal vẫn như cũ dẫn trước 4 bóng, hơn nữa bọn họ bắt được một cái quý giá sân khách ghi bàn. Nếu như 3K muốn trở mình, còn muốn đánh vào 5 bóng, đây cơ hội là không thể. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, nếu như Messi cái kia đá phạt ghi bàn là bóng đá kỹ xảo biểu diễn, như vậy Trần cái này ghi bàn chính là sức mạnh biểu diễn. Đây là hai cái phong cách hoàn toàn khác nhau ghi bàn, thế nhưng đều là vô cùng đặc sắc ghi bàn. Tình thế đối với 3K phi thường bất lợi, bọn họ cần năm quả, mới có thể trở mình, đây là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cứ việc Trần đây mới là lần thứ 2 cùng 3K thi đấu, thế nhưng hắn đã đánh vào 4 cái bóng. Bất luận từ ngăn chặn Messi, vẫn là ghi bàn tới nói. Hắn đều hoàn toàn có thể nói là 3K khắc tinh. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đạ giống to, đây là Trần bản cuộc tranh tài cước thứ nhất sút gôn, hắn liền cho Arsenal mang tới một người vàng giống như ghi bàn. Trần chính lấy vượt qua mọi người tưởng tượng tốc độ, trở thành hiện nay thế giới tối có uy hiếp cầu thủ. Đường xa mà đến pháo thủ fan bóng đá hưng phấn gầm rú, dưới cái nhìn của bọn họ đào thải 3K, thăng cấp vòng bán kết, đó chỉ là một cái vấn đề thời gian. 3K còn biết đánh nhau tiến vào 5 cái bóng. Vậy thì là đùa giỡn A. Cổ động viên Barcelona như rơi vào hầm băng, tuyệt vọng lại một lần nữa từ trong mắt bọn họ bay lên. Chết tiệt, Trần, Messi không có ở sân bóng Emirates ghi bàn, ngươi tại sao muốn ở Nou Camp ghi bàn 3? Trạm đang chỉ huy khu Guardiola mặt xám như cho tàn, Wenger nhưng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Băng hỏa lưỡng trọng thiên liền như vậy ở Nu Kem trình diễn. Ghi bàn Trần Phàm chỉ vào Pạ Bờ Dì Gạ, phát sinh một tiếng vui thích, nhảy lên. Chỗ khách quý ngồi, Lạ Vọt Tạ sắc mặt khó coi đến cực điểm, ngồi ở bên cạnh hắn thị trường tổng giám suy nghĩ một chút ở hắn bên thai nói rằng, tiên sinh, trên một cuộc tranh tài, Florentino đi tới sân bóng é mi dịt, ngươi xem, chúng ta có phải là trận đấu kia Trần Phàm trình diễn hát chịt, 3K cao tầng lúc đó thì có người hướng về Lạ Vọt Tạ đưa ra như vậy cái nhìn. Lúc đó Barca chủ tịch lúc đó liền từ chối, bởi vì Barca hiện tại đã có Messi. Thế nhưng hiện tại Barca chủ tịch dao động. Trần Phàm vừa có thể đá tiền đạo, cũng có thể đá tiền vệ trụ. Nếu như tiến cử Trần Phàm, để hắn tỏa chấn Barca tiền vệ trụ vị trí, nói như vậy, cùng Messi trong lúc đó liền không có chỗ ngồi chống cùng bóng quyền tranh chấp. Hơn nữa còn có thể làm cho Barca bên trong hậu trường thực lực tăng mạnh. Thế nhưng, Cường Hào Diêu rõ ràng đối với Trần Phàm đã động tâm, muốn cùng Diêu tranh cướp. Cần hoa nhiều tiền hơn. Tiền là một cái phương diện, dù sao Barca hiện tại cũng không thiếu tiền. Thế nhưng Messi là nghĩ như thế nào? Tiến cử Trần Phàm, có thể hay không để Barca rơi vào đến nội loạn? Chương 362, thề muốn sáng tạo kỳ tích. Nhà giàu sâu như biển, thân là nhà giàu người cầm lái nơi nào sẽ không hiểu này đồ vật bên trong. Tại sao một số cầu thủ ở nguyên lai câu lạc bộ biểu hiện thần dũng, chuyển nhượng sau khi nhưng biến thành hàng lợm? Ngoại trừ không thích hướng ông chủ mới chiến thuật đấu pháp ở ngoài, phòng thay đổi là một cái khác trọng yếu nguyên nhân. Ở ông chủ cũ, hắn có thể là trong đội quan trọng nhất một thành viên, thế nhưng đến ông chủ mới, hắn chỉ là một tên phổ thông cầu thủ, đặc biệt ở nhà giàu, loại này hình tượng càng thêm phổ biến. Rất nhiều cầu thủ không cách nào thích hướng thứ địa vị này trên cùng trong lòng chênh lệch, trực tiếp ảnh hưởng thi đấu trạng thái. Trần Phàm tuổi tác là một cái ưu thế cực lớn, nhà giàu tiến cử hắn. Hoàn toàn có thể mang hắn làm đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá đến bồi dưỡng. Thế nhưng đối với hiện tại Barca tới nói, Messi chính là đội bóng việc đáng làm thì phải làm số 1 ngôi sao bóng đá. Như vậy, tiến cử Trần Phàm, lẽ nào Messi sẽ không ngờ vực? Đây là đặt tại Lạ Vọt Tạ trước mặt một cái phi thường vướng tay chân sự tình. Việc này, còn phải chờ một chút, nếu không ngươi trước tiên thăm dò một hồi Messi đối với chuyện này cái nhìn. Barca chủ tịch có vẻ phi thường do dự, thị trường tổng giám suy nghĩ một chút sau. Gật gù đáp ứng. Nếu như Messi đồng ý, chuyện này cũng có thể đi làm. Nếu như Messi phản đối, như vậy, Barca liền rất khó làm. Mặt khác, muốn cùng Diêu so tay, chuyện này độ khó vốn là lớn, coi như Barca thoải mái tay chân, thắng bại đều rất khó nói. Trên sân bóng, thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Barca hoàn toàn có thể dùng dốc toàn bộ lực lượng để hình dung, ngoại trừ quần tọa chấn hậu trường ở ngoài, cái khác ba tên hậu vệ đều tham dự đến tấn công bên trong. Nơi này là Nou Camp, nơi này là bọn họ sân nhà. Arsenal lại một lần nữa dùng thân thể để ngăn cản Barca dày đặc lửa đạn. Hiệp 1 phút thứ 43, Henry ở vùng cấm sân phải một cước thấp bắn, bóng đá lệch ra khung thành. Sau một phút, Barca quay đầu trở lại, Busquets cánh trái chuyền ngang, Messi ở Trần Phàm phòng thủ dưới căn bản không có sút gôn không gian, hắn bất đắc dĩ một cước về gõ. Iniesta một cước sút xa, bóng đá cao hơn sà ngang. Bù giờ phút thứ nhất, Barca thu được phạt góc cơ hội, Xavi cùng Iniesta tiến hành chiến thuật phạt góc, người sau một cước thấp chuyển, bóng đá như mũi tên nhọn bình thường dán vào thảm cỏ tiến vào Arsenal vùng cấm. Mai phục tại trung lộ Henry ở xạ nạ phòng thủ dưới một cước đẩy bắn, Omuni ạ trọng tâm một hàng, dùng chân đem bóng đá chặn ra. Messi tiến lên hai bước đang muốn sút bồi, Trần Phàm trọng tâm một hàng, sớm đem bóng đá sạn ra điểm mấu chốt. Barca lại một lần nữa thu được phạt góc, Xavi trực tiếp đem bóng đá phạt tiến vào vùng cấm. Chỉ trụ mỉ cạn xỉ vẹt giờ một cái đánh đầu cận thành, ô mù nỉ ạ gian nan đem bóng đá bê ra sáng ngang. Barca vây công Arsenal. Xavi lần thứ hai trực tiếp đem phạt góc phạt tiến vào Arsenal vùng cấm, Henry cướp được cơ hội, nhảy lên thật cao, một cái là sư tử hất đầu. Bóng đá từ trên sáng ngang bay ra điểm mấu chốt. Trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, Arsenal trên dưới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bọn họ rốt cục nên đón 15 phút thời gian nghỉ ngơi. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, trên khán đài cổ động viên rơi vào đến yên tĩnh bên trong, bọn họ đang vì hiệp 2 quyết chiến tụ tập năng lượng. Hiệp 1 hai bên cân sức ngang tài, rất hiển nhiên, mọi người càng coi trọng Arsenal có thể thăng cấp. Liền ngay cả cả tạ lộn y ạ khu vực ký giả truyền thông cũng đầy mặt tuyệt vọng. London phóng viên tương đương hả giận, 3K năm ngoái thực hiện chưa từng có ai 6 quan vương vĩ nghiệp, London phóng viên tương đương không phục. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như không có sở Stamford Bridge thảm án, sẽ không có 3K Champions League, đương nhiên cũng không có UEFA Super Cup, lúc đất cuộc 2 tòa cút. Như vậy, 3K lại từ đâu tới 6 quan vương? Barcelona Tây khu cục cảnh sát, ở sân bay bảo đảm an cái kia mười mấy cái Arsenal fan bóng đá, chính giam giữ ở đây. Giờ khắc này, bọn họ cực kỳ căng thẳng cùng chờ mong, tính toán thời gian, hiệp 1 đã kết thúc, điểm số đến cùng là bao nhiêu? Hắc! Điểm số là bao nhiêu? Một tên tuổi trẻ fan bóng đá không nhịn được hướng về bên ngoài Tây Ban Nha cảnh sát hét to. Hống cái gì hống? Một cái bụng lớn cảnh sát hung tợn đi tới. 1-1. Cảnh sát thỏa mãn Arsenal fan bóng đá tâm nguyện. 1-1. Không sai a, ta xưởng dĩ nhiên ở Nou Camp ghi bàn. Ai tiến vào bóng? Ta đoán là Trần. Không, hẳn là Van der Sar. Bụng lớn cảnh sát không nói gì nhìn này quần người nước Anh, chết tiệt, ở cục cảnh sát nên coi ở cục cảnh sát giác nộ a. Các người đám người kia dĩ nhiên đang thảo luận là ai tiến vào bóng. Có cái gì tốt suy đoán, nơi này không phải có một vị biết đến anh chàng đẹp trai sao, hỏi một chút hắn không phải rõ ràng. Arsenal fan bóng đá đem khát vọng ánh mắt tìm đến phía bụng lớn cảnh sát. Câu kia anh chàng đẹp trai để bụng lớn cảnh sát phi thường được lợi, hắn mỏ mũi nói rằng, là Trần. Nou Camp sân bóng, đội khách phòng thay đồ, bầu không khí cũng không có điểm số biểu hiện ra nhẹ nhõm như vậy thoải mái, trái lại tương đương nghiêm túc. Ba ca hiệp một trên căn bản là ở vây công, Arsenal căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Nếu như không phải bọn họ ở phòng thủ trên còn làm rất tốt, nếu như không phải Trần Phàm ngăn chặn ở Messi, ai biết ba ca gặp tiến vào mấy cái bóng. Wenger đánh vỡ phòng thay đồ nặng nề, cao giọng nói rằng, tuy rằng từ thi đấu quá trình đến xem, chúng ta nằm ở tuyệt đối thế yếu, thế nhưng từ kết quả đến xem, vẫn là tương đối không sai. Đối thủ của chúng ta là ba ca, hơn nữa bọn họ là sân khách tác chiến, có kết quả như thế, chúng ta nên cảm thấy phi thường hài lòng. Đại gia ngẫm lại cũng là đạo lý này, nặng nề bầu không khí bắt đầu chậm rãi thay đổi. Hiệp 2 là thử thách chúng ta chân chính thời khắc, chúng ta không thể có bất kỳ thư giãn, ba ca nắm giữ một giây liền có thể thay đổi cục diện ngôi sao bóng đá. Chúng ta muốn trước sau như một làm tốt phòng thủ, sau đó nắm lấy cơ hội đánh phản công nhanh. Đội chủ nhà phòng thay đồ, không khí ngột ngạt, bọn họ cần 5 quả mới có thể như kỳ tích trở mình, một hiệp thời gian có thể đi vào 5 cái bóng. Thế giới này vẫn chưa có người nào hoàn thành quá, như vậy có khó khăn siêu cấp lịch chuyển. Ai? Trận trước mất bóng quá nhiều rồi. Trần Phàm tấm kia ánh mặt trời khuôn mặt xuất hiện ở trong đầu của bọn họ, chính là tên tiểu tử này ở trận đấu kia hoàn thành hat-trick, hơn nữa còn ngăn chặn ở Messi. Đêm nay Messi tuy rằng dùng đá phạt trực tiếp hoàn thành rồi một cái ghi bàn, thế nhưng là không thể che lấp hắn đê mê. Tạo thành tất cả những thứ này vẫn như cũ là tấm kia ánh mặt trời mặt chủ nhân. Chết tiệt. Tít nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái nuốt Trần Phàm, để giải mối hận trong lòng. Guardiola đánh vỡ phòng thay đồ trầm mặc, mở miệng nói rằng, các anh em, kỳ thực đại gia hiệp một làm rất tốt, chỉ là chúng ta thiếu một từng tia vận khí mà thôi. Chỉ cần chúng ta hiệp 2 tiếp tục đánh mạnh, Arsenal là tuyệt đối thủ không tới. Messi hai mắt khép hờ, Arsenal thủ không tới là có thể, thế nhưng chúng ta cần 5 quả, là 5 quả, không phải một cái, hoặc là 2 cái, 3 cái, là 5 quả. Ít lớn tiếng nói, huấn luyện viên nói không sai, Arsenal là không ngăn được chúng ta, các anh em, chúng ta nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Sáng tạo Nou Camp kỳ tích. Ngẫm lại nếu như 3K ở hiệp 2 liền tiến vào 5 bóng, như kỳ tích trở mình, chính mình giờ phút này câu nói bị truyền thông đưa tin đi ra ngoài, vậy mình danh vọng đem đạt tới trình độ nào? Nghĩ tới đây, tiết nhiệt huyết dâng lên, cùng loạn giống to, Nou Camp kỳ tích. Cầu thủ Barcelona chịu đến ít ảnh hưởng, bật cờ vung vẩy nắm đấm lớn tiếng nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai ở nhất định phải đánh vào 5 bóng tình huống hoàn thành lịch chuyển, thế nhưng chúng ta là 3K, chúng ta là vĩ đại 3K. Là thế giới độc nhất vô nhị 3K. Bọn họ không được, chúng ta có thể. Tuấn đứng lên tới nói, các anh em, kỳ tích ngay ở cách đó không xa chờ chúng ta, chỉ cần chúng ta nỗ lực, liền có thể sáng tạo kỳ tích. Phòng thay đồ lãnh tụ đều như vậy nói rồi, càng nhiều cầu thủ Barcelona đứng lên, trong lòng bọn họ bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, sáng tạo kỳ tích ngọn lửa hừng hực. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ lần nữa tiến vào sân bóng, Wenger bắt đầu thay đổi người. Đem hiệp 1 không đạt được gì Eduardo Costa thay xuống sân, đổi Van der Sar. Pháo thủ fan bóng đá nhìn đứng ở bên sân Van der Sar, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Barca tam xoa kích một lần nữa ở đây trên tập hợp. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, hiệp 2 thi đấu sắp bắt đầu, ở Champions League trên sàn thi đấu, từ không có người ở hiệp 2 đánh vào 5 cái bóng, Barca đêm nay có thể sáng tạo kỳ tích sao? Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Chương 363, màu đen 3 phút. Kỳ tích ánh sáng xuất hiện. Đích. Trọng tài chính mặt sân một tiếng còi, hiệp 2 quyết chiến bắt đầu. Barca cấp tốc đem bóng đá chuyển đến trước sân triển khai ác liệt thế tiến công, Arsenal trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một hồi công phòng thủ đại chiến ở Nou Camp triển khai. Mở màn phút thứ nhất, Xavi ở cánh trái tổ chức tấn công. Thấy Arsenal này một bên phòng thủ nghiêm mật, Barca giữa sân đại nao tiếp nhận Busquets chuyển ngang sau khi, đột nhiên quẹo phải, một cước chuyền vào trong, bóng đá bay về phía Arsenal vùng cấm. Hiệp một biểu hiện bình thường, Henry nhảy lên thật cao, ở xa nạ quấy giày dưới, hắn đánh đầu cũng không thể bay về phía khung thành, mà là bay về phía bên phải. Iniesta bay người lên trước, trực tiếp một cước vô ly. Bóng đá như đạn pháo bình thường nổ ra Arsenal khung thành. Bóng vào. 2-1. Hai bên tổng số điểm biến thành 2-6, Barca khoảng cách thăng cấp còn có 4 bóng. Ghi bàn Iniesta không có đi chúc mừng ghi bàn, chạy vào khung thành đem bóng đá nhặt lên liền trong chiều vòng chạy đi. Nu kem vang lên to lớn tiếng thét chói tai cùng tiếng ủng hộ, cổ động viên Barcelona trong lòng bốc cháy lên hy vọng ngọn lửa. Ai có thể nghĩ tới Barca ở hiệp 2 vừa mới bắt đầu liền ghi bàn, Arsenal fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm nhìn sân bóng, quả thực không tin con mắt của mình. Khu chỉ huy Guardiola hưng phấn vung quyền chúc mừng, Wenger cũng vẫn không có căng thẳng, dù sao trong tay bọn họ còn có 5-4 bóng. Catalonia đài truyền hình bình luận viên giống to, 2-1. Cố lên, Barca, kỳ tích đang ở trước mắt. Sercasport đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu 1 phút, Barca thừa dịp Arsenal đặt chân chưa ổn, do Iniesta dùng một cước vô lý gõ mở Arsenal khung thành. Hy vọng Arsenal ở sau đó thi đấu ổn định trận tuyến, không thể bị cái này nhanh như tia chớp ghi bàn quấy rầy trận tuyến. Này bóng kích phát rồi Barca càng to lớn hơn đấu trí, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Barca phía trước sân 6 tên cầu thủ, xem 6 thất đói bụng lang, đánh về phía con mồi. Bóng đá chính là bọn họ con mồi. Ở Barca hối trao khí thế bước người dưới, thế thân gạ lạt ra trận mỉ cản xỉ vẹt giờ trực tiếp một cái chuyền dài, đem bóng đá đá về phía trước sân. Vườn ung dung đem bóng đá khống chế lại, sau đó Barca phát động tấn công. Màu đỏ lam làn sóng đánh về phía màu xám đá ngầm. Thi đấu phút thứ 2, Xavi ở Arsenal phúc địa một cước chuyền thẳng, bóng đá xem lợi kiếm một cái đâm thủng Arsenal hàng phòng thủ, tiến vào vùng cấm. Pedro cùng mỉ cản xỉ vẹt giờ hướng về bóng đá cấp tốc lao nhanh, mắt thấy Pedro liền muốn cướp được bóng đá, mỉ cản xỉ vẹt giờ trọng tâm một hàng. Hắn muốn dùng soạt bóng đi phá hoại. Sau một khắc, mị cản xỉ vẹt giờ chân phải sạn ở bóng đá tiến lên. Kinh biến vào đúng lúc này phát sinh, bởi quá mức vội vàng, mị cản xỉ vẹt giờ không thể nắm giữ thật xúc bóng vị trí, bóng đá dĩ nhiên hướng về khung thành góc gần bay đi. Đây là một cái có chuyện xảy ra, chờ không ứng phó kịp ổ mù nì ạ bay nhào mà ra thời điểm, bóng đá đã bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới. Bóng vào. Mị cản xỉ vẹt giờ tự bãi ủ lòng. Điểm số biến thành 3-1. Barca đem tổng số điểm biến thành 3-5, bọn họ khoảng cách thăng cấp còn có 3 bóng. Catalonia đài truyền hình bình luận viên muốn điên, giống to, 2 phút 2 cái ghi bàn, còn có cái gì là Barca không thể làm đến. Đi tới, Barca, các ngươi khoảng cách kỳ tích càng ngày càng gần. Sercasport đài bình luận viên bĩu tiếc nuối nói, thi đấu áp lực quá lớn, mỉ cản xỉ vẹt giờ tự bại ưu lòng, để Barca thu nhỏ lại điểm số. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, hiệp 2 thay đổi bất ngờ. Barca ở ngắn 2 phút hoàn thành 2 cái ghi bàn, Arsenal có vỡ bàn nguy hiểm. Nu kem điên cuồng hơn, hiệp 2 vừa mới mở màn 2 phút, bọn họ liền hoàn thành 2 cái ghi bàn, như vậy năm quả lại có gì khó. Wenger cũng không còn cách nào bình tĩnh, hắn thổi lên huýt sáo, ra hiệu chính mình cầu thủ càng chăm chú một điểm. Guardiola quay về đạo diễn cái này ghi bàn Xavi giơ ngón tay cái lên. Arsenal fan bóng đá hai mặt nhìn nhau, đến cùng phát sinh cái gì? Lẽ nào pháo thủ muốn vỡ bàn? Nghĩ tới đây, bọn họ cả người mồ hôi lạnh. Barca! Barca! Barca! Hưng phấn cực kỳ cổ động viên Barcelona phát sinh to lớn tiếng reo hò, để phát tiết nội tâm mừng như điên, trong mắt bọn họ hy vọng ngọn lửa thiêu đốt càng thêm dồi dào. Thân là đội trưởng, Trần Phàm biết mình vào lúc này nên làm gì, hắn đem cực kỳ thống khổ mị cạn xỉ vẹt dở kéo đến, an ủi, không cần để ở trong lòng, chuyện như vậy ai cũng sẽ đụng phải. Trần Phàm lời nói như một dòng nước ấm, để mỉ cản xỉ vẹt giờ cảm thấy một tia ấm áp. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, 3K6 tên phía trước sân cầu thủ diễn lại cho cũ, lần thứ 2 hung ác nhào quá một hiệp. Bóng đá đi tới Trần Phàm dưới chân. Ở đối phương hùng hổ dọa người bước cấp dưới, Trần Phàm cũng không có hoang mang, bình tĩnh đem bóng đá chuyển ngang đường biên họa bờ dị gạ, lấy hạ thấp nhịp điệu thi đấu. 3K phía trước sân không thể nghi ngờ là cực kỳ hung tàn. Xavi cùng Busquets hai nhân mã tốt nhất trước bao xe lẫn. Không chỉ có như vậy, Barca cái khác cầu thủ cắt đứt họa bờ dì gạ chuyển bóng con đường. Một cái lưới lớn liền như vậy đem họa bờ dì gạ chăm chú vây lại. Chúng ta ở sân bóng hò hét. Chúng ta là Barcelona cổ động viên. Chúng ta từ 4 phương 8 hướng tới rồi. không phân tuổi tác cùng màu da. Cờ xí ở cao cao lay động, lam tử là màu sắc của nó. Đội ngũ ở dũng cảm biện bác. Để chúng ta la lên tên của nó. Ba ca. Ba ca. Ba ca. Cầu thủ cùng fan bóng đá đoàn kết cùng nhau. Chúng ta không gì không xuyên thủng. Chúng ta nhiều lần ghi bàn. Không có ai là đối thủ của các ngươi. Mạnh mẽ ba ca không hướng về chịu không nổi. Cờ xí ở cao cao lay động, lam tử là màu sắc của nó. Đội ngũ ở dũng cảm biện bác. Để chúng ta la lên tên của nó. Ba ca. Ba ca. Ba ca. Thúc người phấn chấn ba ca đội ca ba ca. Ba ca. Ở nu kem vang lên, ở trong tiếng ca bất kết đem bóng đá cướp hạ xuống. Ba ca lập tức phát động phản công nhanh. Xavi một cước căng ngang, Iniesta bay người trước cắm vào đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Messi cấp tốc kéo dài, cho đội hưu cung cấp một cái chuyền bóng con đường, Trần Phàm chăm chú đi theo bên cạnh hắn. Thấy Trần Phàm chăm chú đi theo Messi bên cạnh, Iniesta lựa chọn cùng vùng cấm hình cung vòng Henry phối hợp. Đùng. Một cước căng ngang sau khi, Barca giữa sân đại tướng lập tức theo vào. Henry không có chút gì do dự, trực tiếp một cước chuyền ngang. Iniesta nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, chân trái tiến lên một bước, vung lên đùi phải chính là một cước sút xa. Bóng đá như đạn pháo giống như gào thét hướng về Arsenal khung thành góc trên bên phải bay đi. Sẽ không lại tiến vào chứ? Arsenal fan bóng đá sốt sắng lên đến. Aubameyang bay lên trời, đầu ngón tay của hắn khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Nhưng mà, Iniesta này chân sút gôn sức mạnh 10 phần, góc độ xảo quyệt, Aubameyang ngón tay không thể chạm được bóng đá từ khung thành góc trên bên phải bay vào lưới khung thành. Góc chết. Bóng vào. Iniesta lập cú đút. Điểm số biến thành 4-1, tổng số điểm biến thành 4 so với 5, Barca khoảng cách kỳ tích chỉ có 2 cái bóng. Nước Anh sở các sở hot đài bình luận viên bịu thống khổ nói, đối với pháo thủ tới nói, đây chính là màu đen 3 phút. Catalonia đài truyền hình bình luận viên cuồng loạn quát, hy vọng ánh sáng xuất hiện. Chương 364, quyết tuyệt, ta nguyện ở oanh oanh liệt liệt bên trong chết đi. 3 phút 3 cái ghi bàn. Đối với Arsenal tới nói, đây chính là màu đen 3 phút, đối với Barca tới nói, đây chính là mộng ảo bắt đầu. Áp lực nặng nề đặt ở mỗi một cái Arsenal cầu thủ trên người, sắc mặt của bọn họ trắng bệnh, hai mắt mở mịt, đến cùng phát sinh cái gì? Arsenal fan bóng đá cả người lạnh giá, khi thấy Van der Sar mặc giáp trụ lên sân khấu Arsenal tam xoa kích một lần nữa tập hợp lúc, bọn họ cho là mình đội bóng đem thay đổi hiệp một bị động. Ai biết Barca nhưng ở tại bọn hắn trên đầu mạnh mẽ gõ ba đồng. Đánh cho bọn họ miệng phun máu tươi, ánh mắt lờ mờ. Nu kem giờ khắc này đã biến thành một ngọn núi lửa, cổ động viên Barcelona trong mắt hy vọng ngọn lửa, rất nhiều đem Arsenal trên dưới đốt thành cho bụi xu thế. Arsenal nguy hiểm. Bên sân đám phóng viên, nước trung lập nhà phóng viên thở dài nói, đây chính là bóng đá, người vĩnh viễn không biết sân bóng sẽ phát sinh cái gì, cũng vĩnh viễn đoán không được kết cục. London khu vực phóng viên sắc mặt khó coi, thành phố Manchester khu vực phóng viên sắc mặt phức tạp, đây chính là cái kia chống lại nhà hát của những giấc mơ chiến thắng MU Arsenal. Đây chính là cái kia chống lại sân bóng é mi dịt, như kỳ tích ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số pháo thủ. Catalonia khu vực phóng viên mừng rỡ, bọn họ muốn điên điên, 6 quan vương. Chúng ta nhưng là 6 quan vương. Lời này gây nên nước Anh phóng viên đoán giận, thành phố Manchester khu vực một tên phóng viên lạnh lùng nói, không vui vẻ hơn quá sớm, Barca khoảng cách trở mình còn kém 2 cái bóng. Một tên London khu vực phóng viên gật đầu nói, Wenger hoàn toàn có thể biến trận, để Trần Phàm một lần nữa trở lại tiền đạo vị trí. Nhớ tới Trần Phàm cái kia sắc bén lực công kích, cả tạ lộ nhì ạ khu vực phóng viên ý cười đọc lại. Trận trước, Trần Phàm hoàn thành hat-trick, đánh cho 3 ca hàng hậu vệ tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bản cuộc tranh tài, Trần Phàm chỉ có một cước sút gôn, kết quả là xuyên thủng Van Dijk bảo vệ không thành. Trần đi đá tiền đạo, ai đá tiền vệ trụ? Ai có thể ngăn chặn Messi? Một tên Thụy Điển phóng viên thì thầm. Lời này để cả tạ lộ nhì ạ phóng viên lần thứ 2 trở nên hưng phấn, bọn họ dồn dập lớn tiếng nói, đúng đấy. Chúng ta hoan nghênh Wenger điều chỉnh đội hình, đến cùng 3 ca đánh một trận đối công chiến, nhìn ai lực công kích càng mạnh mẽ. London phóng viên sắc mặt lập tức khó xem ra, ai cũng biết Arsenal băng ghế chiều sâu không đủ, Wenger không đúng vậy sẽ không để cho lực công kích mạnh mẽ Trần Phàm tọa chấn tiền vệ trụ vị trí. Cùng với nói Wenger chi nhân thiện nhậm, còn không bằng nói, người nước Pháp không bột đấu gột nên hổ. Thế nhưng đối với cục diện như thế, các ký giả chúng quy phải tìm ra kẻ cầm đầu, Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói. Wenger vì chính mình bảo thủ trả giá nặng nề, Van der Sar lên sân khấu, hắn nên lập tức điều chỉnh đội hình, để Trần một lần nữa trở lại tiền đạo vị trí. Nếu như vậy, Barca liền không dám thoải mái tay chân quy mô lớn tấn công. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói rằng, Dày đặc lịch thi đấu để Arsenal cầu thủ sản sinh hệ hoài, hơn nữa song cùng gạ lạt thiếu trận, Arsenal phòng thủ áp lực to lớn. Tất cả những thứ này nguyên nhân căn bản vẫn là Arsenal băng ghế chiều sâu không đủ, đổi làm cái khác một nhà nhà giàu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Trạm đang chỉ huy khu Heger, một mặt nghiêm nghị, hắn biết mình nhất định phải làm chút gì, không phải vậy đội bóng sẽ tan vỡ. Thế nhưng hắn có năng lực làm cái gì? Song cùng gạ lạt ở lại London, ai có thể đá tiền vệ trụ ngăn chặn Messi giải phóng Trần Phàm? Barca tuy rằng đánh vào 4 bóng, thế nhưng ở Trần Phàm ngăn chặn ở dưới, Messi chỉ có một cái ghi bàn, hơn nữa cái này bóng còn không phải trận địa tấn công. Một khi không có Trần Phàm ngăn chặn, Messi lại sẽ phát huy ra bao lớn năng lượng. Duy nhất có thể làm cho hắn hơi hơi an tâm một điểm chính là, Barca còn cần hai cái ghi bàn mới có thể trở mình. Hiện tại cần phải làm tốt phòng thủ, cùng Barca đánh đối công cái kia đó là một con đường chết. Nghĩ rõ ràng những này, Heger đối với mình cầu thủ lại một lần nữa làm ra bình tĩnh thủ thế, hắn không có đánh với Dung tiến hành điều chỉnh. Trần Phàm khẽ nhíu mày, thời điểm như thế này chẳng lẽ không nên tiến hành điều chỉnh sao? Đang dạy dỗ dưới sự giúp đỡ, Trần Phàm ở thi đấu kinh nghiệm cùng năng lực trên có bước tiến dài, hắn đối với giáo sư trên căn bản là nói gì nghe nấy. Thế nhưng thời khắc này, hắn chuẩn bị hành xử chính mình thân là đội trưởng quyền lợi. Trần Phàm chuyển động, trước sau tìm tới không giống đội hữu, hướng về bọn họ bàn giao. Sắp vỡ bàn Arsenal cầu thủ, trên mặt chậm rãi xuất hiện kiên nghị, một luồng quyết tuyệt xuất hiện ở trên người bọn họ, cùng với như vậy bất ức bị động chịu đòn, còn không bằng ở oanh oanh liệt liệt bên trong chết đi. Trạm đang chỉ huy khu Heger hơi thay đổi sắc mặt. Bên ngoài mười mấy km cục cảnh sát, đột nhiên bùng nổ ra to lớn tiếng thét chói tai, để Arsenal fan bóng đá hãi hùng khiếp vía. Đây là bọn hắn lần thứ 4 rít gào lên thanh, lẽ nào Barca tiến vào 4 cái bóng? Vừa nghe lời này, cái khác Arsenal fan bóng đá sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng, dựa theo thời gian đến xem, hiệp 2 vừa mới bắt đầu, Barca cũng đã tiến vào 3 cái bóng. Sao có thể có chuyện đó? 3. Tên kia tuổi trẻ fan bóng đá lại một lần nữa hướng về bên ngoài la lớn, mấy so với mấy. Bụng lớn cảnh sát bán nhẹ nhàng bước chân đi vào, lớn tiếng nói, 4-1, 3 phút, 3 phút, Barca chỉ dùng 3 phút, liền đánh vào 3 bóng. Hắn nhìn vẻ mặt khiếp sợ Arsenal fan bóng đá, kêu quái gì nói, thượng đế à, các ngươi tin tưởng sao? Ta cũng không tin a. Thế nhưng, đây chính là sự thực. Hắn ngẩng đầu lên kiêu ngạo nói, chúng ta là ai? Chúng ta là Barca à, chúng ta là 6 quan vương Barca à, chúng ta là vũ trụ đội à. 4 bóng năm chắc thì lại làm sao? Arsenal muốn vỡ bản, Barca muốn sáng tạo kỳ tích. Arsenal fan bóng đá quả thực không thể tin vào tai của mình, thế nhưng trước mắt vị này anh chàng đẹp trai vẻ mặt không giống như là đang nói láo. Tên kia tuổi trẻ fan bóng đá nửa buổi sau khi, chứng đỏ mặt nói rằng, Arsenal sẽ không vỡ bản. Trần ở đây trên, Arsenal thì sẽ không vỡ bản. Bụng lớn cảnh sát như là nghe được buồn cười nhất chuyện cười, hắn cười to vài tiếng sau khi nói rằng, Trần đêm nay đã chính là tiền vệ trụ, hắn biểu hiện sắc thực thực rất tốt, chỉ để Messi tiến vào một cái bóng. Thế nhưng chúng ta là Barca à, ngoại trừ Messi, chúng ta cái khác cầu thủ cũng có thể ghi bàn. Trần có thể đông lại Messi, hắn có thể đông lại Barca cái khác cầu thủ. Ha ha ha. Nu kem, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Barca phía trước sân tiếp tục tích cực bức cướp, Trần Phàm nhận được bóng đá sau khi, không có xem trước như vậy lập tức chuyển cho đội hưu, mà là chính mình mang theo bóng đá về phía trước đẩy mạnh. Vừa có tốc độ, lại có kỹ thuật, Trần Phàm lại như là một cái ra biển giao long, ở Nu Kem sân bóng khuấy lên một trường máu me. Hắn ngủ đông thừa hài gian quá dài. Trần Phàm mang theo bóng đá từ phe mình phúc địa xuất phát, liền quá 3K 4 tên cầu thủ, giết tới 3K phúc địa. Như bẻ cành khô, không thể ngăn cản. Arsenal fan bóng đá hưng phấn lớn tiếng hò hét, bọn họ lại nhìn thấy cái kia ở trên sân bóng không gì không làm được Trần Phàm. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, Trần công tới. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã quát, Trần đã sớm nên công đi ra. Bên sân cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, nước Anh phóng viên thì lại hưng phấn gào lên, Flash, tấn công. Tuần thấy tình huống nguy cấp, quay về giữa sân cầu thủ giống to, ngăn cản hắn. Iniesta biết đội trưởng câu nói này chân chính hàm nghĩa dùng lấy hết tất cả biện pháp đem hắn lưu lại, bao quát phạm quy. Barca giữa sân đại tướng mắt thấy Trần Phàm liền muốn từ bên cạnh mình xuyên qua, hắn thân ra chân phải của chính mình, sau một khắc Trần Phàm ầm ầm ngã xuống đất. Ầm. Nu Kem vang lên to lớn thán phục thanh, Iniesta dĩ nhiên chọn dùng chiến thuật phạm quy. Barca giữa sân đại tướng trong trận đấu rất ít lấy như vậy phòng thủ thủ đoạn, thế giới này cũng không có mấy người có thể hưởng thụ đến hắn loại đãi ngộ này. Trọng tài chính một tiếng còi, quay về Iniesta chính là một tấm thẻ vàng, cũng phán cho Arsenal một cái trước sân đá phạt. Tuấn nhưng quay về Iniesta lớn tiếng khen hay, cũng đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Trần Phàm từ thảm cỏ trên đứng lên đến, phủi mông một cái trên thảo tiết, thở ra một cái trường khí. Iniesta này một cước cũng không có mang đến cho hắn thương tổn, tinh thần nghề nghiệp đáng giá tán dương. Hắn cấp tốc đem cái ý niệm này quăng ở sau gáy, nhìn cùng khung thành trong lúc đó khoảng cách, có tới 30 mét có hơn. Lúc này Phạ Bờ Dì Gạ cùng Van Der Sar đi tới, Arsenal tam xoa kích vi cùng nhau thì thầm, thương lượng cái này bóng nên xử lý như thế nào. Ở 3K bức tường người lập lúc, tam xoa kích cũng thương lượng xong, Van Der Sar đi vào vùng cấm, ít lập tức dán thật chặt ở bên cạnh hắn. Phạ Bờ Dì Gạ đầu tiên là đi tới vùng cấm sườn phải, sau đó không ngừng mà ở vùng cấm bên trong qua lại, cuối cùng lặng yên không một tiếng động đi tới vùng cấm trên góc phải. Đích! Trọng tài chính một tiếng còi, đứng ở bóng đá mặt sau Trần Phàm. Liếc mắt nhìn khung thành góc trên bên phải, sau đó thở ra một cái trường khí, hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Làm Trần Phàm xem xong khung thành góc trên bên phải sau khi, Van Der hai chân hướng về trái bước ra một bước. Xuyệt. Nu kem phát sinh to lớn suy thanh. Trần Phàm xem một cái lánh khốc sát thủ, đạp lên cổ động viên Barcelona phát sinh to lớn suy thanh, kiên định chạy hướng về bóng đá. Đứng ở vùng cấm trên góc phải Phạ Bờ Dì Gạ lặng yên không một tiếng động bắt đầu về phía trước di động. Đúng. Trần Phàm chân phải má trong đá vào bóng đá dưới bộ, bóng đá bắt đầu cất cánh. Phạ Bờ Dì Gà nghiêng người liếc mắt nhìn bóng đá, bắt đầu gia tăng tốc độ. Chương 365, điên cuồng ghi bàn đại chiến, thượng. Nu kem suyệt thanh im bật đi. Nhìn bóng đá cũng không có hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi, mà là hướng về khung thành bên trái bay đi. Người của toàn thế giới bước lên ý niệm như vậy trần sút gôn góc độ là khung thành trên góc phải. Nhưng mà, làm bóng đá vừa bay qua bức tường người sau khi... Uy tích nhưng phát sinh kịch liệt thay đổi đột nhiên hướng về trái chết đi. Van Der ánh mắt xuất hiện hoảng loạn, Trần Phàm ở đá phạt bóng trước cái kia một chút, chính là lừa dối. Barca người thủ môn không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác, cấp tốc chuyển bước, hắn muốn mất bỏ mới lo làm chuồng. Arsenal fan bóng đá trong mắt xuất hiện thần thái khác thường này một cước nhiều như là Trần ở phát động chuyển xa phản công nhanh. Thế nhưng, hiện tại không phải ở phản công nhanh, đây là một cái đá phạt trực tiếp. Được rồi. Trần đá bóng thường thường như vậy không chút nào nói lý. Như vậy, ai tới cấp điểm? Một đạo cũng không phải rất cường tráng bóng người màu xám đưa ra đáp án. Phạ Bờ Dì Gà như báo săn giống như vậy, từ vùng cấm trên góc phải bắt đầu khởi động, sau đó nhảy lên thật cao, một cái mạnh mẽ đánh đầu cận thành. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Van Der nhảy một cái mà đi, thế nhưng này bóng khoảng cách khung thành quá gần, làm bóng đá bay qua khung thành tuyến thời điểm, ngón tay hắn khoảng cách bóng đá còn có dòng dã 1 mét. Bóng vào. Điểm số biến thành 2 so với 4, tổng số điểm biến thành 6 so với 4. Ghi bàn Phạ Bờ Dì Gà gào thét ở Nu Kem sân bóng bay lượn, hắn ở tòa này sân bóng chứng minh chính mình. Tưởng tượng năm đó, Wenger từ La Mã xỉ ạ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đem hắn mang đi, Barca cũng không có tiến hành giữ lại. Barca hành vi thương thấu Phạ Bờ Dì Gà cái kia viên nho nhỏ tâm, từng có lúc, hắn quyết định muốn đem chính mình cả đời dâng hiến cho tòa này sân bóng. Đêm nay, hắn dùng ghi bàn chứng minh chính mình. Chứng minh Barca năm đó làm được một cái quyết định sai lầm. Trần Phàm trên mặt phóng ra nụ cười sán lạ, cái này ghi bàn cứu vớt sắp tan vỡ Arsenal. Wenger đem quyền lực tranh chấp quên ở sau gáy, hưng phấn vung vẩy nắm đấm, nếu như ở 4 bóng dẫn trước tình huống, bị Barca trở mình, hắn sẽ bị nước Anh truyền thông ngụm nước chết đuối. 2 phút trước còn đang hoan hô nhảy nhót, vài giây trước còn ở hướng về Trần Phàm phát sinh to lớn suy thanh cổ động viên Barcelona, rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Trong mắt bọn họ hy vọng ngọn lửa có thu nhỏ lại xu thế. 2 phút, chết tiệt, Arsenal vẹn vẹn dùng 2 phút liền hoàn thành rồi một cái ghi bàn. Không phải nói Arsenal là một nhánh giỏi về đánh thuận gió bóng đội bóng sao. Bọn họ lúc nào trở nên như vậy kiên nghị. Nghĩ đến chính mình đội bóng ở hiệp 2 sau khi bắt đầu như bẻ cánh khô, không thể ngăn cản, sắc mặt của bọn họ chậm rãi khôi phục bình thường. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu, chúng ta có rất nhiều cơ hội, chúng ta còn có lượng lớn thời gian. 3K. Barca. Barca. Đang trầm mặc vài giây sau khi, sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn hò hét, bọn họ phải chứng kiến kỳ tích. Sơ cách sờ hốt đài bình luận viên bưu một tiếng giống to, bóng vào. Phạ Bờ Dì Gà đem bóng đỉnh tiến vào Barca khung thành, La Mã xỉ ạ sản xuất cầu thủ công phá Barca khung thành. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, 2 phút. Ở Barca hoàn thành thứ tư ghi bàn, mắt thấy kỳ tích liền muốn phát sinh lúc, Arsenal liền còn lấy màu sắc. Đem tổng số điểm biến thành 6 so với 4. Này bóng tầm quan trọng, chúng ta liền không nói nhiều, Arsenal dựa vào này bóng tuyệt đối có thể ngừng lại trượt xu thế, rời xa vỡ bàn nguy hiểm. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, ghi bàn đại chiến. Đây chính là một hồi ghi bàn đại chiến. Hiệp 2 vừa mới vừa vào đi được 5 phút đồng hồ, hai bên cũng đã hoàn thành 6 cái bóng, trong đó có 4 cái ghi bàn liền phát sinh tại đây ngăn ngắn 5 phút đồng hồ. Đây là ma huyễn 5 phút đồng hồ, khiến người ta khiếp sợ 5 phút đồng hồ, đây là Champions League trong lịch sử điên cuồng nhất 5 phút đồng hồ. Thụy Điển có tuyến đài bình luận viên đưa ra một vấn đề, Arsenal đang hoàn thành cái này ghi bàn sau khi, có thể hay không xem trước như vậy bảo thủ, rùa rụt cổ một hiệp. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Arsenal chúng tướng sĩ đưa ra đáp án, phía trước sân 6 tên cầu thủ tiến hành tích cực bức cướp. Barca chuyền bóng vẫn như cũ trôi chảy, thế nhưng bọn họ không còn ung dung thoải mái. Tích cực bức cướp không chỉ là một loại thái độ, hơn nữa để Arsenal tinh thần đê mê phát sinh thay đổi về mặt căn bản, bọn họ phòng thủ trở nên càng có xâm lược tính. Đương nhiên đây là gặp trả giá thật lớn, ngăn ngắn trong vòng 10 phút, Arsenal liền lĩnh đến 3 tấm thẻ vàng. Thẻ vàng không cách nào ngăn cản Arsenal cầu thủ nhiệt huyết, bọn họ đã quyết định quyết tâm, coi như muốn chết, cũng phải đứng chết, cũng còn khốc liệt hơn bi trắng chết. Xem hiệp một như vậy đá bóng quá hoan uổng, chúng ta pháo thủ như thế nào đi nữa nói cũng là một nhà giàu, làm sao có thể bị động như thế chịu đòn. Hiệp 2 phút thứ 19, Cơ Lạc Kỳ cùng Henry ở tranh đoạt đánh đầu lúc, hai người đầu đụng vào nhau. Chờ hai người từ thảm cỏ trên lúc đứng lên, đều máu chảy đầy mặt. Không giống chính là, Henry cuối cùng rời đi sân bóng, ít ra thay thế bổ sung hắn lên sân khấu chém giết, mà Cơ Lạc Kỳ ở đây một bên tiến hành đơn giản băng bó sau khi, liền một lần nữa trở lại trên sân bóng. Một hồi đối công chiến ở Nou Camp triển khai, Arsenal không còn bảo thủ, Trần Phàm liên tiếp kiến tạo đến trước sân. Hiệp 1 phút thứ 24, Barca thu được phạt góc cơ hội, Xavi trực tiếp đem bóng đá phạt tiến vào Arsenal vùng cấm. Vua sư tử quần nhảy lên thật cao, một cái đánh đầu cẩn thành. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 5-2, tổng số điểm biến thành 5-6, Barca khoảng cách trở mình còn có 2 bóng. Sân nhà fan bóng đá trong mắt hy vọng ngọn lửa lần thứ 2 cháy hừng hực, Arsenal fan bóng đá nhưng không có thất vọng giác ngộ, cùng với bất ước thăng cấp, bọn họ càng hy vọng chính mình đội bóng cùng Barca đánh đối công chiến. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Arsenal lập tức còn lấy màu sắc. Trần Phàm mang theo bóng đá mạnh mẽ đột phá, giết tới đối phương phúc địa sau khi, một cước chuyển thẳng. Van der Sar một cước về gõ, Phạm Bờ Gì Gà đuổi tới một cước xuất xa. Bóng đá hướng về đạn pháo giống như đánh về khung thành phía bên phải. Arsenal trước sân tam xoa kích. Bóng đá ở trong quá trình bay, đụng tới quần đùi phải, hơi thay đổi phương hướng, tiếp tục tiến lên. Làm Arsenal fan bóng đá đang muốn hoan hô nhảy nhót thời gian, bàng, một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên cột dọc bắn ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, cổ động viên Barcelona áo lót rách run, phảng phất sau lưng có một khẩu súng đối diện bọn họ, bất cứ lúc nào có thể làm cho bọn họ chết đi. Long vẫn còn sợ hai a. Arsenal. Arsenal. Arsenal. Pháo thủ fan bóng đá thì lại lớn tiếng gầm rú lên, đây mới là bọn họ lý tưởng bên trong pháo thủ, dù cho là đối mặt mạnh mẽ 6 quân vương, cũng dám cùng bọn họ đánh đối công. Arsenal thu được phạt góc cơ hội. Trần Phàm đứng ở khu vực phạt góc, hắn chuẩn bị chính mình đến phạt cái này phạt góc. Barca vùng cấm hỗn loạn tương bừng, Van Dest đối với mình đội hưu la to, nhắc nhở bọn họ phải đem Arsenal trọng điểm cầu thủ phòng vệ. Không ai từng nghĩ tới, một cái để thế nhân khiếp sợ không gì sánh nổi hình ảnh xuất hiện ở trọng tài chính một tiếng còi sau khi, Trần Phàm chạy lấy đà vài bước sau khi, chân phải má trong đá vào bóng đá trên. Bóng đá hướng về tiểu vùng cấm bay đi. Barca vùng cấm càng thêm hỗn loạn, hai bên cầu thủ ở lẫn nhau kéo con dưới, dồn dập vụt lên từ mặt đất. Thế nhưng bọn họ ai cũng không có đẩy đến bóng đá. Bóng đá đang bay vào tiểu vùng cấm bầu trời sau khi, quy tích đột nhiên phát sinh thay đổi, hướng về khung thành sau trên góc bay đi. Van Dest bản năng thân ra tay trái của chính mình. Bóng đá lại như cá trạch như thế từ đầu ngón tay hắn trước lướt qua. Chương 366, điên cuồng ghi bàn đại chiến, hạ. Nhìn bóng đá quỷ dị từ Van Dest đầu ngón tay trước lướt qua, Nou Camp tràn ngập khiếp sợ cùng kinh ngạc. Trong chớp mắt, bóng đá tiến vào góc chết. ESPN bình luận viên một tiếng kêu sợ hãi, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Sơ cách sờ hốt đài bình luận viên bịu cuồng loạn quát, ngươi tin không? Trần trực tiếp đem phạt góc phạt vào khung thành 3. Trần, vĩ đại Trần, điên cuồng Trần, lần này hắn ghi bàn không phải đến từ chính trực tiếp sắc bén đột phá, không phải đến từ chính hắn bắn mạnh, mà là đến từ chính phạt góc. Cái này bóng để ta nghĩ tới sân bóng é mi dịt cái kia Trần, khiến người ta khiếp sợ không nói gì siêu khoảng cách xa suốt xa, Trần cước pháp khiến người ta thán phục. Messi có thể phạt tiến vào đá phạt trực tiếp, Trần có thể phạt tiến vào phạt góc, nói đến độ khó, Trần càng to lớn hơn. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã gầm lên giận dữ, lập cú đút, còn có cái gì là Trần không thể làm đến? Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên trầm mặc chỉ chốc lát sau nói rằng, chúng ta không phải không thừa nhận đây là một cái khiến người ta khiếp sợ ghi bàn, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bất kể là Trần truyền xa vẫn là đá phạt phạt góc, hắn đá ra bóng quỹ tích quá quỷ dị, khiến người ta rất khó phán đoán điểm đến ở nơi nào. Dựa vào này chân truyền bóng, Trần đã có thể sừng sững ở thế giới ngôi sao bóng đá hàng ngũ. Điểm số biến thành 3-5. Trên sân bóng, Trần Phàm giơ lên hai tay, vạ bờ dị gà, Van Der Si mọi người phát sinh gào thét vọt tới. Tuần cảm thấy một luồng to lớn cảm giác vô lực từ đáy lòng bốc lên, lại là như vậy, chết tiệt, lại là như vậy, chúng ta vừa ghi bàn, Arsenal liền ghi bàn. Messi hạ thấp cao quý đầu lâu, Trần Phàm liên tiếp tham dự tấn công, này cho hắn càng nhiều tấn công không gian, thế nhưng hắn nhưng không thể ôm nắm chặt cơ hội ghi bàn. Thế nhưng Trần Phàm nhiều lần có thu hoạch, đầu tiên là trợ giúp Vạ Bờ Dị Gà ghi bàn, hiện tại lại trực tiếp đem phạt góc phạt tiến vào Van Der không thành. To lớn thất lạc, tràn ngập ở người Argentina trong lòng. Ít sắc mặt khó coi đến cực điểm, lúc trước hắn lại một lần nữa ở xã giao nền tảng đối với Trần Phàm tiến hành khiêu khích, nhưng mà, Trần Phàm đã lập cú đút. Tính cả cho Vạ Bờ Dị Gà cái kia ghi bàn, Arsenal bản cuộc tranh tài ba cái ghi bàn, đều cùng Trần Phàm có quan hệ. Ba cái ghi bàn như ba cái bạt thai như thế, mạnh mẽ đánh vào trên mặt của hắn. Bị người không chút lưu tình bạt thai, hắn làm sao có khả năng có sắc mặt tốt? Flash! Flash! Flash! Hưng phấn Arsenal fan bóng đá giống lớn gọi Trần Phàm biệt hiệu. Cổ động viên Barcelona lại một lần nữa rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Hai phút trước, bọn họ còn đang vì vẫn ghi bàn hoan hô nhảy nhót. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, không có bất kỳ đường lui Barca hướng về Arsenal khởi xướng như nước thủy triều tấn công, ít lại một lần nữa hóa thân làm tiền đạo. Arsenal tiếp tục dùng cường tráng thân thể cùng tích cực bức cướp, đến đánh gãy Barca trôi chạy lan truyền phối hợp. Hiệp 2 phút thứ 29, Barca ở Arsenal vùng cấm trước phối hợp sai lầm, Sa Nạ trực tiếp một cước đem bóng đá chuyển cho tiếp ứng Vạ Bờ Dị Gà dưới chân. Người Tây Ban Nha không do dự, trực tiếp một cước chuyển ngang, bóng đá hướng về Trần Phàm bay đi. Đúng. Trần Phàm không có dừng bóng, trực tiếp một cước đá vào bóng đá trên, bóng đá bay về phía Barca hậu trường. Van Der Si cùng quần muốn song long hy châu. Vạ Bờ Dị Gà cùng Trần Phàm nghiền ép thân thể năng lượng, hướng về trước sân lao nhanh. Bọn họ muốn đi trợ giúp Vạ Bờ Dị Gà. Hai đạo mũi tên nhọn hướng về Barca một hiệp phi cắm vào. Arsenal tam xoa kích. Đúng, đây mới là Arsenal tam xoa kích nên có dáng vẻ. Trên khán đài pháo thủ fan bóng đá trở nên hưng phấn, trong lòng tràn ngập chờ mong. Van Der Si nhảy lên thật cao, một tiếng giống to, lực ép ổn, một cái sư tử hất đầu đem bóng đá đỉnh hướng về trung lộ. Anves cùng Trần Phàm hướng về bóng đá di chuyển nhanh chóng, sau một khắc Trần Phàm nhảy lên thật cao. Lực ép Anves một cái đánh đầu. Bóng đá hướng về Barca phúc địa bay đi. Không chung tiếp sức. ESPN bình luận viên một tiếng giống to. Arsenal phát động phản công nhanh. Trần một cước chuyển xa tìm tới trước sân Van Der Si. Người Hà Lan trực tiếp một cái đánh đầu chuyền ngang. Phi cắm vào Trần nhảy lên thật cao. Đem bóng đá đẩy đến Barca sau phòng tuyến diện. Vạ Bờ Dị Gà đi tới. Đơn đao. Vạ Bờ Dị Gà tốc độ đột nhiên lần thứ 2 gia tốc. Hai bước sau khi đem bóng đá khống chế lại. Nu Kem tuyệt vọng. Người trẻ tuổi này năm đó bị bọn họ vô tình để cho chạy, hắn đêm nay là đến muôn trái. Tuần không hề từ bỏ, lập tức trở về truy, trải qua nỗ lực, hắn ở vùng cấm tuyến trên đuổi theo Vạ Bờ Dị Gà. Đúng. Đang lúc này, Vạ Bờ Dị Gà một cước chuyển ngang cánh trái, Van Der Si tiến lên một bước, mang theo bóng đá giết tiến vào vùng cấm. Van Der chạy ra khung thành. Đúng. Van Der Si bình tĩnh một cước đẩy bắn, bóng đá từ Van Der phía bên phải xuyên qua, sau đó tiến vào không có một bóng người khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 4-5, Arsenal liền tiến vào hai bóng, chỉ kém một bóng liền san bằng điểm số. Dựa vào Van Der Si cái này ghi bàn, hai đội trong lúc đó tổng số điểm biến thành 8-5, Arsenal dẫn trước 3 bóng. Barca nếu muốn thăng cấp, nhất định phải ở còn lại trong vòng mười mấy phút hoàn thành 4 cái ghi bàn. Điều này có thể sao? Vào giờ phút này Arsenal không còn là cái kia rủa rụt cổ một hiệp Arsenal, mà là có can đảm cùng Barca đánh đối công chiến Arsenal. Là đánh điên rồi Arsenal. Trọng yếu hơn chính là, Arsenal tam xoa kích nắm giữ bất cứ lúc nào ghi bàn khả năng. Cổ động viên Barcelona triệt để tuyệt vọng. ESPN bình luận viên thở dài nói, Arsenal tam xoa kích thật đáng sợ. Sơ cắt sờ hót đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, đêm nay, Trần không phải một mình tác chiến, bên cạnh hắn còn có Van Der Si cùng Vạ Bờ Dị Gà. Tưởng tượng Arsenal ở sân nhà nên chiến MU trận đấu kia, Trần hoàn toàn là dựa vào chính mình sức một người ngăn cơn sóng dữ. Ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số, bảo vệ pháo thủ bất bại kim thân. Đêm nay, hắn không còn là cô đơn, Arsenal tam xoa kích ở Nukem sân bóng tập hợp, hướng về thế nhân biểu diễn bọn họ mạnh mẽ lực công kích. Bọn họ chính là lúc đó thế giới nhất làm cho nhân sinh ý trước sân tổ hợp. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói rằng, lần này tấn công khởi xướng điểm là Trần, hắn cái kia chân trực tiếp chuyển xa rất có tơ lô phong thái. Còn hắn trước cắm vào, đó chính là hắn tốc độ cùng tấn công tốt nhất thể hiện. Arsenal tam xoa kích là một cái khiến người ta sinh ra sợ hãi công kích tổ hợp. Ba người bọn họ hoàn thành rồi Arsenal toàn bộ bốn cái ghi bàn. Bên ngoài mười mấy km, cục cảnh sát. Nghe đi ra bên ngoài lại một lần nữa hét thảm một tiếng, Arsenal fan bóng đá trong mắt có kinh hỉ xuất hiện, bọn họ căng thẳng yên lặng tính toán một chút bên ngoài tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết. Lẽ nào điểm số là 4-5? Thượng đế, cái này điểm số quá điên cuồng. Không, thượng đế, như vậy thi đấu, chúng ta làm sao có thể chờ ở cái địa phương đáng chết này? Tên kia tuổi trẻ fan bóng đá lần thứ 3 hướng về bên ngoài hét to, mấy so với mấy. Lần này bụng lớn cảnh sát so với trước hai lần làm đến đều muốn chậm rất nhiều, bước chân của hắn cũng không còn mềm mại. 5-4. Bụng lớn cảnh sát mạnh mẽ nhìn chăm chú bọn họ một chút nói rằng, đều cho ta thành thật một chút, tâm tình của ta rất nguy. Chờ cảnh sát lúc rời đi hậu, Arsenal fan bóng đá không hề có một tiếng động chăm chú ôm nhau, từ bọn họ lớn lên miệng đến xem, bọn họ là cực kỳ hưng phấn. Từ 3 bóng lạc hậu, đến hiện tại chỉ kém một bóng, bọn họ Arsenal không có tan vỡ. Xa xôi London, màn đêm đã giáng lâm từ lâu. Ngồi ở quán bar hoặc là trong nhà quan xem so tài Arsenal fan bóng đá, để London biến thành một mảnh vui mừng thế giới. Song cùng gã lặt cảm xúc mãnh liệt ôm nhau, đêm nay khó chịu nhất chính là hai người bọn họ. Ở trọng yếu như vậy thi đấu, bọn họ không thể ở trên sân bóng trợ giúp đội bóng, mà chỉ có thể ở xa xôi London xem trực tiếp truyền hình. Chương 367, 3 tấm thẻ đỏ. Trạm đang chỉ huy khu Heger sắc mặt quái dị, trên sân điểm số để hắn cảm thấy an tâm, thế nhưng trên sân cục diện cũng không phải đến từ chiến thuật của hắn điều chỉnh. Sự thực chứng minh, hắn bảo thủ chiến thuật cũng không có được tưởng tượng cục diện, trái lại là cầu thủ chính mình điều chỉnh chiến thuật xoay chuyển bị động cục diện. Là chính mình quá bảo thủ sao? Chính mình uy tín có thể hay không bởi vì đêm nay mà chịu ảnh hưởng. Giáo sư tâm tình hết sức phức tạp. Cách đó không xa một vị khác, tâm tình đồng dạng phức tạp. Trận trước không muốn thảm bại, đem hắn đánh rơi phàm trần, cả tạ lộn ỉ ạ truyền thông ngụm nước suýt chút nữa chết đối hắn. Guardiola vốn định ở Nukem sáng tạo kỳ tích, hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu 3 phút, đội bóng của hắn đánh vào 3 bóng. Khi đó, hắn một trái tim suýt chút nữa bay ra, kỳ tích đang ở trước mắt. Thế nhưng vẹn vẹn quá 2 phút. Arsenal liền ghi bàn, để Barca tăng vọt tinh thần chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Sau đó thi đấu tiến vào giằng co, Arsenal một phản trước xu hướng suy tàn, lại dám ở Nukem cùng đội bóng của hắn đại đánh đối công chiến. Thượng đế, ngoại trừ không muốn sống riêu, còn có ai dám ở Nukem cùng Barca đánh đối công chiến? Theo lý thuyết, đối công chiến là Barca thích nhất, bọn họ sợ chính là đối phương rùa rụt cổ một hiệp, ở vùng cấm bên trong bãi xe buýt. Thế nhưng, hắn thình lình phát hiện, ở đối công chiến bên trong, chính mình đội bóng cũng không có chiếm được nửa phần tiện nghi, trái lại để Arsenal liền tiến vào 2 bóng. Niềm tin của hắn bắt đầu dao động. Thế nhưng nơi này là Nukem, không cho phép hắn có chút dao động. Tấn công. Guardiola vung tay lên, như chỉ huy thiên quân vạn mã chủ soái, đang chỉ điểm giang sơn. Năm ngoái, Barca dưới sự chỉ huy của hắn, sáng tạo chưa từng có ai 6 quan vương, bây giờ còn có mười mấy phút, hắn sẽ không bó tay chịu trói, hắn còn có thời gian đi sáng tạo kỳ tích. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Barca cùng Arsenal liền như hai con quái thú giống như vậy, mạnh mẽ đụng vào nhau, va chạm ra sán lạn đốm lửa. Arsenal dùng thân thể đến không ngừng đè ép Barca chuyển bóng không gian, bọn họ nghiền ép trong bắp thịt một tia năng lượng cuối cùng, trong lòng bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Barca dùng hiệu ngầm lan truyền đến đối kháng Arsenal cầu thủ cường tráng thân thể, trong lòng bọn họ đồng dạng thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Hiệp 2 phút 35, Barca ở Arsenal phúc địa đánh ra đặc sắc mà trôi chạy phối hợp. Bóng đá cuối cùng đi tới Messi dưới chân. Người Argentina bản cuộc tranh tài phi thường phiền muộn, ngoại trừ cái kia đá phạt ở ngoài, hắn ở trần phạm phòng thủ dưới, trên căn bản ở mộng du. Dĩ vãng Barca một nhiều hơn phân nửa ghi bàn cùng hắn có quan hệ, thế nhưng đêm nay, trừ mình ra cái kia đá phạt ghi bàn, cái khác ghi bàn cùng hắn không có chút quan hệ nào. Lần này, hắn muốn chứng minh chính mình. Messi mang theo bóng đá hung hãn giết hướng về trần phạm. Người Argentina đem chính mình toàn bộ bản lĩnh lấy ra. Bóng đá ở dưới chân hắn như một con rắn độc, ở thảm cỏ trên không ngừng đi khắp, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh một đòn chí mạng. Trần Phàm khẽ nhíu mày, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, vừa đánh vừa lui, hắn không có mù quáng ra chân. Messi ở dẫn bóng trong quá trình, không ngừng dùng giả động tác lừa gạt Trần Phàm trọng tâm, thế nhưng hắn thình lình phát hiện Trần Phàm không hề bị lay động. Mắt thấy Arsenal cái khác cầu thủ đang nhanh chóng áp sát, hắn sắp rơi vào đến bao sen lẫn tình huống, hắn làm ra cuối cùng quyết định. Trọng tâm hướng về bên trái đằng trước ép một chút, tốc độ của hắn đột nhiên gia tốc. Trần Phàm nơi nào không biết người Argentina có lợi chân là chân trái, hắn 80% trở lên ghi bàn đều là chân trái hoàn thành. Chân trái dùng sức dẫm đất, Trần Phàm lại như thuốc cao giống như vậy, mạnh mẽ kề sát ở Messi phía bên phải. Đùng. Messi vung lên chân trái mạnh mẽ sút gôn. Bóng đá vừa bay lên, liền bị một bức tường đỡ được. Bức tường kia tưởng chính là Trần Phàm chân phải. Messi lại một lần nữa hoàn toàn thất bại. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh. Messi đêm nay đến cùng làm sao? Cổ động viên Barcelona thống khổ che mặt của mình. Flash. Flash. Flash. Pháo thủ fan bóng đá hưng phấn gầm rú lên. Bên sân phóng viên sắc mặt đặc sắc đến cực điểm. Trên sân bóng, ở Messi cực kỳ bất ức cùng ủ rũ lúc, Trần Phàm tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại. Mắt thấy Trần Phàm liền muốn nhanh chóng đi, người Argentina trong lòng một cơn lửa giận không biết nên làm gì phát tiết, chỉ thấy hắn tiến lên hai bước, một cước phi sạn, đem Trần Phàm đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính vang lên huýt sáo, hướng về sự phát trung tâm lao nhanh. Như hắn dự liệu, Arsenal cầu thủ phẫn nộ nhào tới, cầu thủ Barcelona liền vội vàng tiến lên đi bảo vệ Messi. Tình cảnh hỗn loạn tương bừng. Nu Kem yên lặng như tờ, bọn họ khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh một màn, Messi đêm nay đến cùng làm sao? Hắn làm sao từng sau lưng soạt bóng quá? Đây là trả thù tính phạm quy. Nhìn trọng tài chính trong tay sáng lên thẻ đỏ, sân nhà fan bóng đá thống khổ che đậy mặt, Messi ở trong lòng bọn họ hình tượng xuất hiện vết nước. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Nha, thượng đế, đây là Messi nghề nghiệp cuộc đời lần thứ nhất bắt được thẻ đỏ. Sơ cắt sở hốt đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, trả thù tính ác ý phạm quy. Trọng tài tấm này thẻ đỏ không hề có một chút vấn đề. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên Ada, Trần. Là hắn thành công phòng thủ, để Messi thẹn quá thành giận, dẫn đến người Argentina mất đi lý trí. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, bởi Messi không bình tĩnh, Barca không thể không thiếu một người tác chiến. Barca trở mình hy vọng càng thêm xa vời. Messi nắm thẻ đỏ. Bên sân phóng viên hai mặt nhìn nhau, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Trên sân bóng, một tấm thẻ đỏ cũng không có ngăn lại trên sân hỗn loạn, hai bên cầu thủ xô đẩy càng thêm lợi hại, Busquets đột nhiên hét thảm một tiếng, ngã vào thảm cỏ trên. Bạ bờ gì gạ kinh ngạc nhìn Barca vị này lấy biểu diễn xưng khác loại minh tinh. Vừa nay chính mình rõ ràng là ở hắn trên cánh tay trái đẩy một hồi, hắn làm sao thống khổ che mặt của mình. Trọng tài chính biểu hiện túc sát đi tới, quay về vạ bờ gì gạ chính là một tấm thẻ đỏ. Nam ở thảm cỏ trên Busquets xuyên thấu qua ngón tay trong lúc đó khe hở nhìn thấy tất cả những thứ này, trong lòng tương đương thỏa mãn, lần này chính mình biểu diễn rất đúng chỗ a. Chính đang hắn cao hứng thời điểm, trọng tài chính đi tới bên cạnh hắn, quay về hắn chính là một tấm thẻ vàng, sau đó lại giơ lên một tấm thẻ đỏ. Hai vàng biến một đỏ. Không. Busquets một té ngã từ thảm cỏ trên đứng lên đến, lớn tiếng quay về trọng tài khiếu nại, trọng tài, ta vừa nãy chẳng có cái gì cả được. Vào lúc này, hắn nơi nào như là một cái vừa bị người công kích cầu thủ. Trọng tài chính hí ngược nhìn hắn, càng kiên định phán đoán của chính mình, còn đối với bạ bờ gì gạ thẻ đỏ, vậy thì là một loại cân bằng. Nếu như ngay cả phạt 3K2 tên cầu thủ xuống sân, mà không đúng Arsenal làm ra bất kỳ xử phạt nào, hắn đừng nghĩ đi ra tòa này sân bóng. Hả, thượng đế, ba tấm thẻ đỏ. ESPN bình luận viên cả kinh kêu lên, ai có thể nghĩ tới trọng tài chính vào lúc này tàn nhẫn hạ sát thủ, đưa ra ba tấm thẻ đỏ. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, trên sân nhân số phát sinh thay đổi to lớn, Barca chỉ còn dư lại 9 người, Arsenal còn lại 10 người. Sơ Cát Sơ Hốt đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, bạ bờ gì gạ tấm này thẻ đỏ có chút oan uổng, bất cách này tấm thẻ vàng không hề có một chút vấn đề, từ động tác chậm đến xem. Bạ bờ gì gạ căn bản không có đi đánh hắn mặt. Nu Kem yên tĩnh như đêm, khiếp sợ không nói gì nhìn sân bóng. Cô đơn hướng về bên sân đi đến Messi không còn cô đơn nữa, phía sau hắn có hai người túi đầu cùng sau lưng hắn. Chương 368, đá phạt ghi bàn, hạt chịt. Ba tấm thẻ đỏ để trên sân cái khác cầu thủ tỉnh táo lại. Cầu thủ Barcelona trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nói cho cùng Messi tấm này thẻ đỏ không một chút nào hoan, hắn đúng là sau lưng sạn phạm nhân quy. Cho tới bất cờ. Ai? Arsenal cầu thủ mặc dù biết vã bờ gì gạ tấm này thẻ đỏ có chút oan, thế nhưng chí ít bọn họ ở nhân số trên là dẫn trước, điểm ấy tổn thất không tính là gì. Trần Phàm từ thảm cỏ trên đứng lên đến, nhìn qua không có chịu đến một điểm thương tổn. Này đều là hệ thống công lao, Messi cái kia chân phi thường tàn nhẫn, chân phải của hắn mắt cá bị thương. Có điều ở hệ thống trị liệu dưới, hắn lập tức khôi phục bình thường. Van der Sar ở trên vai hắn vô một cái, hỏi, không thành vấn đề. Trần Phàm gật gật đầu nói, không thành vấn đề. Hà Lan tiền đạo thở phào nhẹ nhõm, Arsenal chính rơi vào dạy đặc lịch thi đấu gian nan thời khắc, bất kỳ một tên chủ lực thiếu trận đối với đội bóng ảnh hưởng đều là to lớn. Liên nắm đêm nay thi đấu tới nói, nếu như không phải song cùng gạ lạt thiếu trận, Arsenal làm sao có khả năng đánh cho gian khổ như vậy, lại làm sao có khả năng để Barca ở ngăn ngắn 3 phút đánh vào 3 bóng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, nhìn có chút trống trải sân vận động, cổ động viên Barcelona bi từ tâm đến, bọn họ chỉ còn dư lại 9 người, mà đối phương còn có 10 người. Lẽ nào trở lại Nou Camp, Barca liền một phen thắng lợi đều không lấy được. Arsenal cũng không có hướng về Barca khởi xướng mãnh liệt tấn công, bọn họ thể năng còn lại đã không hơn nhiều. Thế nhưng 9 người ứng chiến 3K nhưng không nghĩ tại đây loại chậm tiết tấu bên trong chết đi, còn lại 4 tên phía trước sân cầu thủ cùng với Pep, 2 tên hậu vệ cánh tiến lên điên cuồng bức cướp. Arsenal không thể không tăng cao rời đi bóng cơ hội, các ngươi đã muốn liều, cái kia liền đến đi. Phạm bờ gì gạ tiếp nhận đội hữu truyền bóng sau khi, nhanh chóng về phía trước sân thẳng tiến. Khiến người ta vui hài vui mắt hình ảnh hiện ra cho toàn thế giới phạm bờ gì gạ một cước truyền ngang, Trần Phàm không có dừng bóng, trực tiếp một cước truyền thẳng. Bóng đá hướng về Van der Sar bay đi. Hà Lan tiền đạo đồng dạng không có dừng bóng, một cước chuyền ngang, trước cắm vào phạ bờ gì gạ tiến lên 2 bước, trực tiếp một cước căng ngang. Một đạo bóng người màu xám từ Van der Sar phía sau bay qua, ở vùng cấm tuyến thượng tướng bóng đá khống chế lại. Tuấn nhau tới. Trần Phàm chân phải má trong nhẹ nhàng đẩy một cái. Van der Sar từ phía sau hắn giết đi, tiến lên 2 bước sau khi giết tiến vào 3K vùng cấm, sau đó chính là một cước nộ bắn. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Van Dett thả người nhảy một cái, thế nhưng ngón tay của hắn khoảng cách bóng đá có tới nửa mét. Bảng. Giữa lúc Arsenal fan bóng đá chuẩn bị hoan hô lúc, bóng đá nhưng đánh vào trên cột dọc, bị khung cửa từ chối. Tuấn mắt nhanh chân nhanh, một cái chuyền dài đem bóng đá đá ra đường biên, cuối cùng cũng coi như hóa giải lần này trước cửa hiểm tình. Bởi nhân số trên chiếm ưu, Arsenal chậm rãi chiếm cứ trên sân chủ động, hướng về Barca phát động mãnh liệt tấn công. Barca trước cửa tiếng pháo nổ vang, Van Dett cao tiếp chống đối. Lần lượt tan rã Arsenal hung mãnh sút gôn. Vừa mở TV quan sát trực tiếp cổ động viên, nhìn tình cảnh này, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Đây là Barca cùng Arsenal thi đấu, 3. Nơi này là Nou Camp, 3. 6 quan vương ở sân nhà bị người vây công, 3. Hiện trường cổ động viên Barcelona nước mắt chảy xuống, tan nát cõi lòng của bọn họ. Năm ngoái hắn cũng có rơi lệ, có điều đó là hưng phấn kích động nước mắt, bọn họ các tướng sĩ giơ lên từng tòa cúp. Arsenal, Arsenal, Arsenal. Hiện trường nhân số nằm ở tuyệt đối thế yếu, Arsenal fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng reo hò. Bọn họ hy vọng chính mình đội bóng có thể từ Nou Camp toàn thân trở ra, tiếp tục duy trì ở The Mi ở League cùng Champions League bất bại. Lưu cho bọn họ san bằng điểm số thời gian đã không hơn nhiều. Hiệp tháng 2 năm 45 phút, Van der Sar ở vùng cấm trước bị Tít đẩy ngã, trọng tài chính phán cho Arsenal một cái đá phạt trực tiếp. Cái này đá phạt vị trí tốt vô cùng, hoàn toàn có thể trực tiếp sút gôn. Trần Phàm đứng ở bóng đá mặt sau, hắn chuẩn bị đến phạt cái này đá phạt. Bên sân cả tạ lộn nhỉ ạ khu vực phóng viên, đêm nay tâm tình lại như là đang ngồi rỗ lở Quaster, bọn họ nhìn Trần Phàm, nhìn cái này dẫn đến Messi bắt được thẻ đỏ kẻ cầm đầu, nhớ tới Madrid lời đồn. Liên một tên tuổi trẻ phóng viên nghiến răng nghiến lợi nói rằng, lẽ nào hắn muốn dùng đá phạt đến trình diễn hat-trick. Bên cạnh hắn đồng bạn hừ lạnh hai tiếng nói rằng, hắn đây là nhìn thấy Messi dùng đá phạt trực tiếp phá cửa, cũng muốn học Messi. Thế nhưng, hắn có trình độ này sao? Những này châm chọc để nước Anh phóng viên phi thường khó chịu, một vị trung niên phóng viên dáng trả nói, các ngươi nhỏ như vậy xem Trần, lẽ nào quên ở sân bóng EMI dịt hạt chỉ sao? Đúng rồi, ngươi quên Trần trước đây không lâu cái kia chân phạt góc trực tiếp phá cửa. Tên kia cả tạ lộn nhỉ ạ phóng viên sắc mặt khó xem ra, chết tiệt, ta làm sao đã quên cái kia bóng, Trần cướp pháp. Tên kia trung niên nước Anh phóng viên rất hài lòng phản ứng của hắn, cười nói, nếu không chúng ta đến đánh một cái đánh cược đi, nếu như Trần không có phạt tiến vào cái này đá phạt, ta liền quỷ liếm ngươi hải. Tên kia cả tạ lộn nhỉ ạ tuổi trẻ phóng viên, sắc mặt thay đổi mấy lần, thế nhưng hắn làm sao có khả năng lùi bước. Cá thì cá, hắn phạt tiến vào ta liền quỷ liếm ngươi hải. Được. Một lời đã định. Một lời đã định. Trên sân bóng Trần Phàm căn bản không biết bên sân phát sinh cái gì, hắn xác thực muốn phạt tiến vào cái này đá phạt. Thế nhưng không có quan hệ gì với Messi. Hắn khổ luyện đá phạt kỹ thuật đã có mấy tháng, cũng từng có đá phạt ghi bàn ghi chép. Hắn hiện tại xác thực muốn kiểm nghiệm một hồi chính mình đá phạt kỹ thuật. Đích. Làm 3K bức tường người lập sau khi, trọng tài chính một tiếng còi. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, sau đó chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi. Lần trước Trần Phàm phạt đá phạt trực tiếp thời điểm, sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn suy thanh, lần này không biết tại sao, lần này bọn họ không có phát sinh suy thanh. Đúng. Bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên. Trong nháy mắt bóng đá từ bức tường người phía bên phải tít trên đỉnh đầu bay qua. Tiếp theo bóng đá lập tức truy xuống. Van Dijk nhảy lên một cái, hướng về bóng đá bay nhào mà ra. Bên sân tên kia tuổi trẻ cả tạ lộn nhì ạ khu vực phóng viên, căng thẳng nhìn bóng đá, lòng bàn tay của hắn bắt đầu đốt át. Van Dijk, ngươi nhất định phải đập được a. Mà tên kia nước Anh trung niên phóng viên, trong mắt thả ra dị dạng ánh sáng. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Trong chớp mắt, bóng đá từ Van Dijk đầu ngón tay trước bay qua, đập vào lưới khung thành. Sơ cách sờ hốt đài bình luận viên bịu gầm lên giận dữ, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đạ hưng phấn quát, hát chịt. Hát chịt. Chân ở nu kem trình diễn hát chịt. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, 5 năm. Arsenal dựa vào trần đá phạt trực tiếp phá cửa, san bằng tỷ số. Nước Đức đài truyền hình quốc gia thở dài nói, trần đêm nay nghịch thiên rồi, trước tiên có sừng bóng trực tiếp phá cửa. Hiện tại lại có đá phạt trực tiếp phá cửa. Hắn cước pháp khiến người ta thán phục. Ghi bàn Trần Phàm, giơ lên cao hai tay, đứng tại chỗ nên tiếp các đồng đội. Giờ khắc này ngồi ở phòng thay đồ Messi, nhìn trên tường trên TV trực tiếp hình ảnh, mặt không hề cảm xúc, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngồi ở bên cạnh hắn bất kết, sắc mặt tâm trầm. Chương 369, quỳ liếm đi. Tên kia tuổi trẻ cả tạ lộn nhì ạ phóng viên, mắt thấy bóng đá trực tiếp vào lưới sau khi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Cực kỳ khó coi. Ha ha ha. Ha ha ha. Tên kia trung niên nước Anh phóng viên vui sướng cười to lên, sau đó nhìn vị này Tây Ban Nha đồng hành, cười nói, quỳ liếm đi. Ở đây cả tạ lộn nhì ạ khu vực phóng viên sắc mặt đều khó nhìn lên, có người thậm chí tiến lên vài bước. Làm gì? Chẳng lẽ muốn ác chiến? Đến a, ai sợ ai? Cái khác nước Anh phóng viên lập tức xông tới. Mắt thấy một hồi xung đột liền muốn xuất hiện, những quốc gia khác khu vực các ký giả lập tức tiến lên tách ra hai bên. Chết tiệt, cầu thủ ở trên sân bóng phát sinh xung đột, mọi người không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng ai nghe nói phóng viên phát sinh xung đột. Chết tiệt, các ngươi không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn mặt mũi A. Là nam nhân, liền nguyện thua cuộc. Tên kia trung niên nước Anh phóng viên giống to. Nước Anh phóng viên đối với Tây Ban Nha phóng viên, đặc biệt cả tạ lộn nhì ạ khu vực phóng viên không có hảo cảm gì. Không muốn đi. Nhìn hắn có thể làm gì. Có người khuyên tên kia tuổi trẻ phóng viên không nên vọng động, này một quỷ liếm. Cả tạ lộn nhì ạ phóng viên sau đó nhìn thấy nước Anh phóng viên, liền muốn ải ba điểm. Tên kia tuổi trẻ phóng viên ở một phen rẽ rùa sau khi, lắc đầu nói rằng, hắn nói rất đúng, là nam nhân liền muốn nguyện thua cuộc. Sau đó, hắn đi tới trung niên phóng viên trước người, quỳ xuống, ở hắn hải trên mặt hôn môi một hồi. Tên kia nước Anh trung niên phóng viên trên mặt biểu hiện không ngừng biến hóa. Nay một quỳ liếm, nước Anh cùng cả tạ lộn nhì ạ khu vực phóng viên cửu, đạt đến không thể hóa giải mức độ. Nu kem một mảnh lũ lụt. Bọn họ ở chính mình sân nhà bị Arsenal đánh vào 5 bóng. Thượng đế, lần trước bị đối thủ đánh vào 5 bóng là lúc nào? 50 năm trước, vẫn là 70 năm trước. Lại có bao nhiêu thiếu niên chưa từng xuất hiện không phải cầu thủ Barcelona, ở Nou Camp trình diễn hat-trick. Nếu như sân bóng EMI dị 04 là một cái to lớn sỉ nhục, như vậy đêm nay đồng dạng là một cái sỉ nhục. Ghế VIP bên trong 3K cao tầng mặt trầm như nước, theo đội mà đến Arsenal cao tầng vung tay hoan hô. Trạm đang chỉ huy khu Guardiola cảm giác áo lót một mảnh lạnh lẽo, cả người vô lực, trước mùa giải hắn từ dịt cặt trong tay tiếp nhận 3K thước dạy học, ở xử nữ mùa giải bên trong liền hoàn thành rồi xưa nay chưa từng có 6 quan vương vĩ nghiệp. Hắn theo từng tòa cút, trở thành hiện nay thế giới giới bóng đá hot nhất chủ soái. Đến cái này mùa giải, tuy rằng chịu đến các đường cường thủ ngăn chặn, thế nhưng hắn 3K vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ. Ở La Liga lực ép Real, chiếm cứ đầu bảng, ở Trang Tiolit. Cứ việc gặp phải không nhỏ lực cản, thế nhưng ở gặp phải Arsenal trước, vẫn như cũ khó gặp đối thủ. Thế nhưng sân bóng EMI dịt trận đó thảm bại, đem hắn cùng đội bóng của hắn đánh rơi phàm trần, bọn họ không còn là cao cao tại thượng vương giả. Đêm nay, hắn muốn dẫn dắt chính mình đệ tử ở Nou Camp chiến thắng Arsenal, hơn nữa phải lớn hơn thắng, cùng thắng, hiệp 2 mở màn cái kia 3 phút, để hắn nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới Arsenal là như vậy ngoan cường, lớn mật như thế, ở 3 bóng lạc hậu tình huống. Lại dám cùng mình đội bóng đại đánh đối công chiến. Ở Arsenal công lúc đi ra, ở Trần Phàm dẫn bóng đột nhập 3K hậu trường thời điểm, hắn đè nén xuống tim đập. Ai dám ở Nu Kem đánh đối công? Diều sao? Thế nhưng bọn họ chết rồi. Arsenal đây chính là đang tìm cái chết. Nhưng mà, Trần Phàm cái kia chân quỷ dị đá phạt trợ giúp Phạ Bở Dị Gạ công phá 3K khung thành, đánh nát hắn kinh hoàng trái tim. Thế nhưng này vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi, ở trận này đối công đại chiến bên trong, hai bên tổng cộng đánh vào kinh người 5 cái bóng, tiếc nuối chính là đội bóng của hắn chỉ có tiến một cái, mà Arsenal tiến vào 4 cái. Hiện tại điểm số là 5-5, Arsenal san bằng tỷ số. Bất luận cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng làm sao, thi đấu đánh thành như vậy, toàn thế giới truyền thông thì như thế nào bình luận cuộc tranh tài này? Hắn cùng hắn 3K sẽ gặp đến ra sao công kích? E sợ liền cả tạ lộn y ạ truyền thông đều sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ tới những thứ này, Guardiola sắc mặt cùng với khó xem ra. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, 3K cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ hướng về Arsenal khởi xướng mạnh mẽ tấn công. Tuy rằng thăng cấp đã vô vọng, thế nhưng bọn họ hy vọng bắt cuộc tranh tài này, lấy hắn vệ sân nhà vinh dự. Nhưng mà, bọn họ nhân số trên ở thế yếu, hơn nữa Arsenal khí thế như cầu vồng, bọn họ căn bản là không có cách xé ra Arsenal hàng phòng thủ. Ngược lại là Arsenal tương đương tích cực, bù giờ phút thứ 2, Arsenal 3 người bao sen lẫn Iniesta, đem bóng đá cướp gãy xuống. Bóng đá rất nhanh đi tới Trần Phàm dưới chân. 9 người ứng chiến 3K hậu trường không gian lớn vô cùng, Trần Phàm mang theo bóng đá nhanh chóng đột phá, trong nháy mắt liền đi đến 3K một hiệp. Mắt thấy nhanh như chớp giật, khí thế cao tuyệt Trần Phàm liền muốn từ bên cạnh mình xuyên qua, một luồng to lớn khuất nhục từ tít trong lòng bốc lên. Lúc trước, vị này 3K phòng thủ trung kiên ở xã giao trên bình đài khiêu khích Trần Phàm Trần đừng nghĩ từ ta bên cạnh trốn. Thế nhưng hiện tại, cái này trình diễn hát chịt, chết tiệt người trẻ tuổi, liền muốn từ bên cạnh mình trốn. Này không phải là mất mặt sao? Tít trong mắt tránh ra một đạo tàn nhẫn, trọng tâm một hàng, chân phải hướng về rắn độc giống như vậy, mạnh mẽ hướng về Trần Phàm chân phải mắt cá mà đi. Này một cước nếu như chặt chẽ vững vàng đá vào Trần Phàm mắt cá chân trên. A. Có Arsenal fan bóng đá kêu lên sợ hãi, chết tiệt, bọn họ hận không thể nắm lấy một con dao bầu, đem tít chân phải chém đứt. Chân vào lúc này tại sao có thể bị thương? Hắn làm sao có thể bị thương? Nhưng mà, tình cảnh đó cũng chưa từng xuất hiện, Trần Phàm sau đầu phảng phất dài ra một đôi mắt, ở tít trọng tâm giảm xuống trong nháy mắt, đột nhiên bay lên trời. Được. Nhìn Trần Phàm tránh thoát tít phi xạ, pháo thủ fan bóng đá không nhịn được hô to lên. Ở thảm cỏ trên cấp tốc bay lượn tít, bi từ tâm đến, thượng đế. Ngươi làm sao có thể ở thời khắc mấu chốt nhắc nhở tên đáng chết này? Ngươi làm sao liền không cho ta soạt đứt người này chân? A! Tít đột nhiên hét thảm một tiếng, Trần Phàm ở rơi xuống từ trên không lúc, chân trái mạnh mẽ đạp ở hắn trên bắp chân. Trọng tài chính bản năng đem huýt sáo đặt ở trong miệng, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có thổi lên huýt sáo, dù sao này một cước hoàn toàn có thể giải thích vì là Trần Phàm cũng không phải cố ý dâm đạp tít. Ai trên không trung có thể phát hiện dưới chân tình huống? Này một cước phát tiết Trần Phàm lửa giận trong lòng, cũng làm cho trọng tài không bắt được bất kỳ nhược điểm đến phán hắn phạm quy, thế nhưng hắn trọng tâm trở nên bất ổn. Quân mượn cơ hội này tiến lên nhào cướp. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Trần Phàm thình lình phát hiện quần trong mắt xuất hiện một đạo ánh mắt hung hãn, hắn ý thức được nguy hiểm, mạnh mẽ gấp ngừng, sau đó lập tức xoay người. Đùng. Quần quả nhiên trực tiếp một cái chuyền dài, bóng đá sắt Trần Phàm cánh tay vừa bay mà qua. Bóng đá dĩ nhiên trực tiếp bay ra Arsenal điểm mấu chốt, có thể thấy được này chân sức mạnh lớn bao nhiêu. Đích. Trọng tài chính thổi lên huýt sáo, ra hiệu 3K đội ý vào sân. Từng tia gió lạnh thổi qua, Trần Phàm cái chán có mồ hôi lạnh chảy ra, vừa nay nếu như không phải là mình phản ứng nhanh, này bóng tuyệt đối sẽ chặt chẽ vững vàng đánh ở trên người hắn. Tình cảnh này phi thường xem hắn lúc trước ở nhà hát của những giấc mơ trả thù sở côn lờ. Trần Phàm khẽ nhíu mày, sâu sắc nhìn quần một chút, 3K đội trưởng không có lảng tránh, nhìn thẳng con mắt của hắn. Hai người ánh mắt trên không trung gặp gỡ. Có vô hình đốm lửa tỏa ra. Ngay ở hai người phải nhờ vào gần phát sinh xung đột thời gian, một đạo bóng người màu xám, đột ngột chặn lại rồi tầm mắt của bọn họ cùng thân thể. Làm gì? Trần, ngươi muốn làm gì? Van Der Sar ôm chặt lấy Trần Phàm. Trần Phàm cùng quần đồng thời thu hồi ánh mắt, đồng thời thở ra một cái trường khí, cũng đồng thời tỉnh táo lại. Không có chuyện gì, ta chính là muốn nhìn kỹ một chút 3K đội trưởng đến cùng có bao nhiêu anh Tuấn. Trần Phàm ung dung nói rằng. Quần nghe nói như thế, khoe miệng không nhịn được co giật một hồi, sau đó mạnh mẽ hướng về thảm cỏ khạc một bãi đàm. Chương 370, hung hăng thăng cấp vòng bán kết. Ít cuối cùng bị cáng cứu thương mang ra sân bóng, Guardiola đổi mẹ hỉ cản ra Phel Mạc Cờ. Ở sau đó thi đấu bên trong, hai bên đều khắc chế tâm tình của chính mình, không có bạo phát xung đột. Đích, đích, đích. Bù giờ 4 phút kết thúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Hai bên trên sân cầu thủ hoặc là không người, hoặc là thẳng thắn nằm ở thảm cỏ trên, bọn họ tiêu hao hết thể năng. Arsenal ghế dự bị vọt vào trong sân, bọn họ vốn định nhào vào đội hữu trên người, thế nhưng bọn họ cuối cùng không có đập xuống đi, các đồng đội quá mệt mỏi. Nu Kem trầm mặc, cổ động viên Barcelona khóc ròng ròng, bọn họ đội bóng ngã xuống, lấy 9-5 điểm số ngã xuống. Champions League vệ miện hy vọng phá diệt. Ở Champions League cải chế sau khi, vẫn không có cái nào chi đội bóng có thể thành công vệ miện, thế nhưng cổ động viên Barcelona cho rằng bọn họ vũ trụ đội có thể. Thế nhưng, sân bóng Emi dị thảm bại nói cho bọn họ biết vũ trụ đội cũng không phải vô địch thiên hạ. Bọn họ bỏ ra chừng mấy ngày mới tiếp thu hiện thực này. Được rồi, quá khứ liền để hắn tới đi, chúng ta có thể ở Nou Camp đem sỉ nhục trả lại Arsenal. Hiệp 2 mở màn cái kia mộng ảo 3 phút, để bọn họ nhìn thấy hy vọng, thế nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, để bọn họ rơi vào vách núi. Arsenal không chỉ có lập tức còn lấy màu sắc hòa nhau một bóng, còn dùng đánh đầu lần thứ 2 tướng lĩnh trước tiên ưu thế khuyết đến 3 bóng. Tiếp theo chính là Arsenal liền tiến vào 2 bóng, để Barca dẫn trước ưu thế chỉ có 1 bóng. Đang lúc này, Messi sau lưng đem Trần Phàm đẩy ngã, linh đến thẻ đỏ. Hai đội phát sinh xung đột, Busquets cùng Pạ Bờ Di Gà song song bị phạt xuống sân. Ở thương quy thời gian cuối cùng 1 phút, Trần Phàm dùng một cước đặc sắc đá phạt trợ giúp Arsenal san bằng tỷ số. Điểm số cũng cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 5-5. Trận đấu kết thúc, Barca không chỉ có không có đại thắng, cùng thắng Arsenal, thậm chí đều không thể bắt được một phen thắng lợi, để Arsenal từ Nou Camp toàn thân trở ra. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Barca cùng Arsenal hiệp 2 trận đấu kết thúc, điểm số là 5-5, hai bên chiến bình. Như vậy Arsenal liền lấy 9-5 điểm số thăng cấp vòng bán kết, đương kim vô địch. 6 quan vương Barca ầm ầm sụp đổ. Lúc trước ai cũng biết, Arsenal thăng cấp vòng bán kết chỉ là vấn đề thời gian, thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, Arsenal lấy phương thức này thăng cấp. Đây là một hồi thoải mái chập trùng thi đấu, hiệp 1 có chút bình tĩnh, hai bên 1-1 cân sức ngang tài. Thế nhưng đến hiệp 2, trên sân thay đổi bất ngờ, Barca liền tiến vào 3 bóng, kỳ tích cửa lớn bị bọn họ chậm rãi đẩy ra. Không ai từng nghĩ tới, vào lúc này, hiệp 1 vẫn rùa rụt cổ một hiệp Arsenal dĩ nhiên công đi ra. Cùng 3 ca đại đánh đối công chiến. Càng không có người nghĩ đến, Arsenal lại ở đối công chiến thắng ra, như kỳ tích san bằng tỷ số. Đây là một cái vĩ đại buổi tối, hai bên tổng cộng cho chúng ta kính dâng 10 cái đặc sắc ghi bàn. Champions League vòng nọ cột đã rất lâu chưa từng xuất hiện lớn như vậy điểm số, lần trước xuất hiện, vẫn là ở. Sơ cách sở hốt đại bình luận viên bưu lớn tiếng nói, Arsenal lấy 9-5 điểm số hung hăng thăng cấp vòng bán kết. Tờ giờ mi ở League quán quân nắm chắc, tờ giờ mi ở League. Champions League giữ cho không bị bại, thuộc về Arsenal thời đại đến. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, chúc mừng Arsenal tiến vào vòng bán kết, chúc mừng Trần, chúc mừng Van Der Sar, hai người bọn họ ở bản cuộc tranh tài đánh vào 4 bóng. Hà Lan ngôi sao bóng đá ở bản cuộc tranh tài ánh sao long lánh. Cùng lúc đó, Inter cùng Moscow CSKA thi đấu cũng kết thúc, Inter dựa vào sở nịch đờ mở màn phút thứ 6 đá phạt ghi bàn, một bóng chiến thắng Nga đội mạnh. Như vậy Inter liền lấy 2 hiệp 2 không thăng cấp vòng bán kết, đối thủ của bọn họ chính là vừa đào thải 3K Arsenal. Inter cùng Arsenal có thể thăng cấp vòng bán kết, cùng 3 vị này Hà Lan ngôi sao bóng đá đặc sắc biểu diễn là không thể tách rời, thậm chí có thể nói là bọn họ 3 vị dẫn dắt từng người đội bóng, thăng cấp vòng bán kết. Hy vọng bọn họ cho chúng ta kính dâng 2 trận đặc sắc thi đấu. Wenger thở ra một cái trường khí, chủ động tới đến 3K khu chỉ huy, cùng Guardiola nắm tay. Hai người không có tiến hành trong lời nói giao lưu, bởi vì hai người đều có tâm sự. Guardiola đang suy nghĩ làm sao đối mặt fan bóng đá cùng truyền thông lửa giận, cùng với làm sao để phòng thay đổi một lần nữa tỏa sáng đấu trí. Bởi vì bọn họ đón lấy lập tức liền muốn nên đón quốc gia derby. Bị Arsenal đào thải ra khỏi cục, cứ việc cuộc sống của hắn không dễ chịu, thế nhưng nếu như quốc gia derby thất bại nữa, hắn thậm chí ngay lập tức sẽ bị Barca chủ tịch cách chức. Wenger cũng là có tâm sự. Đội viên ở điểm số lạc hậu dưới tự ý thay đổi chiến thuật. Vốn là điều này cũng không có gì, hắn hoàn toàn có thể ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, dùng phê bình phương thức đến giáo dục đội viên của chính mình. Thế nhưng, sự thực chứng minh cầu thủ tự ý thay đổi chiến thuật là chính xác. Chuyện này với hắn ở phòng thay đồ uy tín sản sinh rất lớn dao động, hắn phải nghĩ biện pháp đi giải quyết này một vấn đề khó giải quyết. Hai vị mang tâm sự riêng chủ soái vội vã rời đi sân bóng, đi suy nghĩ biện pháp giải quyết. Barca đội trưởng quần cố nén nội tâm hề phải cùng bi thương, dẫn dắt chính mình các đồng đội đi tới khán đài đi vào báo đáp fan bóng đá. Cầu thủ là vô tội, bọn họ đã hết toàn lực, hơn nữa một lần mang đến hy vọng. Dẫn đến đội bóng bị đào thải vận mệnh kẻ cầm đầu, là Guardiola. Hắn biết rõ ràng Trần là Arsenal tối có uy hiếp cầu thủ, kết quả vẫn không có lập ra ngăn chặn chiến thuật của hắn, đây là không thể tha thứ. Hoan có đầu nợ có chủ, cổ động viên Barcelona cố nén nước mắt, cho đem hết toàn lực cầu thủ Barcelona tiếng vỗ tay. Ở Betmaber chiến thắng Real, để thế nhân một lần nữa nhận thức Barca. Một cái hoành phi ở trên khán đài triển khai. Cầu thủ Barcelona nhìn này điều hoành phi, hít sâu một hơi, Champions League đã kết thúc, như vậy đón lấy liền không thể để cho La Liga quán quân sa sút. Ở Betmaber chiến thắng Real, tiếp tục lĩnh chạy La Liga. Nếu như cầu thủ Real Madrid nhìn thấy này điều hoành phi, không biết nên nghĩ như thế nào. Bên ngoài mười mấy km, cục cảnh sát, Arsenal fan bóng đá phi thường lo lắng, dựa theo thời gian tính ra thi đấu đã kết thúc. Điểm số đến cùng là bao nhiêu? Arsenal cuối cùng có hay không tỷ số đoạt về đến? Trận đấu kết thúc sao? Điểm số là mấy so với mấy? Có người không nhịn được hướng về bên ngoài hét to. Đầy đủ đợi nửa phút, bụng lớn cảnh sát mới chậm rãi đi tới. Kết thúc, 5 năm, các ngươi hài lòng chưa? Nói xong, bụng lớn cảnh sát liền một lần nữa đi ra ngoài. Arsenal fan bóng đá há to mồm, đầy mặt khó mà tin nổi, đêm nay thi đấu nhưng là ở Nou Camp tiến hành. Chân tiến vào mấy cái bóng. Có người không hề từ bỏ, lớn tiếng hỏi. Ba cái. Bụng lớn cảnh sát không quay đầu lại. Ba cái, ba. Há, thượng đế, hại trận thi đấu đều là hạt chịt. Nghịch thiên rồi. Nghịch thiên rồi. Tom, ta nhớ rằng, ở Trần đi tới London lúc, ngươi còn châm chọc Eger điên mất rồi. Hoa 50 triệu mua một cái chỉ có một năm nghề nghiệp kinh nghiệm người trẻ tuổi. Hiện tại làm sao cũng bắt đầu tán dương lên hắn. A, có sao? Nha, hắn hiện tại biểu hiện rất tốt ta, coi như lúc trước ta có nói những câu nói kia, hiện tại đã không trọng yếu. Không sai, những này đã không trọng yếu, trọng yếu chính là pháo thủ lần thứ 2 nên đón huy hoàng. Chương 371. Ở Van Der Sar dẫn dắt đi, Arsenal cầu thủ cảm tạ xong đường xa mà đến cổ động viên sau khi trở lại phòng thay đồ. Dọc theo đường đi bọn họ tiếng cười cười nói nói, năm lần xuyên thủng Van Der Sar bảo vệ khung thành, ở Nou Camp toàn thân trở ra cảm giác quá tốt rồi. Trở lại phòng thay đồ, Trần Phàm ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng, đây là một hồi vui sướng tràn trề thi đấu. Hắn không chỉ có dẫn dắt Arsenal toàn thân trở ra, hơn nữa để Messi hầu như không đạt được gì, thậm chí dẫn đến Argentina ngôi sao bóng đá bị phạt xuống sân. Đội chủ nhà phòng thay đồ, một mảnh trầm mặc, ở chính mình sân nhà không thể chiến thắng Arsenal, không có một người có hảo tâm tình. Đương kim vô địch liền tàn khốc như vậy bị đào thải. Messi đánh vỡ trầm mặc, đứng lên tới nói nói, ta hướng về các anh em xin lỗi, đêm nay không thể thủ thắng, trách nhiệm chủ yếu ở trên người ta. Các cầu thủ biểu hiện phức tạp nhìn người Argentina, dị vãng không gì không đánh được hắn, đêm nay ngoại trừ cái kia chân đá phạt trực tiếp ở ngoài, xác thực không có biểu hiện gì. Thế nhưng nói đến trách nhiệm, tuần đánh gãy lời nói của hắn nói rằng, không, Messi, thi đấu đánh thành như vậy, không phải người nào trách nhiệm, là toàn đội trách nhiệm. Chúng ta đêm nay chủ yếu vấn đề vẫn không thể nào ngăn chặn trụ trần, ngươi không phải cầu thủ hậu vệ, to lớn nhất trách nhiệm không ở chỗ của ngươi. Nói cho cùng, Barca đêm nay tấn công cũng khá, 5 lần công phá Arsenal không thành. Nếu như không phải phòng thủ ở gay go, bọn họ thậm chí có cơ hội trở mình, sáng tạo kỳ tích. Tuần thân là đội trưởng, thân là phòng thủ trung kiên, hắn chủ động đem trách nhiệm giang ở chính mình trên vai. Điều này làm cho tấn công cầu thủ trên người áp lực chật giảm. Ít ra đêm nay ở trên sàn thi đấu thời gian, thậm chí còn không có một hiệp, vì lẽ đó hắn rất phiền muộn. Đại chiến như vậy, hắn bị Guardiola đặt ở trên băng ghế, lại làm cho Henry đánh thời gian rất lâu. Bất luận từ trạng thái vẫn là tuổi tác ưu thế, hắn đều vượt qua Henry, thế nhưng những này cũng không có thể đánh động Guardiola. Muốn nói trách nhiệm, ta nhận vì là chiến thuật của chúng ta có vấn đề. Ít ra bắt đầu đem trách nhiệm hướng về Guardiola trên người dẫn, trận trước, trận trình diễn hat-trick, này lẽ ra nên gây nên chúng ta coi trọng, lập ra chuyên môn chiến thuật, lấy ngăn chặn hắn. Thế nhưng, chúng ta có sao? Chúng ta có việc trước tiên dự đoán được Trần đá tiền vệ trụ sao? Nếu như hắn đá tiền đạo chúng ta nên làm gì phòng thủ, nếu như hắn đá tiền vệ trụ, chúng ta lại nên làm gì phòng thủ? Những thứ đồ này lẽ ra nên lúc trước liền suy nghĩ kỹ càng, tìm tới đối sách, thế nhưng chúng ta có làm sao? Ít ra đem nòng súng trực tiếp nhắm ngay Guardiola, này là vô cùng nguy hiểm, phòng thay đồ trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tuấn nhìn Xavi một chút, Xavi tâm linh thần hội, quay về ít ra nói rằng, chuyện này, huấn luyện viên xác thực cân nhắc không chu toàn, có điều, chúng ta không thể đem ánh mắt chăm chú vào cuộc tranh tài này mặt trên. Hiện tại chúng ta cùng năm ngoái chúng ta hoàn toàn khác nhau, hiện tại chúng ta là hết thể đối thủ nghiên cứu đối tượng, mỗi một người bọn hắn vì ngăn chặn chúng ta, nghĩ hết tất cả biện pháp. Cái này mùa giải, chúng ta có mấy trận thi đấu là ung dung thoải mái. Mặt khác, tự trang Champions League cải chế sau khi, không người nào có thể vệ miệng, chúng ta không phải cái thứ nhất đương kim vô địch bị đào thải, cũng không phải cái cuối cùng. Quá khứ liền để quá khứ, chúng ta phải đem tinh lực đặt ở sắp xảy ra La Liga sân bóng, cùng Rio thi đấu mới là chúng ta hiện tại cần cân nhắc. Ít ra sắc mặt đỏ lên, hắn bản muốn tiếp tục thảo phạt Guardiola, vừa lập tức tiếp nhận nói đến, đúng đấy, Champions League thi đấu đã kết thúc, hiện tại chúng ta muốn đem hết thể tinh lực thả ở trong nước. Rio mắt nhìn chằm chằm, chúng ta không thể phạm một tia sai lầm, La Liga quán quân không thể sai sót. Thấy phòng thay đồ hai vị đại lao giữ gìn Guardiola, ít ra còn có thể nói thế nào, Barca phòng thay đồ vĩnh viễn là La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thiên hạ, hắn ít ra chỉ là một cái người ngoại lai. Người Thụy Điển thở ra một cái trương khí, kiên định hơn chính mình muốn rời khỏi nơi này quyết tâm. Hỗn hợp phỏng vấn khu, phóng viên tập hợp, bọn họ ở tĩnh các cầu thủ từ phòng thay đồ đi ra. Làm vã bờ gì gã xuất hiện ở tại bọn hắn tầm nhìn bên trong là, các ký giả trở nên hưng phấn. Đêm nay người Tây Ban Nha có không sai biểu hiện, hơn nữa có một bóng vào sổ. Vã bờ gì gã, trở lại Nou Camp thi đấu, có cái gì đặc thù cảm giác sao? Một vị nước Anh phóng viên xuất hỏi trước. Lời này sau lưng ẩn dấu ý tứ phi thường sáng tỏ, chính là muốn bước lên vạ bờ gì gạ cùng 3K trong lúc đó ân đoán. Vạ bờ gì gạ suy nghĩ một chút sau, đi tới phóng viên trước mặt nói rằng, Nou Camp là một tòa vĩ đại sân vận động, 3K cũng là một nhánh vĩ đại đội bóng. Có thể ở tòa này bóng cuộc tranh tài, cảm giác rất tốt. Đêm nay chúng ta hai bên vì là toàn thế giới fan bóng đá kính dâng một hồi vĩ đại thi đấu, một hồi ghi bàn đại chiến. Ở Champions League trong lịch sử, một cuộc tranh tài đánh vào 10 bóng. Là tương đương hiếm thấy. Chúng ta hoàn thành rồi huấn luyện viên lúc trước mục tiêu. Nói xong, vạ bờ gì gạ liền rời đi đám phóng viên. Nước Anh phóng viên tương đương thất vọng, mục đích của bọn họ không có đạt đến. Bất quá bọn hắn trên mặt thất vọng, thoáng qua liền biến mất rồi, bởi vì Trần Phạm xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Trần, nơi này. Một vị nước Anh phóng viên lớn tiếng hướng về Trần Phạm kêu to. Trần Phạm tâm tình bây giờ tốt vô cùng, hắn vui vẻ đi tới phóng viên trước mặt. Một vị mỹ nữ phóng viên xuất hỏi trước, Trần. Ở Nou Camp trình diễn hát chịt cảm giác thế nào? Trần Phàm cười nói, cái cảm giác này rất tốt, rất tuyệt. Một vị nước Anh phóng viên hỏi, lúc trước ít ở xã giao nền tảng nói, hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi từ bên cạnh hắn trốn, ngươi hiện tại muốn cho hắn nói cái gì? Nghĩ đến thi đấu giai đoạn cuối cùng ít cái kia mu bàn chân sau xoạt bóng, Trần Phàm đối với vị này quan cảm phi thường không tốt. Hơn nữa lúc trước khiêu khích, Trần Phàm đối với ba ca vị này phòng thủ đại tướng càng không có hảo cảm gì. Ít là ai? Ta không quen biết hắn. Trần Phàm nói rằng, đám phóng viên trong nháy mắt yên tĩnh lại, trên mặt bọn họ tràn đầy kinh ngạc. Được. Một vị nước Anh phóng viên lớn tiếng khen hay, đánh vỡ yên tĩnh, đến từ Madrid khu vực phóng viên cố nín cười thành, cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên sắc mặt cực kỳ khó coi. Cho tới những quốc gia khác phóng viên sắc mặt đặc sắc lên. Ở tứ kết trận trước thi đấu trước, ở xã giao trên bình đài khiêu khích Trần Phàm, Trần là ai? Ta không quen biết hắn. Trần Phàm bây giờ nói. Hầu như cùng ít giống như lúc, chỉ là đem họ tên sửa lại một hồi mà thôi. Đây chính là giáng trả. Các ký giả thậm chí nhớ tới Jonah đầu câu kia thô bạo cực kỳ lời nói, ta không biết đối thủ hậu vệ tên, chỉ cần hắn biết tên của ta là được. Hai hiệp đều hoàn thành hat-trick, tại đây cái dưới, Trần Phàm câu nói này có vẻ thô bạo mười phần. Một vị nước Anh phóng viên hỏi, Arsenal fan bóng đá ở sân bay bị Barcelona hải quan cho rằng giấy chứng nhận có vấn đề, từ chối bọn họ nhập cảnh. Thi đấu trước có hơn 200 Arsenal fan bóng đá bị sân bóng cho rằng vé xem bóng là giả. Ngươi đối với này có ý kiến gì không? Trần Phàm suy nghĩ một chút cười nói, đêm nay trên khán đài Arsenal fan bóng đá ít như vậy, hóa ra là nguyên nhân này. Hắn nhún nhún vai nói rằng, thế nhưng, chúng ta vẫn là toàn thân trở ra. Đúng đấy, 3K phương diện dùng lấy hết tất cả biện pháp, vẫn như cũ không thể chạy trốn bị đào thải vận mệnh, trái lại làm cho người ta chế tạo trò cười. Một vị đến từ Madrid khu vực phóng viên chuyện xưa nhắc lại, hỏi, Florentino tự mình xuất hiện ở sân bóng Emirates, đêm nay Rio thị trưởng tổng giám cũng xuất hiện ở Nou Camp, giả như ngươi rời đi Arsenal, có thể hay không đầu tiên cân nhắc Rio. Các ký giả lập tức trở nên hưng phấn, phàm là cầu thủ chuyển nhượng, tổng sẽ khiến cho toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá quan tâm. Chương 372, Guardiola thừa nhận phạm sai lầm. Arsenal vẫn hướng ra phía ngoài biểu thị, Trần Phàm là hàng không bán. Trần Phàm cũng biểu thị, hắn ở Arsenal trải qua rất vui vẻ. Trong thời gian ngắn xem, Trần Phàm là không có khả năng lắm rời đi Arsenal, thế nhưng tương lai rồi. Ai cũng biết Wenger lấy keo kiệt sưng, làm Trần Phàm đạt đến nhất định độ cao, hắn nhất định sẽ hướng về câu lạc bộ yêu cầu cùng với xứng đôi tiền lương yêu cầu. Nếu như Heger tiếp tục kiên trì chính mình nguyên tắc, như vậy, Trần Phàm lựa chọn chỉ có thể rời đi. Mặt khác, Arsenal là nhà giàu không giả, thế nhưng là không phải đỉnh cấp nhà giàu, Trần Phàm chẳng lẽ không muốn đi đỉnh cấp nhà giàu đá bóng, lấy chứng minh chính mình. Tám tòa vàng chói lọi Champions League, khinh thường quần hùng, Rio không thể nghi ngờ là đỉnh cấp nhà giàu, đối với trên thế giới tuyệt đại đa số cầu thủ có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa Florentino thái độ. Trần Phàm thu lại lên nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, ta hiện nay không có suy nghĩ vấn đề này, hiện nay ta cần phải làm là dẫn dắt đội bóng tiếp tục tiến lên. Ý tứ thật chặt ta, các ký giả thất vọng, thế nhưng London phóng viên nhưng tương đương thỏa mãn. Chờ Arsenal chúng tinh rời đi cầu thủ đường nối sau khi, Barca chúng tinh khoan thai đến muộn. Nước Anh phóng viên trở nên hưng phấn, đây là vết thương sắt muối thời cơ tốt nhất. Đối với năm ngoái sở Stamford Bridge thảm án bọn họ vẫn không thể tiêu tan, vẫn ở tìm cơ hội báo thủ. Hiện tại chính là báo thủ thời cơ tốt nhất. Messi, ngươi đối với Trần phòng thủ có cái gì đánh giá? Messi sắc mặt âm trầm lại, không có hướng phóng viên đi đến, mà là vội vã rời đi. Trần mới vừa nói, ít là ai? Ta không quen biết hắn, ngươi đối với hắn câu nói này có cái gì muốn nói sao? Ít cực kỳ xấu hổ, vô biên lửa giận ở trong lòng thiêu đốt, hắn có loại kích động, muốn ở vị phóng viên này trên mặt lưu lại chính mình quyền ấn. Muốn ngăn lại hắn, hướng về hắn lắc đầu một cái. Ít thở ra một cái trương khí, hướng về tên kia nước Anh phóng viên mạnh mẽ chừng một chút. Tên kia nước Anh phóng viên thật giống không có nhìn thấy ánh mắt của hắn một chút, tiếp tục hỏi, ta nhớ rằng một tuần trước, ngươi thật giống như cũng đã nói lời tương tự. Lẽ nào ngươi vào lúc này không chuẩn bị nói chút gì? Tuần tay phải chăm chú ôm eo, bước nhanh rời đi cái này khiến người ta cảm thấy căm ghét địa phương. Sau lưng bọn họ vang lên vui sướng tiếng cười. Các ký giả lập tức rời đi chiến trường, đi tới sau trận đấu buổi họp báo tin tức hiện trường. Hiện trường náo nhiệt phi thường, các ký giả đang thảo luận vừa kết thúc thi đấu. Trần như vậy toàn diện cầu thủ hiện tại rất thiếu, tiến vào có thể công thành rút trại, trình diễn hát chít, lùi có thể vững như thành đồng vách sát, để Messi không đạt được gì. Heger ánh mắt sắc thực độc đáo, làm Azat đưa ra 60 triệu giá trên trời sau khi, chỉ có một mình hắn ở kiên trì, bậy rèn, Rio, Inter đều lùi bước. Trần đêm nay cái kia chân phạt góc trực tiếp vào lưới, thật là khiến người ta khiếp sợ. Cái kia chân đá phạt cũng không sai, trực quải thị giác, so với Messi xinh đẹp hơn. Các người đã quên họa bờ gì gạ cái kia ghi bàn sao. Trần cái kia chân truyền bóng độ cong khiến người ta khiếp sợ. Trần thị độ cong. Đúng. Danh tự này không sai, Trần thị độ cong. Sau đó chúng ta liền xưng hô như vậy Trần truyền bóng. Nhìn nước Anh phóng viên cùng những quốc gia khác phóng viên hưng phấn dáng vẻ, cả tạ lộn ỉ ạ khu vực phóng viên mặt trầm như nước. Guardiola đến rồi. Không biết là ai kêu một tiếng, tiếng bàn luận chậm rãi bình ổn lại, các ký giả đưa mắt chuyển đến trên đài. Barca chủ xoáy trên mặt mang theo vẻ hoài, ngồi ở trước ống nói diện, thở ra một hơi nói rằng, cảm tạ các cầu thủ vì là cuộc tranh tài này trả giá tất cả, bọn họ đã tận lực. Gần đoạn thời gian chúng ta quá mệt mỏi, không chỉ có Champions League, còn có La Liga, Cúp Nhà Vua, các cầu thủ đều rất mệt mỏi. Đây là đang vì cuộc tranh tài này tìm nguyên nhân sao. Barca xác thực tiến vào dạy đặc lịch thi đấu, thế nhưng Arsenal hà không phải là. Hơn nữa bản cuộc tranh tài, Barca dĩ giật đãi lao. Arsenal nhưng là tàu xe lọ tổng, lý do này chạm không được chân. Các ký giả quái dị nhìn Guardiola. Chúng ta có một cái mộng huyễn giống như hiệp 2 bắt đầu, nếu như chúng ta có thể tiếp tục kéo dài loại kia trạng thái, đêm nay chúng ta liền có thể sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng, bóng đá thi đấu chính là như vậy, người vĩnh viễn cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Barca chủ xoáy dừng lại một chút sau nói rằng, chúng ta gặp cố gắng tổng kết cuộc tranh tài này được mất, khôi phục tự tin. Bởi vì chúng ta lập tức liền có một hồi cực kỳ trọng yếu La Liga muốn so với thi đấu. Sau 3 ngày, Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị liền muốn ở Betmaber tiến hành, này chính là quyết định mùa giải này La Liga quán quân quy tụ thi đấu. Barca hiện nay dẫn trước Real một phần xếp hạng đầu bảng, nếu như bọn họ ở Betmaber thất bại, Real đem siêu vượt bọn họ trở thành La Liga tân dê đầu đàn. Catalonia khu vực phóng viên sướng sở, Guardiola đây là đang nhắc nhở chúng ta sao? Nhắc nhở chúng ta không muốn đối với Barca đưa ra phê bình, trái lại muốn đối với Barca tiến hành cổ vũ, do đó cổ vũ cầu thủ tinh thần, để bọn họ thắng được Tây Ban Nha quốc gia derby. Hẳn là như vậy. Madrid khu vực phóng viên một mặt xem thường, Guardiola, coi như cả tạ lô nì ạ truyền thông có thể buông tha ngươi, chúng ta làm sao có khả năng buông tha ngươi. Guardiola tiên sinh, ngươi đội bóng ở hai hiệp thi đấu bên trong, cũng làm cho Trần Trình diễn hát chít. Lẽ nào đêm nay thi đấu trước? Ngươi không có chuyên môn lập ra ngăn chặn phương pháp của hắn. Báo hạt phóng viên lớn tiếng hỏi. Guardiola sắc mặt khó xem ra, thế nhưng đây là công cộng trường hợp, Mấy chục đài máy quay phim đối diện hắn, hắn nhất định phải chú ý hình tượng của bản thân. Đây là ta sai lầm, ta thừa nhận. Nghe được Guardiola thừa nhận, Madrid khu vực phóng viên thỏa mãn gật gù. Guardiola ở truyền thông trước có thừa nhận chính mình phạm sai lầm. Thật giống không có chứ. Nghĩ tới đây, trong mắt bọn họ xuất hiện kinh ngạc. Vị này trước 3K giữa sân đại não, 3K đội trưởng, đang huấn luyện viên xử nữ mùa giải, liền dẫn dắt 3K thực hiện tam quan vương, sau đó lại thực hiện chưa từng có ai 6 quan vương vĩ nghiệp. Vô số ngang ngược ngã vào 3K dưới chân, hắn làm sao từng phạm sai lầm. Hiện tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đấu Pháp kéo dài 3K đấu Pháp, cũng ở 08 năm hảo lấy Euro. Năm nay là hợp cúp năm, Tây Ban Nha trên dưới đối với mình đội tuyển quốc gia tràn ngập chờ mong. 3K lấy 9 năm thảm bại ở Arsenal dưới chân, mà này 9 cái ghi bàn, người Hà Lan liền hoàn thành trong đó 7 cái. Nếu như Tây Ban Nha ở hợp cúp trên đụng với đội tuyển Hà Lan, nghĩ đến hợp cúp, liền ngay cả Madrid khu vực phóng viên, cũng không chuẩn bị làm khó dễ Guardiola. Được rồi, hiện tại ở trường hợp này buông tha ngươi, không cho ngươi quá lung túng. Thế nhưng, ngươi phải biết, này không phải vì ngươi, cũng không phải vì Barca, mà chính là Tây Ban Nha bóng đá. Một vị Hà Lan phóng viên vấn đề, sắp hiện ra chàng tâm tư dẫn hướng về một hướng khác. Riêu đối với Trần Trí ở nhất định phải, Barca chưa hề nghĩ tới tiến cử Trần sao. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại, không khí hầu như đọng lại. Trên đài Guardiola vặn ra bình nước khoáng, chậm rãi uống một hớp, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Barca cùng Arsenal trận trước trận đấu kết thúc sau khi Madrid truyền thông trắng trận đưa tin Florentino đi tới London, cũng ở sân bóng Emirates nhìn thi đấu. Khi đó, hắn đem hết thể tinh lực đặt ở làm sao ở Nou Camp đại thắng Arsenal mặt trên, căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi quan tâm Madrid truyền thông. Mặt khác, ở sân bóng Emirates thảm bại, Madrid truyền thông lẽ nào sẽ vì Barca minh bất bình. Chương 373, các mọt game phúc lợi. Ta hiện tại còn không có suy nghĩ qua vấn đề này. Barca hiện tại muốn bổ sung vị trí không nhiều, ta gặp suy nghĩ tỉ mỉ vấn đề này. Guardiola lời này, nếu như phải cẩn thận suy nghĩ, có trước sau chỗ mâu thuẫn, này chính thể hiện hắn mâu thuẫn tâm tình. Không người nào có thể từ chối Trần Phạm như vậy cầu thủ, thế nhưng hắn nhất định phải cân nhắc Messi cảm thụ. Một vị phóng viên hỏi, người đối với Trần cái kia chân phạt góc trực tiếp ghi bàn, làm sao đánh giá? Chết tiệt, làm sao đánh giá? Nếu như không phải cái kia ghi bàn cứu vớt Arsenal tinh thần, Arsenal khả năng ở cái kia sau khi liền muốn vỡ bản, ngươi để cho ta tới đánh giá. Rất đặc sắc, xác thực rất đặc sắc, cũng mang theo một kia vận khí. Vận khí? Bóng đá thi đấu chẳng lẽ không cần vận khí, rất nhiều ghi bàn liền cùng vận khí có quan hệ. Nước Anh phóng viên khinh bỉ nhìn trên đài Guardiola. Guardiola rời sân, rạng rỡ hoe gơ lên sân khấu. Đêm nay chúng ta vì là toàn thế giới fan bóng đá kính dâng một hồi vĩ đại thi đấu, chúng ta đều đánh ra phong cách của chính mình cùng trình độ. Dưới đài phóng viên vẻ mặt quái dị lên, toàn bộ hiệp 1 cùng với hiệp 2 bắt đầu giai đoạn, Arsenal vẫn rùa rụt cổ ở chính mình một hiệp, đây là Arsenal phong cách. Wenger không để ý đến các ký giả quái dị vẻ mặt, tiếp tục nói, cảm tạ đội hưu mới thôi trả giá tất cả, bọn họ chính là thế giới này khỏe mạnh nhất cầu thủ. Van der Sar cùng Pháp Bờ Dì Gà, thể hiện rồi bọn họ trình độ, Trần Thân là trên sân đội trưởng, gánh vác nổi lên đội trưởng trách nhiệm. Hồi tưởng hiệp 2, ta hiện tại vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh lại. Mở màn cái kia 3 phút, đối với Arsenal tới nói chính là ác ngộng. Thế nhưng chúng ta không có xem dĩ vãng như vậy ngã xuống, mà là hung hăng phản kích, đây là nhất làm cho ta thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Dưới đài phóng viên cũng không biết, kỳ thực thay đổi trên sân chiến thuật không phải Wenger, mà là Trần Phạm chờ một đám cầu thủ. Nếu như bọn họ sau khi biết, không biết nên làm gì đi đánh giá người nước Pháp lời nói này. Có thể ở Nou Camp tòa này vĩ đại sân vận động toàn thân trở ra, ta cảm thấy phi thường hài lòng, chúng ta thực hiện lúc trước mục tiêu. Một vị phóng viên hỏi, Arsenal bản có cơ hội song giết Barca, lẽ nào ngươi không tiếc nuối sao? Ở cuối cùng mười mấy phút, Arsenal ở nhân số trên chiếm ưu, chế tạo rất nhiều sút gôn cơ hội, quả thật có vượt lại điểm số khả năng. Thế nhưng mãi đến tận thường quy thời gian kết thúc thời khắc, Arsenal mới dựa vào Trần Phạm đá phạt trực tiếp phá cửa, san bằng tỷ số. Wenger suy nghĩ một chút nói rằng, không có ai không muốn ở Nou Camp thắng trận, thế nhưng Barca là trên thế giới mạnh mẽ nhất đội bóng, đây là vô dung hoài nghi. Có thể ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số, ta đã cảm thấy phi thường hài lòng. Người nước Pháp ở đại hỉ bên dưới, cũng không có ngâm cuồng, trong lời nói đối với Barca tràn ngập tôn trọng. Này thắng được bao quát cả Catalonia khu vực phóng viên hảo cảm. Một vị nước Anh phóng viên hỏi, vừa nãy Guardiola tiên sinh cho rằng Trần cái kia chân, phạt góc trực tiếp ghi bàn là vật khí, ngươi làm sao đánh giá hắn lời giải thích? Thì lại làm sao đánh giá cái này ghi bàn? Nói đến cái kia ghi bàn, Heger trên mặt hiện ra nụ cười. Đó là một cái đáng giá ngàn vàng ghi bàn, để chúng ta khôi phục tự tin. Vẹn vẹn đem cái kia ghi bàn quy kết vì là vật khí, đây là không công bằng. Bất kể là chân lớn mật, vẫn là cước pháp, đều nên được tán thưởng. Nếu như là vận tức giận, chân cái kia đá phạt trực tiếp phá cửa, lẽ nào cũng là vật khí. Hai hiệp lên một lượt diễn hát chịt, lẽ nào cũng là vật khí. Người nước Pháp ngực chậm rãi thẳng tắp, lớn tiếng nói, như vậy cũng tốt so với nói bờ ra dịu nằm tòa hợp cúp là vận khí, tựa như nói 3K năm ngoái 6 tòa cúp là vận khí như thế. Người bờ ra dịu tán thành cách nói này. Cổ động viên Barcelona tán thành cách nói này. Heger có thể tôn trọng 3K, thế nhưng hắn cũng hoàn toàn có thể hò hét Guardiola. Chết tiệt, nếu ngươi nói như vậy, ta liền đem 3K lấy ra nói, dùng chiến tích của ngươi đến đánh ngươi mặt. Cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên kinh ngạc há to mồm, nước Anh phóng viên lớn tiếng khen hay. Guardiola, ngươi đây chính là tự làm tự chịu. Arsenal ở Nou Camp chiến bình 3K, lấy tổng số điểm 9-5 thăng cấp Champions League vòng bán kết, Arsenal fan bóng đá mừng rỡ. Đêm đó London mỗi cái quán bar bị Arsenal fan bóng đá chiếm lĩnh, ngày thứ 2 London rất nhiều công ty xuất hiện đại diện tích xin nghỉ cùng đến muộn. Những người không phải Arsenal fan bóng đá nước Anh các mọt game đồng dạng hưng phấn, bọn họ lập tức ở cắt thì lô dịch xã giao nền tảng nhắn lại. Chân chính diễn hát chịt, 3 tấm chiếu ở nơi nào? 3 tấm. 3 tấm. 3 tấm. Cắt thì, nhanh lên một chút đoái phát hiện mình hứa hẹn. Cắt thì, nhanh lên một chút, chúng ta đã không kịp đợi. Sau nửa giờ, cắt thì tin thủ hứa hẹn, ở chính mình xã giao nền tảng phát ra 3 tấm chiếu, các mọt game phát sinh từng tiếng sói chu. Trở lại khách sạn. Trần Phàm rồi cùng em tiến hành rồi điện thoại liên hệ. Em hướng về hắn biểu thị chúc mừng, cũng nói cho hắn, trở lại London phải cố gắng an ủi hắn. Nhớ tới em cái kia tuyệt hảo vóc người, Trần Phàm liền nhiệt huyết dâng lên. Trần, Lucy chính đang cho cắt thì đập chiếu, chờ một chút liền muốn phát ở xã giao trên bình đài, ngươi có muốn hay không xem? Bạ bờ gì gà, để Trần Phàm trở lại trên thực tế. Này liên quan gì tới ta? Không nhìn. Trần Phàm quả đoán từ chối. Hiện tại hắn cùng em tình cảm thâm hậu. Giữa hai người không tha cho những người khác. Ồ, thượng đế, ngươi có thể cự tuyệt hương diễm chiếu. Bạ bờ gì gạ cả kinh kêu lên, như thế nào cùng ngươi không có quan hệ. Cắt thì ở thi đấu trước nói, ngươi ghi bàn nàng liền phát chiếu vào hành chúc mừng, tiến vào mấy cái liền phát vài tờ. Ngươi lại còn nói không có quan hệ gì với ngươi. Trần Phàm bất đắc dĩ nói, miệng sinh trưởng ở trên mặt nàng, nàng muốn nói gì, làm cái gì, ta nơi nào quản được đến. Nàng có điều là cho ta mượn đề cao mình tiếng tăm mà thôi. Bạ bờ gì gạ nơi nào không biết điểm này, tự mình tự nói rằng, ngươi biết ngươi hiện tại ở các mọt game trong lòng địa vị sao? Không giống nhau, không chờ Trần Phàm trả lời, hắn tiếp tục nói, các mọt game không phân trận doanh, đều sẽ ngươi tôn sùng là nữ thần sát thủ. Cũng hy vọng ngươi trong trận đấu nhiều ghi bàn. Trần Phàm sắc mặt quái dị lên, hắn dĩ nhiên muốn trong trận đấu nhiều ghi bàn, thế nhưng kéo lên những việc này. 11h đêm giữa, Arsenal cầu thủ cũng không có tiến vào mộng đẹp, bọn họ còn ở kịch liệt nghị luận đêm nay thi đấu. Có thể ở Nou Camp đánh vào vũ trụ đội 5 cái bóng, bọn họ làm sao có khả năng không hưng phấn. Trần Phàm không có tham dự đến bọn họ nghị luận bên trong, cùng Van Der Si đồng thời đi tới Heger gian phòng. Hắn vốn là muốn một người đi, thế nhưng Van Der Si nhưng không như thế ý. Ngươi tuy rằng vẫn là trên sân đội trưởng, thế nhưng ta mới là Arsenal đội trưởng. Có cái gì trách nhiệm, chúng ta đồng thời gánh chịu. Trần Phàm nghe xong hắn câu nói này, trong lòng ấm áp đột ngột sinh ra. Không có trải qua huấn luyện viên cho phép. Trên sân đội viên tự ý thay đổi chiến thuật, đây là một nhánh đội bóng tối kỵ, này sẽ làm chủ soái lòng sinh bất mãn. Xử lý không tốt, chủ soái cùng cầu thủ trong lúc đó đem sản sinh vết nứt, nghiêm nặng một điểm, thậm chí gặp phân liệt phòng thay đồ, xuất hiện tướng soái bất hòa. Arsenal hiện tại cần chính là đoàn kết, bọn họ mới có thể tiếp tục viết truyền kỳ. Trần Phàm cho là mình tất yếu chủ động tìm tới Heger nói rõ tình huống, hy vọng đạt thành lựa giải. Heger nhìn hai vị ái tướng đẩy cửa mà vào, trên mặt tươi cười. Nhiệt tình đem bọn họ nên vào phòng. Uống gì? Cà phê. Tinh khiết nước. Heger nhiệt tình hỏi. Nước suối. Cà phê. Trần Phàm cùng Van Der Si gần như cùng lúc đó nói rằng. Heger quay đầu nhìn bọn họ, cười nói, các ngươi cũng có sự khác biệt bộ thời điểm. Chương 374, nữ tiếp viên hàng không đặc thù yêu cầu. Trần Phàm cùng Van Der Si liếc mắt nhìn nhau, lời này sau lưng có ẩn dấu ý tứ sao? Heger vội vã giải thích, các ngươi đừng đa tâm. Ta lời này không có cái khác ý tứ, chỉ là muốn biểu đạt các ngươi ở đây trên hiệu ngầm. Trần Phàm cùng Van Der Si lúc này mới yên lòng lại. Sau đó Trần Phàm thẳng thắn hướng về Heger thừa nhận là hắn ở đây trên căn cứ tình huống tự ý thay đổi chiến thuật. Lúc đó tình huống nguy cấp, ta sẽ không có muốn như vậy chu toàn, lập tức cùng với những cái khác đội hưu thương lượng, bọn họ cũng tán thành cái nhìn của ta, vì lẽ đó. Huấn luyện viên, việc này ngươi muốn trách cứ liền trách cứ ta đi. Van Der Si liền vội vàng nói, huấn luyện viên, ta cũng tham dự trong đó, hơn nữa không có được ta người đội trưởng này đồng ý, bọn họ cũng sẽ không như vậy làm. Nhìn mình hai vị idol, tranh nhau phải đem trách nhiệm giang ở trên người mình, Heger vừa cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vui mừng chính là, như vậy có đảm đương cầu thủ là hắn thưởng thức. Ở rất nhiều lúc, làm đội bóng xuất hiện phiền phức, câu lạc bộ sẽ tìm kẻ thế mạng, cầu thủ gặp lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm. Thế nhưng, hắn ở Van Der Si cùng Trần Phàm trên người không nhìn thấy điểm này. Hắn bất đắc dĩ chính là, hai vị này hiện tại ở phòng thay đồ hoàn toàn có thể nhất hô ba ứng, xử phạt bọn họ, đầu tiên muốn dùng lý do gì. Thứ hai, cái khác cầu thủ gặp nghĩ như thế nào. Hai vị này nhưng là đội bóng đào thải 3K, thăng cấp vòng bán kết công thần. Người Heger vì giữ gìn quyền uy của chính mình, liền xử phạt hai vị đội trưởng. Cái kia phòng thay đồ nhất định sẽ nội chiến, hắn Heger xoáy vị. Ở vào thời điểm này, câu lạc bộ ông chủ gặp đứng ở cầu thủ một bên, vẫn là Heger một bên. Đứng ở Heger một bên, Van Der Si cùng Trần Phạm chẳng lẽ không đàn hồi, đi thẳng một mạch làm sao bây giờ. Đến thời điểm câu lạc bộ chỉ có thể nghĩ biện pháp để bọn họ quay về với tốt. Thế nhưng, đến loại kia hoàn cảnh, hắn Heger ở Arsenal tháng ngày liền muốn đến ngược. Heger quyết định hướng về hai vị ái tướng lõa lộ nội tâm, phải thay đổi lấy người tâm, ngươi phải thẳng thắn chờ đợi. Muốn nói trách nhiệm ở trên người ta. Một mặt ta quá đánh giá cao 3K năng lực tiến công, một phương khác bên trong, chúng ta tay cầm bốn bóng, để ta trở nên bảo thủ, cho là chúng ta thăng cấp chỉ là vấn đề thời gian. Sự thực chứng minh, 3K tấn công sắc thực sắc bén, thế nhưng chúng ta tấn công đồng dạng không ai có thể ngăn cản. Kỳ thực, ta vừa bắt đầu chiến lược liền xảy ra vấn đề, nếu như từ thi đấu vừa bắt đầu rồi cùng 3K đánh đối công, nói không chắc chúng ta có thể xong giết 3K. Ở 1-4 lạc hậu sau khi, Arsenal ở đây trên biểu hiện ra khí thế, đấu trí, đã sắc bén tấn công, để Heger hùng tâm vạn trượng. Trần Phàm nắm chặt nắm đấm, xong giết 6 quan vương, tuyệt đối là một cái trắng cử. Lần này không có làm được, lần sau nhất định phải làm đến. Các ngươi làm được tốt vô cùng, ta không chỉ có sẽ không trách cứ các ngươi, trái lại nên cảm tạ các ngươi. Heger uống một hớp tinh khiết nước sau, tiếp tục nói, nếu như khi đó chúng ta tiếp tục rùa rụt cổ một hiệp, 3K rất có thể sáng tạo kỳ tích. Vậy ta sẽ vinh viễn đóng ở sỉ nhục bảng tiến lên. Trần Phàm đương nhiên sẽ không cho là 3K có thể sáng tạo kỳ tích. Một khi 3K ở tổng số điểm trên vượt lại Arsenal, hắn tuyệt đối sẽ liều mạng tham dự tấn công. Tuyệt đối sẽ không để 3K sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên, ở vào thời điểm này, hắn là sẽ không đem những câu nói này nói ra. Yên tâm đi, chuyện này liền như vậy, ta cũng không sẽ ở phòng thay đồ biểu dương các ngươi, cũng sẽ không phê bình các ngươi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Hắn nhìn hai người nói rằng, các ngươi muốn lý giải ta. Trần Phàm cùng Van Der Si gật đầu liên tục, đây là phương thức xử lý tốt nhất. Chờ hai người rời phòng sau khi, Heger bưng một chén nước suối đi tới trên ban công. Nhìn Barcelona sáng lạn cảnh đêm, hắn rơi vào đến trầm tư, chẳng lẽ mình tư tưởng thật sự quá bảo thủ. Lẽ nào chính là nguyên nhân này, dẫn đến Arsenal mấy năm qua không thu hoạch được một hạt nào. Hay hoặc là Thượng Đế đem Trần đưa đến ta chỗ này, chính là trợ giúp ta thay đổi tư tưởng. Giữa trưa ngày thứ hai, Arsenal một nhóm ở Barcelona sân bay quốc tế, ngồi lên rồi bay đi London máy bay. Vì khao đội bóng từ Nou Camp toàn thân trở ra, Heger quyết định để toàn đội ngồi khoang hạng nhất. Arsenal cầu thủ hô to và thuế. Khoang hạng nhất không gian càng to lớn hơn, phương tiện càng sang trọng, thậm chí có người cho rằng khoang hạng nhất nữ tiếp viên hàng không cũng càng xinh đẹp. Trần Phàm lên máy bay sau khi, toàn thân lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, cùng với những cái khác đội hưu hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Các nữ tiếp viên hàng không nhìn từng cái tướng mạo anh tuấn, vóc người cực đồng Arsenal các ngôi sao bóng đá. Nhảy nhót lên, đem rụt rẻ quăng ở sau gáy. Các nàng dồn dập tìm chính mình yêu thích ngôi sao bóng đá chụp ảnh chung. Tối được các nữ tiếp viên hàng không yêu thích chính là Van Der Si. Cao to anh Tuấn Van Der Si còn trẻ thành danh, đã sớm trở thành một đại siêu sao, là đông đảo nữ giới trong lòng lý tưởng nửa kia. Tuy rằng hắn hiện tại không chỉ có đã kết hôn, thậm chí đã cùng bổ sở dạ sinh hai đứa bé, thế nhưng vẫn không có ngăn cản quảng đại nữ giới yêu thích hắn trái tim. Xếp hạng đệ nhị đương nhiên là Phạ Bờ Dì Gà. Bởi vì này khung máy bay là Tây Ban Nha công ty hàng không. Sắc mặt tái nhợt Trần Phàm là các nữ tiếp viên hàng không lựa chọn thứ 3 đối tượng, dù sao hắn thanh danh ở đi tới Arsenal sau khi mới vang lên đến. Trần Phàm sắc mặt tuy rằng không được, thế nhưng vẫn là thỏa mãn nữ tiếp viên hàng không nguyện vọng, cùng các nàng từng cái chụp ảnh lưu niệm. Có một cái lớn mật mái tóc dài màu vàng nóng nữ tiếp viên hàng không, thậm chí hướng về Trần Phàm đưa ra một cái lớn mật yêu cầu ở nàng trên ngực ký tên. Trần Phàm gian nan ở nữ tiếp viên hàng không ngực ký xong tên, quả thực so với đánh xong một cuộc tranh tài còn có khổ cực. Vậy thì là một loại giày vò A, chỉ có thể nhìn, lại không thể ăn. Hắn hận không thể lập tức trở về đến London, cùng ẻm mèo đại chiến 300 hiệp. Này hương diễm một màn, để Arsenal cầu thủ tiếng thét chói tai liên tục, bọn họ vừa ước ao, lại đố kỵ. Vị kia tóc vàng nữ tiếp viên hàng không trên mặt tỏa ra kinh người nụ cười. Trải qua dài đến 3 tiếng đường dài lữ hành, Arsenal một nhóm rốt cục ở London sân bay quốc tế rơi xuống đất. Đi xuống máy bay, Trần Phàm tầng tầng thở ra một cái trường khí, hắn rốt cục khôi phục bình thường. Đạp lên mặt đất cảm giác thật tốt. Đang lúc này, bờ vai của hắn bị người vỗ một cái thật mạnh, "Trần, ta đều đấu kỵ ngươi." Vị kia nữ tiếp viên hàng không trước ngực phong cảnh, ầm ầm sóng dậy. Trần Phàm bất đắc dĩ nói, "Vạ bờ gì gạ à, ngươi hiện tại cũng là có bạn gái người, không thể ăn trong bát nhìn trong nồi à." Vạ bờ gì gạ lẽ thẳng khí hùng nói rằng, "Ta đó là đang thưởng thức Mỹ." Hắn sâu sắc nhìn Trần Phàm một chút nói rằng, "Ngươi người này làm sao có thể như vậy? Chuyện gì đều muốn lên giường. Lẽ nào em không thể thỏa mãn ngươi?" "Hả? Không. Giết người. Cứu mạng A." Vạ bờ gì gạ kéo dương hành lý ở đội hữu quần bên trong qua lại, thật giống hắn ở đây trên dẫn bóng đột phá như thế. Trần Phàm đuổi vài bước liền ngừng lại, quay về hắn nói, "Tiểu tử, ngươi chờ." Các đồng đội cười phá lên. Đi ra sân bay, để Arsenal trên dưới không nghĩ tới chính là, ngoại trừ số đông ký giả ở ngoài, còn có hơn 100 cái trên người mặc Arsenal áo đấu cổ động viên. "Đào thải 3K, các ngươi chính là Tân Vương." Một cái hoành phi ở fan bóng đá quần bên trong tăng lên. Arsenal cầu thủ nhìn này điều hoành phi, nhiệt huyết sôi trào. Chương 375, Barca muốn mua Trần Phàm. Trần Phàm ở trong đám người phát hiện cái kia không thể quen thuộc hơn được bóng người. Em chính là loại kia, ở trong đám người một chút liền có thể nhìn ra người, nàng khuôn mặt đẹp và khí chất khác nào vạn trong bụi cỏ cái kia một đóa một mình tỏa ra tulip. Tuy rằng hai người mới tách ra mấy ngày, Trần Phàm nhưng cảm thấy hai người đã tách ra quá lâu quá lâu. Hắn đem cái kêu ý trung nhân chăm chú ôm vào trong ngực. Từng tiếng tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng hoan hô từ fan bóng đá bên trong phát sinh, Trần Phàm giấu môi son ở cái kia mê người trên môi. Không khí của hiện trường đạt đến đỉnh điểm. Vô số nữ fan bóng đá ước ao nhìn em mèo, thế nhưng trong mắt không có đố kỵ, các nàng biết mình căn bản không sánh được vị này bị Hà Lan các mọt game ca tụng là Hà Lan chi hoa mỹ nữ. Hay là chỉ có mỹ nữ như vậy, mới xứng đáng vị này kinh tài tuyệt diễm ngôi sao bóng đá. Em mèo nhiệt tình đáp lại. E thẹn để sắc mặt nàng ửng đỏ, Trần Phàm lớn mật lại làm cho nàng kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Tình cảnh này quấy rầy phóng viên kế hoạch, bọn họ không thể đi làm xấu cả phong cảnh quấy rối này đôi tình nhân. Trần Phàm ôm ẻm nghèo nhỏ nhắn rời đi phóng viên tầm nhìn. Các ký giả chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay Heger. Kỳ thực nên nói, ta đã ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói rồi. Heger chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, nếu như các ngươi không có những vấn đề mới, như vậy, xin lỗi. Ta liền muốn rời khỏi. Các ký giả nơi nào nghe không hiểu. Heger tiên sinh, theo cả tạ lô nì ạ khu vực truyền thông đưa tin, Barca đang bị Arsenal đào thải sau khi, lại bọt tạ có ý hướng Arsenal báo giá. Mục tiêu của bọn họ là Trần. Ngươi đối với này có cái gì muốn nói? Heger rõ ràng ngẩn người một chút, trong đầu phun trào đủ loại tâm tư, Barca đây là muốn cùng diêu cấp người. Vẫn là nói, Trần 6 lần công phá Van Dett bảo vệ khung thành, để lại bọt tạ động tâm. Lại bọt tạ làm sao động viên Messi? Người nước Pháp rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, mở miệng nói rằng, chúng ta đã không chỉ một lần cho thấy, Trần là hàng không bán. Diêu cùng 3K đều đối với Trần biểu hiện ra mạnh mẽ, điều này nói rõ Trần là một tên ưu tú cầu thủ, Arsenal làm sao có khả năng để cho chạy như vậy cầu thủ. Heger không có trả lời ý mới, các ký giả cũng không phản đối, ai cũng biết Arsenal tình trạng kinh tế, cũng biết Arsenal thực lực. Nếu như Arsenal ở mấy năm gần đây không lấy được Champions League, Trần Phàm còn có thể tiếp tục chờ ở sân bóng é mi dịt. Người nào cầu thủ không muốn đuổi theo cầu càng cao hơn vinh dự. Nếu như không phải như vậy, Henry thì sẽ không đi tới Barca, lấy tròn chính mình Champions League chi mộng. Mặt khác, Arsenal cái này mùa giải bắt được tờ giờ mi ở League quán quân nên không có vấn đề gì, Trần đối với tiền lương yêu cầu nhất định sẽ tăng cao. Nếu như trong vòng mấy năm sau đó, Trần có thể tiếp tục duy trì xuất sắc trạng thái, dựa theo Arsenal kinh tế năng lực chịu đựng, có thể thỏa mãn Trần tiền lương yêu cầu sao. Như vậy, đến vào lúc ấy, Arsenal còn có năng lực tiếp tục đem Trần lưu ở sân bóng Emi dịt. Loại này lời giải thích. Hẳn là, Arsenal ở câu cá, bọn họ hy vọng ở Trần trên người kiếm một món hời, lấy thay đổi Arsenal tình trạng kinh tế. Barcelona Tây khu một tòa biệt thự, trong sân trên một chiếc ghế dựa nằm một người, đỉnh đầu màu xanh lam mũ che khuất hắn mặt. Người này chính là Barca đương ra ngôi sao bóng đá Messi. Champions League bị Arsenal đào thải, Messi chịu đến bao quát cả tạ lộn ý ạ truyền thông mãnh liệt phê bình. Tuy rằng ở Nou Camp, hắn có một cước đặc sắc đá phạt ghi bàn, thế nhưng ở hai hiệp thi đấu bên trong, biểu hiện của hắn tạm được. Hắn hoàn toàn bị Trần Phàm phòng thủ chết rồi. Là cao quý năm ngoái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Barca 6 quan vương chủ yếu công thần, hiện nay thế giới giới bóng đá tốt nhất tiền đạo. Hắn lại bị một cái so với hắn tuổi tác còn nhỏ hơn cầu thủ phòng thủ chết. Nếu như không có xem này hại trận thi đấu, không có ai sẽ tin tưởng. Messi tương đương phiền muộn. Tối hôm qua trận đấu kết thúc sau khi Argentina chủ soái, vua bóng đá Maradona gọi điện thoại tới cho hắn, an ủi hắn. Vua bóng đá điện thoại để hắn cảm thấy an ủi cùng ấm áp. Thế nhưng là không thể hoàn toàn xua đuổi trong lòng tối tăm. Trần Honey, uống chén nước táo. Antonio là ngồi ở cái ghế bên cạnh thảm cỏ trên, Messi kéo dài trên mặt mũ, ngồi dậy tới đón quá bạn gái đưa tới nước táo. Năm 2009 tháng 1 Messi cùng Antonio là tình yêu lần đầu lộ ra ánh sáng. Messi đang tiếp thu cả tạ lộn ý á địa phương tiết mục TV hạt chịt phỏng vấn thời điểm thừa nhận ta có một người bạn gái, cũng biểu thị bạn gái của hắn hiện tại chính ở tại Argentina. Mà Messi chính mình đối với này cũng rất cao hứng, rất bình tĩnh. Lời vừa nói ra, ở Argentina liên quan với Messi bạn gái đoán thử xem từ bắt đầu tăng lên. Năm 2009 tháng 3, một nhà Argentina tạp chí nhân vật ở tại bìa ngoài trên đăng Messi cùng hắn hình của bạn gái. Đây là Messi cùng bạn gái của hắn lần đầu chính thức lộ ra ánh sáng ở truyền thông mặt trên. Messi cùng Antonella là tình yêu, khá cùng cả cùng thê tử cả dỗ lìn kết hợp tương tự. Cả dỗ lìn cũng là còn ở thời đại học sinh rồi cùng cả yêu đương trên. Antonella là đã từng lợi dụng kỳ nghỉ thời gian từ Argentina bay đến Barcelona đến thăm Messi. Messi từng biểu thị ta hiện tại ở Argentina cùng Tây Ban Nha đều có nhà, ta gặp qua lại với hai địa trong lúc đó, mãi đến tận muội muội ta hoàn thành nàng học nghiệp, sau đó ý nguyện của ta là nâng nhà chuyển tới Barcelona. Barca một tuần trước ở sân bóng EMI dị thảm bại, Antonio là biết mình bạn trai cần chính mình, liền đi tới Barcelona. Nàng hy vọng mình có thể hóa giải bạn trai buồn bực trong lòng, để có thể để Messi tập hợp lại cùng các đồng đội ở Nou Camp sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc, nàng đến cũng không có cho Barca mang đến vận may, Barca không chỉ có không thể toại nguyện sáng tạo kỳ tích, thậm chí để Arsenal toàn thân trở ra. Honey, ta đem vé máy bay đã lui, chuẩn bị lại ở mấy ngày. Antonio là yên tĩnh nói rằng, Messi cảm thấy bất ngờ, đồng thời cũng cao hứng vô cùng. Ta sẽ không lại để ngươi thất vọng, biết rõ chúng ta nhất định có thể ở Betmaber thủ thắng. Messi hỏi, ngày mai ngươi có thể cùng chúng ta đồng thời đi tới Madrid sao? Antonio lạ lắc đầu một cái nói rằng, Honey, tuy rằng tình cảm của chúng ta đã lộ ra ánh sáng, thế nhưng ngươi biết, ta không thích xuất đầu lộ diện. Ta lại ở chỗ này vì ngươi hò hét trợ uy. Messi hơi cảm thất vọng, thế nhưng bạn gái có thể lưu lại, đã để hắn cảm thấy cao hứng vô cùng. Hai người sau đó đem đề tài chuyển đến những phương diện khác. Antonio lạ đột nhiên hỏi, Honey, vượt sở hot daily thấu lũ bạ tắt có ý định tiến cử trần. Ngươi là nghĩ như thế nào? Nếu như nói báo ạt cùng báo mát ca là riêu tiếng nói, như vậy vật sở Hot Daily chính là ba ca tiếng nói. Vật sở Hot Daily đưa tin không phải không có lửa mà lại có khói, hơn nữa câu lạc bộ cao tầng trưa hôm nay thăm dò hắn đối với Trần Phàm cảm thấy. Messi tuy rằng cùng ngoại giới tiếp xúc ít, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn trí lực trình độ cùng phán đoán. Có thể đến thế giới hàng đầu trình độ ngôi sao bóng đá, người nào không phải thông tuệ. Vật sở Hot Daily đưa tin cùng câu lạc bộ cao tầng thăm dò cho thấy Barca xác thực đối với Trần Phàm động tâm, chỉ bất quá bọn hắn còn không biết Messi đối với chuyện này có ý kiến gì không. Nay vừa để Messi cảm thấy vui mừng, có cảm thấy sâu sắc áp lực. Honey, ta sẽ để bọn họ rõ ràng Barca có ta là được. Messi đuôi lông mày dương lên nói rằng, biết rõ, ta sẽ dẫn linh Barca ở Betmaber thủ thắng. Antonio là nhìn Messi lần nữa khôi phục hùng tâm vạn trượng, cao hứng ở trên mặt hắn hôn một cái. Chương 376 Champions League biến thành Hà Lan ngôi sao bóng đá biểu diễn sân khấu. Đang cùng Barca 2 hiệp thi đấu bên trong, song song trình diễn hat-trick, Trần Phàm trở thành châu Âu truyền thông nhiệt phùng đối tượng. Trong lúc nhất thời, hắn lực ép Messi cùng Cristiano Ronaldo, trở thành chói mắt nhất minh tinh. Đội báo ở đối với Nam Phi hợp cuộc tiến hành triển vọng lúc, cho rằng Trần Phàm là có khả năng nhất để toàn thế giới vì đó chấn động ngôi sao bóng đá. Cùng Barca 2 hiệp thi đấu, đánh vào kinh người 6 cái bóng. Lại hồi tưởng Arsenal cùng MU, Chelsea, Liverpool thi đấu bên trong, Trần đều có ghi bàn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trần ở giải thi đấu bên trong, có một viên đại trái tim. Vượt cục không thể nghi ngờ là một cái sân khấu lớn, Rất nhiều ngôi sao bóng đá tại đây cái sân khấu rực rỡ hào quang, cũng có rất nhiều siêu sao tại đây cái sân khấu biểu hiện thất vọng, nghiên cứu nguyên nhân, kỳ thực chính là kháng ép năng lực. Có thể quá độ dị thải ngôi sao bóng đá, thường thường ở giải thi đấu bên trong phát huy ra vượt xa người thường trình độ, biểu hiện thất vọng ngôi sao bóng đá, thường thường là bị áp lực ép vỡ. Liên như 98 năm vượt cúp trận chung kết Ronaldo, cùng 02 năm vượt cúp trận chung kết Ronaldo. Ở 98 năm, bờ ra dư siêu sao không thể đứng vững áp lực cực lớn, ở trận chung kết bên trong lạc lối phương hướng, để toàn thế giới thất vọng, mà Zidane nhưng ở trận đấu kia bên trong rực rỡ hào quang. Trải qua 4 năm lắng đọng, 02 năm vượt cúp, bờ ra dư siêu sao đứng vững áp lực, ở trận chung kết bên trong lập cú đút, trợ giúp bờ ra dư lần thứ 5 phủng đến vượt cúp. Trần đang cùng nhà giàu thi đấu bên trong biểu hiện trình độ, để chúng ta đối với tương lai của hắn hết sức coi trọng. Nam Phi vượt cúp không còn chỉ là Messi cùng Cristiano Ronaldo tranh cướp đệ nhất thiên hạ người sân khấu, hiện tại Trần đã quật khởi, hắn nắm giữ cùng hai người bọn họ tranh cao thấp một hồi năng lực cùng tâm lý sức chịu đựng. Nam Phi vượt cúp còn có mấy tháng, nước Anh truyền thông không có đi triển vọng vượt cúp, mà là đưa mắt rơi vào Champions League cùng tờ giờ Mi ở League trên sàn thi đấu. Arsenal có thể đào thải được khen là vũ trụ đội Barca, để nước Anh truyền thông xả được cơn giận. Năm ngoái nếu như không phải sở Stamford Bridge thảm án, Champions League liền biến thành tờ giờ Mi ở League trong lúc đó nội chiến, đương nhiên cũng sẽ không có sau đó 6 quan vương. Bọn họ khen ngợi trọng tài chính mặc kẹo sẩn, hắn hoàn toàn có thể chấp pháp Nam Phi hợt cuộc trận chung kết. The Guardian độ cao tán dương vị này Đan Mạch trọng tài, hắn công chính chấp pháp, thắng được toàn thế giới tán dương. Trần Phàm đương nhiên là nước Anh truyền thông khen ngợi nhân vật chính. Cái kia chân phạt góc trực tiếp phá cửa cùng cái kia đá phạt ghi bàn, biểu lộ ra Trần siêu tuyệt cước pháp. Hơn nữa hắn cái kia chân quỷ dị mà tinh chuẩn chuyền bóng, Trần chính là tự Beckham sau khi toàn thế giới cước pháp tốt nhất ngôi sao bóng đá. Daily Mail thở dài nói, tiến vào có thể công thành rút chạy, lùi có thể để cho Messi không hề thành tựu, còn có thể sáng tạo cơ hội trợ giúp đội hưu phá cửa, Trần một người gánh chịu trên sân mấy nhân vật, hắn chính là hiện nay thế giới tối toàn năng ngôi sao bóng đá. Tựa hồ chỉ có người thủ môn mới có thể làm khó vị này, đến từ Ajax trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thiên tài. London chuyên gia tài chính báo nói rằng, cứ việc xong cùng gạ lạt thiếu trận, Arsenal vẫn không có để Barca ở Nou Camp sáng tạo kỳ tích, Trần không thể không kể công. Barca hiệp 2 mộng ảo giống như 3 phút, một lần để cổ động viên Barcelona nhìn thấy kỳ tích ánh sáng, Arsenal lảo đảo lảo đảo. Vừa lúc đó, Trần Dũng Cảm đứng ra, dẫn bóng tiến quân thần tốc, vì là Arsenal thắng được trước sân đá phạt cơ hội. Lại là hắn một cước tinh diệu đá phạt, vòng qua bức tường người, trợ giúp Phạ Bở Dị gạ một con công phá Barca không thành. Để Barca vừa giấy lên kỳ tích ngọn lửa, dần dần tắt. Phạ Bở Dị gạ cái kia ghi bàn đáng giá ngàn vàng, mà sáng tạo cơ hội này chính là Trần. Không tới một cái mùa giải, Trần không chỉ có tiêu trừ mọi người nghi vấn, hơn nữa còn trở thành Eger trong tay quan trọng nhất cầu thủ, tầm quan trọng của hắn thậm chí vượt qua Van Der Sar. Diêu cùng 3K trước sau biểu thị có ý định tiến cử Trần, này vừa vặn nói rõ giá trị của hắn. Có điều, để Arsenal fan bóng đá an tâm chính là, bất kể là câu lạc bộ vẫn là Eger cùng Trần đều biểu thị, Trần đồng ý ở lại sân bóng Emi dịp. Hà Lan truyền thông càng thêm hưng phấn. Inter cùng Arsenal có thể thăng cấp chủ yếu công thần chính là ba vị Hà Lan ngôi sao bóng đá. Inter dựa vào sờ nịch đờ đá phạt, sân khách một bóng tiểu thắng Moscow CSKA, Hà Lan giữa sân trợ giúp CGA nhà giàu lấy tổng số điểm 2-0 thăng cấp vòng bán kết. Mà Arsenal cùng 3K thi đấu, Trần Phàm cùng Van Der Sar tổng cộng vì là Arsenal cống hiến 4 cái ghi bàn, là pháo thủ thăng cấp chủ yếu công thần. Telegraph nói rằng, chúng ta không có lý do gì không đúng Nam Phi vượt cột ký thác hy vọng. Hàng tiền đạo có Van Der Sar, Robben, Trần, phía sau bọn họ là Sơ Nịch đỡ tọa chấn giữa sân chỉ huy, lão mà còn nguyên Van Der và Ad cùng cường hãn Re Jong, đủ để ở trên hàng hậu vệ đẩy lên một mảnh trời. Lấy đội trưởng Van Bở Giòn có sức thủ lĩnh hàng hậu vệ, là một cái để người yên lòng hàng hậu vệ. Như vậy đội tuyển Hà Lan, có can đảm các đường ngang ngược đi tranh cướp thế giới bóng đá cao nhất tòa kia cút. Năm nay là hợt cúp năm, không thể phòng ngừa rất nhiều truyền thông bắt đầu triển vọng hợt cúp. Trần Phàm trở lại London sau khi, cùng các đồng đội một lần nữa vùi đầu vào trong khi huấn luyện, tờ giờ Mi ở Lít lập tức liền muốn nhen nhóm lại ngọn lửa chiến tranh. Arsenal hiện tại dẫn trước người thứ 2 Chelsea 14 điểm, ở tờ giờ Mi ở Lít chỉ còn dư lại 5 vòng tình huống, bọn họ rất có thể tại đây một vòng sớm thắng lợi. Ở tình huống như vậy, Arsenal huấn luyện nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Ở Arsenal trở lại London buổi tối hôm đó, Champions League mặt khác 2 trận tứ kết khai hỏa. Nước Pháp nội chiến. Lấy tọa chấn sân nhà bổ kỳ ổ ập 1-0 thắng lợi kết thúc, thế nhưng bọn họ nhưng chịu khổ đào thải, Lyon lấy tổng số điểm 3-2 mạo hiểm thăng cấp. Tối làm cho người ta chú ý không phải trận này nước Pháp nội chiến, mà là Bundesliga người khổng lồ cùng tờ giờ mi ở lít quỷ đỏ thi đấu. Trận trước bầy rèn sân nhà 2-1 thắng hiểm, MU trở lại sân nhà chỉ cần một cái 1-0 liền có thể thăng cấp. Bọn họ ở Allianz Arena bắt được một cái đáng giá ngàn vàng sân khách ghi bàn. Trận đấu bắt đầu sau, MU dựa vào lợi thế sân nhà, hướng về bầy rèn khởi xướng mãnh liệt tấn công, dù sao bọn họ ở điểm số trên là lạc hậu. Như trận trước như thế, MU đạt được mộng ảo giống như bắt đầu, mở màn 3 phút sân ở ngoài vùng cấm tiếp nhận Juni chuyền bóng, ở ngoài vùng cấm một cước sút mạnh. Bóng đá như mũi tên nhọn giống như tiến vào bầy rèn khung thành. Sau 4 phút, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Nani ở vùng cấm bên trong tiếp nhận Valencia chuyền vào trong, góp chân một móc, 2-0. Quỷ đỏ thăng cấp trong tầm mắt. Hiệp 1 phút thứ 41, Valencia đường biên chuyền vào trong, Nani ở vùng cấm bên trong một cước thấp bắn, bóng đá theo tiếng vào lưới. 3-0. Quỷ đỏ dẫn trước Bundesliga người khổng lồ hai bóng, thăng cấp trong tầm mắt. Nhưng mà, cứng cỏi Bundesliga người khổng lồ không hề từ bỏ, ở Nani ghi bàn 2 phút sau khi, Ô Lì ở vùng cấm sườn trái một cước thấp bắn, trợ giúp Bầy Rèn đánh vào một bóng, điểm số biến thành 3-1. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Bầy Rèn khởi xướng tuyệt địa phản kích. Hiệp 2 phút thứ 29, Bầy Rèn thu được phạt góc cơ hội, Ribery phát sinh phạt góc, đứng ở vùng cấm tuyến trên Robben một cước kỹ kinh tứ tọa vô ly. Bóng đá từ khung thành dưới góc trái bay vào lưới khung thành. Điểm số biến thành 3-2, tổng số điểm biến thành 4-4, thế nhưng Bầy Rèn sân khách ghi bàn so với MU thêm một cái. Bundesliga người khổng lồ không có cho quỷ đỏ tuyệt sát cơ hội, bọn họ cuối cùng đem 2-3 điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc. Cuối cùng, Bầy Rèn lấy sân khách ghi bàn nhiều, mạo hiểm đào thải MU, cùng Lyon hội sư vòng bán kết. Ở 3-0 tuyệt cơ hội tốt dưới, bị Bầy Rèn liền tiến vào hai bóng, nhà hát của những giấc mơ rơi vào đến to lớn bi thương bên trong. Ba chàng tứ kết, bốn vị Hà Lan ngôi sao bóng đá trở thành thi đấu then chốt tiên sinh, điều này làm cho Hà Lan truyền thông mừng rỡ. Telegraph hô to: Champions League biến thành Hà Lan ngôi sao bóng đá biểu diễn sân khấu. Chương 377, dùng một phen thắng lợi tới đón tiếp quán quân. Arsenal đào thải 6 quan vương Barca hung hăng thăng cấp, MU nhưng ở 3 bóng dẫn trước tốt đẹp tình thế dưới bị Bầy Rèn liền tiến vào 2 bóng, tiếc nuối đào thải ra khỏi cục. Pháo thủ fan bóng đá hưng phấn sau khi cảm giác quang vinh. Bởi vì bọn họ là Champions League bán kết bên trong duy nhất một nhánh tờ giờ Mi ở League, là bọn họ hãn vệ tờ giờ Mi ở League vinh quang. Tờ giờ mi ở lít ai tới nâng cờ lên? Hay là muốn xem ta pháo thủ? Tờ giờ mi ở lít giữ cho không bị bại thắng lợi trong tầm mắt, Champions League lại lần nữa tiến vào bán kết, trở thành tờ giờ mi ở lít hy vọng duy nhất. Arsenal fan bóng đá ở tình huống như vậy hô lên lời nói như vậy. Điều này làm cho cổ động viên Manchester United tương đương phiền muộn. Tại quá khứ mấy cái mùa giải, bất kể là ở tờ giờ mi ở lít, vẫn là Champions League, bọn họ đội bóng mới là thắng lợi đại đứng đầu. MU cũng không có phụ lòng fan bóng đá hy vọng, ở tờ giờ mi ở Leeds đạt được 3 liên quan, đồng thời ở 07-08 cùng 08-09, hai cái mùa giải liên tục đánh vào Champions League trận chung kết, cũng ở 07-08 mùa giải đăng đỉnh Champions League, trở thành tờ giờ mi ở Leeds thậm chí châu Âu tối có lực thống trị đội bóng. Cái này mùa giải, bọn họ không gần như chỉ ở tờ giờ mi ở Leeds bên trong liên tục bại lui, thậm chí ở tại bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Champions League bên trong, cũng bị Bầy Rèn che ở vòng bán kết ngoài cửa lớn. Arsenal không thể nghi ngờ là cái này mùa giải tờ giờ mi ở Leeds tối có lực thống trị đội bóng, đến nay ở tờ giờ mi ở Leeds cùng Champions League giữ cho không bị bại. Binh cường mã tráng MU đánh với thiếu binh thiếu tướng Arsenal, thậm chí ở sân bóng Emi dịp, chỉ có thể tiếc nuối mang theo một hồi thế hòa rời đi. Chuyện này đối với kiêu ngạo cổ động viên Manchester United tới nói, chính là một loại không cách nào nói nên lời đau. Thành phố Manchester truyền thông đồng dạng khó chịu, ở tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên không hy vọng Arsenal có thể sớm 4 vòng đấu hào lấy tờ giờ mi ở League quán quân. Bọn họ cổ vũ Arsenal bản luận đối thủ hợp vừa, hãn vệ Vai Hát Len vinh quang, chiến thắng Arsenal, ngăn chặn pháo thủ sớm đăng đỉnh. Arsenal nếu muốn sớm thắng lợi, có mấy loại phương thức, Chelsea cùng 4 tấn đá hòa hoặc là sân nhà thất bại, Arsenal cực kỳ cùng hợp vừa kết quả làm sao, đều có thể thắng lợi. Chelsea sân nhà thắng lợi, Arsenal chỉ cần một hồi thế hòa liền có thể thắng lợi. Dựa theo điểm tình huống, Arsenal bắt được mùa giải này tờ giờ mi ở League quán quân trên căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhường bóng mê cảm thấy hứng thú chính là bọn họ lấy phương thức gì đến thắng lợi. 11 ngày, tờ giờ mi ở League vòng thứ 34 thi đấu khai hỏa, trải qua 90 phút tác chiến, trước tiên biểu hiện Chelsea sân nhà một bóng tiểu thắng. Arsenal muốn bản luận thắng lợi, bọn họ nhất định phải từ Vai Hát Len toàn thân trở ra. Dùng một phen thắng lợi tới đón tiếp quán quân. Ở thi đấu trước một ngày buổi tối, Trần Phàm ở chính mình xã giao nền tảng hô lên câu nói này. Hắn không nghĩ tới chính là, Arsenal fan bóng đá ở Vai Hát Len khẩu hiệu chính là câu nói này. Muốn sớm thắng lợi, còn phải qua chúng ta cửa ải này. Hội của fan bóng đá không chút nào yếu thế, ở Vai Hát Len trên khán đài đánh ra như vậy hoành phi. 12 ngày 8 h tối, Arsenal sớm tranh cướp mùa giải này tờ giờ mi ở lít quán quân thi đấu, ở Vai Hát Len khai hỏa. 3 ngày trước đỉnh chiến xong cùng gạ lặt một lần nữa trở lại đội hình ra sân, Trần Phàm, Van Persie, Phạm Bờ Dị gạ chờ 3 ngày trước cùng 3 ca ác chiến chủ lực môn tất cả thủ phát. Wenger dùng hành động biểu thị, Arsenal muốn dùng một phen thắng lợi, tới đón tiếp 6 từ năm đó thủ tọa tờ giờ mi ở lít quán quân. 6 năm, hắn có chút không thể chờ đợi được nữa. Nhân sinh lại có mấy lần 6 năm. Từ khi Henry rời đi, từ khi Chelsea quật khởi, cùng với MU một lần nữa tỏa sáng thanh xuân, Arsenal tại quá khứ 4 năm lần lượt cùng tờ giờ mi ở lít quán quân gặp thoáng qua. Đổi làm là cái khác nhà giàu, Wenger sớm đã bị cuốn gói, thế nhưng Arsenal ông chủ cùng fan bóng đá đều lý giải người nước Pháp câu lạc bộ không tiền, Wenger chỉ có thể tính toán tỉ mỉ. Tại đây cái tiền tài thời đại, không có tiền vẫn muốn nghị năm quán quân, trừ phi phát sinh kỳ tích. Arsenal mùa giải này hung hăng như vậy, nghiên cứu nguyên nhân, Wenger cũng vẫn không thể nào chạy trốn cái này quy luật, hắn móc ra 50 triệu từ Ajax mua được Trần Phàm. Trận đấu bắt đầu sau khi, hai đội căn bản không có tiến hành thăm dò, liền triển khai đối công chiến. Đây là một hồi London đẹp bị chiến, mỗi khi gặp cùng thành đại chiến đều là cực kỳ nóng nảy, này cùng bọn họ tranh cướp fan bóng đá có quan hệ. Đối công cũng là mang ý nghĩa trước sân không gian rất lớn, hiệp 1 phút thứ 3, hột vừa tiền đạo dẹt mại nạ. Đệ phù ở ngoài vùng cấm tìm được cơ hội, một cước xuất xa. Bóng đá sát cột dọc trượt khung thành mà ra. 2 phút sau khi, Arsenal còn lấy màu sắc. Gạ lặt kiến tạo, một cước truyền vào trong, Van Persie nhảy lên thật cao, một cái đánh đầu cận thành, bóng đá cao hơn sáng ngang. Sau 3 phút, hột vừa quay đầu trở lại, giữa sân đại tướng bở rẻn bạ gì ở phúc địa bỏ qua song phòng thủ, đem bóng đá chuyển vào vùng cấm. Dẹt mại nạ. Đệ phù ỉ trụ xà nạ một cước sạt bán. Ô Muni ạ thần dũng đem bóng đá nhào vào dưới thân. Sau 4 phút, đảm nhiệm cầu thủ chạy cánh Trần Phàm ở cánh trái xé ra hột vừa hàng phòng thủ, một cước chuyền ngang. Mai phục tại vùng cấm trung lộ Van Der Si một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Hột vừa người thủ môn Jimmy. Hoát cơ một cái chết nào, gian nan đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Sau 5 phút, Trần Phàm lại một lần nữa dẫn bóng đột phá, ở đường biên liên tục đột phá hột vừa 3 tên cầu thủ, sau đó cắt vào bên trong trung lộ, một cước sút mạnh. Bóng đá lệch ra khung thành. Một hồi đối công đại chiến liền như vậy ở Vai Hát Len triển khai, sân bóng tiếng reo hò thành chấn động mây xanh, khí thế bằng bạc. Trần Phàm vị trí cánh trái trở thành Arsenal tấn công khởi xướng điểm, hột vừa hậu vệ phải Narcisse Oliver lần lượt bị Trần Phàm bỏ lại đằng sau, trở thành hột vừa nhất là khổ rồi cầu thủ hậu vệ. Hiệp 1 phút thứ 27, Trần Phàm lợi dụng tốc độ ưu thế, lại một lần nữa đem Narcisse Oliver bỏ lại đằng sau. Mắt thấy Trần Phàm liền muốn nhanh chóng đi, Narcisse Oliver phi thường thẳng thắn một cước đem hắn đẩy ngã. Trọng tài chính quay về hột vừa hậu vệ phải chính là một tấm thẻ vàng. Trạm đang chỉ huy khu hột vừa chủ soái Haji Zetnap bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn để người Leo Ba Lê làm nóng người. Hắn chuẩn bị thay đổi người, Narcisse Oliver căn bản là không có cách ức chế Trần Phàm tốc độ. Từ lần này phạm quy đến xem, Narcisse Oliver đã mất kiên trì, thậm chí có thể nói hắn đã tuyệt vọng, mới chọn dùng phạm quy phương thức đến ngăn chặn Trần Phàm. Dựa theo này xuống, Narcisse Oliver rất có thể bắt được tấm thứ 2 thẻ vàng, đến thời điểm 2 vàng biến 1 đỏ, hột vừa đem cực kỳ bị động. Người Leo Ba Lê nước Anh nghề nghiệp cuộc đời là ở Southampton bắt đầu rồi. Ở vượt qua hai cái thất vọng mùa giải sau khi, Ba Lê rời đi Southampton, lấy 5 triệu bảng Anh giá trị con người gia nhập Liên minh Hột Vừa. Đi tới London sau khi, người Leo có tiến bộ nhảy vọt, cũng ở hắn tờ giờ mi ở lít trận thứ 2 thi đấu thu hoạch ghi bàn. Ti chức hậu vệ cánh trái người Leo, bởi Ato. Hệ cổ tô ổn định phát huy, không thể không thời gian dài ngồi ở trên băng ghế, chờ đợi không nhiều thời gian lên sàn. Ba Lê tốc độ là bị Hột Vừa công nhận, vì lẽ đó ở tình huống như vậy. Hột vừa chủ soái Haji Zetnap chuẩn bị bắt đầu dùng Ba Lê, lấy nhanh chế nhanh. Sau 3 phút, người Leo thay thế bổ sung lên sàn, thay đổi đã tan vỡ Narcisse Oliver. 2 phút sau khi, Arsenal lần thứ 2 từ cánh trái phát động tấn công, Trần Phàm mang theo bóng đá đánh tới lại đây, Ba Lê trước mặt mà tiến lên. Trần Phàm cũng không biết người trẻ tuổi trước mắt này, bởi vì Arsenal cùng hột vừa mùa giải này một lần giao chiến lúc, Ba Lê vẫn luôn ngồi ở trên ghế dự bị, căn bản không có thu được ra trận cơ hội. Chương 378, thành cũng Ba Lê, bại cũng Ba Lê. Ba Lê là 89 năm tháng 8 sinh ra, Trần Phàm xuất thân ở 90 năm tháng 8, hai người chênh lệch dòng dã 1 tuổi. Thế nhưng cuộc tỉ thí này, nhưng cho Ba Lê lưu lại cả đời đều khó mà quên thống khổ. Trần Phàm mang theo liên tục 2 trận cùng 3 ca hát chỉ khí thế, giết hướng về Ba Lê. Người Lưu muốn ở trên tốc độ cùng Trần Phàm so với cái cao thấp, hắn không có lấy ổn thỏa nhất vừa đánh vừa lui, mà là hung hãn nào tới. Theo cùng nhà giàu quyết đấu từng cuộc 1 thắng lợi, Trần Phàm đã sớm không phải trên sân bóng cái kia nữ bi, hắn nhìn nhào lên Ba Lê, ở trong lòng quát to một tiếng đến hay lắm. Chân phải má ngoài hướng ra phía ngoài một nhóm, ở Ba Lê trọng tâm tả di thời điểm, hắn chân phải lập tức một chụp. Trần Phàm động tác cực kỳ nối liền, dĩ nhiên có Messi ý nhị. Liên như vậy, hắn từ Ba Lê phía bên phải xuyên qua, sau đó nhanh chóng đi. Người Lưu không hề từ bỏ, hắn chờ chính là thời khắc này, hắn đối với mình tuyệt đối tốc độ tương đương tự tin. Nhận vì là trên đời này không có hắn không đuổi kịp tiền đạo. Đuổi theo Trần, thành tựu chính mình. Người Lưu ở trong lòng một tiếng giống to, xoay người liền đuổi tới đằng trước. Nhưng mà, chậm rãi người Lưu tuyệt vọng, sự tự tin của hắn bắt đầu chậm rãi đổ nát. Hắn cùng Trần Phàm trong lúc đó khoảng cách không những không có thu nhỏ lại, trái lại có mở rộng xu thế. Không. Ba Lê ở trong lòng gầm lên giận dữ, bước chân đột nhiên tăng nhanh, hắn không có chịu thua. Nhưng mà, hắn cuối cùng tuyệt vọng, Trần Phàm ở bỏ qua hắn sau khi càng là dùng tốc độ bỏ qua trung vệ chỉ giờ lì ẩn Tony. Hoát cơ dây dưa, trực tiếp giết tiến vào vùng cấm. Ở y cao đồ bọc lót đúng chỗ trước, Trần Phàm một cước chuyển ngang vào trung lộ, không người phòng thủ Van Der Si thoải mái một cước bắn mạnh. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Trên sân bế tắc đánh vỡ, điểm số biến thành 1-0. Ba Lê nhìn hai vị người Hà Lan ôm nhau, sắc mặt tái nhợt, hắn ở đáng tự hào nhất trên tốc độ thua ở Trần Phàm dưới chân. Sau 10 phút, Ba Lê lần thứ 2 nên để chứng minh chính mình, khôi phục tự tin cơ hội. Trần Phàm ở bên trong vòng phụ cận tiếp nhận xong căng ngang, bỏ qua tiền vệ trụ vẽ lì xì ổ dây dưa, hướng về cánh trái nhanh chóng thẳng tiến. Ba Lê lần này không có tiến lên nhào cướp, mà là vừa đánh vừa lui. Trần Phàm ở hai người cách nhau 2 mét lúc, đột nhiên tăng tốc độ, hắn muốn dùng tốc độ ăn sống Ba Lê. A, đến đây đi. Người Lưu ở trong lòng hô to một tiếng, chân phải đột nhiên giẫm đất, cùng Trần Phàm sánh vai cùng nhau. Trần Phàm đuôi lông mày khẽ nhếch, tốc độ đột nhiên tăng cường. 2 bước sau khi, hắn dĩ nhiên dẫn trước Ba Lê nửa cái vai. Không. Ba Lê ở trong lòng đối với mình gầm lên giận dữ, ngươi còn có thể nhanh hơn chút nữa. Người Lưu đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, hắn thu nhỏ lại cùng Trần Phàm trong lúc đó khoảng cách. Tốc độ của hai người đến cùng nhanh bao nhiêu? Khả năng hột vừa trung vệ chỉ giờ lì ẩn Tony. Hoát cơ cảm thụ sâu nhất, hắn từ Trần Phàm phía bên phải đánh tới, ý đồ cùng Ba Lê hình thành tả hữu giác công. Nhưng mà, ở hắn vừa cất bước 3 bước sau khi, hắn thình lình phát hiện Trần Phàm cùng Ba Lê đã nhanh chóng đi. Hắn đuổi đầy đủ 10 mét sau khi, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, bởi vì hắn cùng bọn họ khoảng cách của hai người càng lớn. Ở Trần Phàm giết tiến vào vùng cấm lúc, Ba Lê đã bị hắn bỏ rơi gần 2 mét. Đúng. Trần Phàm tiến vào vùng cấm sau chính là một cước thấp án. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường từ hột vừa người thủ môn dìm mì. Hoát cơn phía bên phải xuyên qua, bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-0. Arsenal mở rộng dẫn trước ưu thế. Ba Lê nhìn nâng cánh tay hoan hô Trần Phàm, bi từ tâm đến, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ là mình quá chậm. Arsenal mang theo 2 bóng ưu thế tiến vào hiệp 2, sân nhà tác chiến hột vừa không hề từ bỏ. Bọn họ khởi xướng mãnh liệt tấn công. 2 bóng dẫn trước tình huống, Arsenal chậm lại tiết tấu, ngược lại tìm kiếm khống chế bóng quyền. Hột vừa nỗ lực ở hiệp 2 phút thứ 13, thu được báo lại, dẹt mãi nạ. Đệ phố lợi dụng phạt góc cơ hội, một cái đánh đầu công phá Arsenal khung thành. 1-2. Hột vừa thu nhỏ lại điểm số, sân nhà fan bóng đá phát sinh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, bọn họ nhìn thấy san bằng điểm số hy vọng. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, hột vừa biểu hiện phi thường tích cực chủ động. Chọn dùng địa vị cao bức cấp chiến thuật. Dây đặc lịch thi đấu di chứng về sau hiện ra, Phạm Bờ Dì Gạ đem bóng đá chuyển cho Van Der Si. Van Der Si dừng bóng xa hơn một chút, hột vừa 2 tên cầu thủ lập tức vi cướp. Cũng cuối cùng đem bóng đá cướp hạ xuống. Sau đó, hột vừa khởi xướng phản công nhanh. Ba Lê như một cái sắc bén truy thủ, mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến, mạnh mẽ từ cánh phải rết mở một con đường máu. Làm người Lêu lần lượt vượt qua Arsenal cầu thủ lúc, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, không phải là mình quá chậm, mà là Trần Phàm quá nhanh. Người Lêu giết mặc vào, đơn qua, Arsenal hàng phòng thủ, tiến vào vùng cấm chính là một cước đại bác. Bóng đá gào thét hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Bay nào mà ra ổ mũ nì ạ không thể ngăn cản bóng đá bay vào lưới khung thành. Bóng vào. 2-2. Hột vừa san bằng tỷ số. Ghi bàn người Lêu ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng, hắn phải đem Trần Phàm mang cho hắn phiền muộn phát tiết đi ra. vai hát len vang lên to lớn tiếng kêu sợ hãi, các ngươi có trần, chúng ta có ba lê. Ở hai bóng dẫn trước tình huống, bị đối phương săn bằng, này trái lại kích phát rồi Arsenal chúng tướng sĩ đấu trí. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, bọn họ nghiền ép trong bắp thịt năng lượng, muốn ở vai hát len tăng lên thắng lợi cờ xí. Cứ việc một hồi thế hòa, đã đủ khiến bọn họ được toại nguyện bắt được quán quân, thế nhưng bọn họ càng muốn dùng một phen thắng lợi, tới đón tiếp quán quân. Liên ban hai bóng, để hột vừa tự tin tăng gấp bội, bọn họ nhìn thấy vượt lại điểm số hy vọng. Như hai con quái thú giống như vậy, hai đội mạnh mẽ đụng vào nhau, phóng ra kinh người đốm lửa. Hiệp 2 phút thứ 31, Trần Phàm ở vùng cấm tuyến trên một cước vô ly, bóng đá sắt cột dọc bay ra điểm mấu chốt. 2 phút sau khi, hột vừa giữa sân đạp vì. Benny ở ngoài vùng cấm phát pháo, bóng đá lệch ra khung thành. Hiệp 2 phút thứ 37, Arsenal đánh ra thủy ngân quần quận trên mặt đất giống như trôi chạy phối hợp. Bạ bờ dị gà ở ngoài vùng cấm một cước căng ngang, quay lưng hột của khung thành Van Der Si chân phải má ngoài thuận thế một nhóm. Bóng đá hướng về vùng cấm cánh trái bay đi. Trần Phàm dùng siêu nhanh khởi động tốc độ bỏ qua bên cạnh ba lê, bay người lên trước, đang muốn cầm bóng. Mắt thấy Trần Phàm liền muốn lần thứ hai ở trước mắt mình nhanh chóng đi, ba lê trong hốt hoảng, duỗi ra chính mình chân phải, câu ở Trần Phàm chân trái trên. Sau một khắc Trần Phàm ầm ầm ngã xuống đất. Đích. Trọng tài chính vang lên huýt sáo, vọt tới ba lê trước mặt. Quay về hắn chính là một tấm thẻ đỏ, sau đó tay phải chỉ về chấm phạt đền. Thẻ đỏ cộng với penalty. Vai hát len rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, bọn họ ngửi được mùi vị của tử vong. Bên sân thành phố Manchester phóng viên cùng thân là Chelsea phóng viên, không nhịn được lắc đầu thở dài, thành cũng ba lê, bại cũng ba lê. Hột búa ngăn chặn Arsenal xem như là muốn thất bại. Van Der Si đem Trần Phàm từ thảm cỏ trên kéo đến, hai người đến rồi một cái to lớn ôm ấp. Tuổi trẻ ba lê cúi đầu. Ủ rũ hướng về bên sân đi đến, hắn bản cuộc tranh tài là thiên sứ cùng ma quỷ hỗn hợp vật, đánh vào cái kia khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đường dài buôn tập lúc, hắn chính là thiên sứ. Đẩy ngã Trần Phàm lúc, hắn chính là ma quỷ. Van Der Si ôm bóng đá hướng đi chấm phạt đền, ở bóng đá trên hôn nhẹ sau khi, đem bóng đá đặt ở trên điểm đá phạt. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, Van Der Si hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Chương 379, sớm 4 vòng bắt được tờ giờ mi ở lít quán quân. Đúng. Bóng đá như mũi tên nhọn giống như hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Hột vua người thủ môn Jimmy. Hoát cơn phán đoán sai phương hướng, bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 3-2. Arsenal lần thứ 2 dẫn trước. Arsenal fan bóng đá hưng phấn rít gào lên thành, tiếng ủng hộ. Bọn họ đêm nay là muốn ở Vihat Len tận mắt chứng kiến quán quân sinh ra. Hột vua fan bóng đá yên lặng như tờ, bọn họ đội bóng ở 0-2 tình huống liền ban hai bóng, thần kỳ tỷ số san bằng. Nhưng mà hiện tại này chi Arsenal đã sớm thoát thai hoán cốt, không còn là cái kia chi chỉ có thể đá thuận gió bóng đội bóng, ở trong nghịch cảnh, bọn họ đồng dạng có thể quật khởi. Thêm vào bù giờ, thi đấu chỉ còn dư lại 10 phút, hột búa lại thiếu một người tác chiến, nếu muốn lần thứ 2 thần kỳ san bằng điểm số. Ai? Fan bóng đá tâm thái ảnh hưởng cầu thủ Tottenham, trận đấu bắt đầu sau khi, thế công của bọn họ nhìn như hung mãnh, thế nhưng là thiếu một cố quyết tuyệt khí. Một bóng dẫn trước đủ khiến Arsenal sớm 4 vòng thu được tờ giờ mi ở lít quán quân. Hơn nữa Arsenal gần đoạn thời gian đá rất nhiều cuộc tranh tài, các cầu thủ đều rất mệt nhọc. Arsenal nắm giữ bóng quyền sau khi, bọn họ tiết tấu trở nên rất chậm. Hột vua bởi thiếu một người tác chiến, cũng không dám quy mô lớn để lên, tình cảnh trở nên giằng co lên. Hiệp 2 phút thứ 39, Arsenal ở cánh trái đánh ra trôi chạy phối hợp, Trần Phàm một cước chuyền ngang vào trung lộ, Van Der Si ủy trụ đối phương một cước đẩy bắn. Jimmy. Hoát cơ thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. 2 phút sau khi hột vừa còn lấy màu sắc, đạp vì. Benny ở Arsenal phúc địa một cước xuất xa, bóng đá lệch ra khung thành. Kiêu ngạo mà hạnh phúc Arsenal ở trên khán đài sướng nổi lên đội ca Hotspur. Bắt đầu mùa giải mới, không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Gì tật chính là tất cả. Để chúng ta đi tiến vào bờ cảm mang đến tiên cảnh. Bắt lùa là chúng ta trong lòng chán bắn ánh sáng. Pháo thủ khiến Arsenal trở thành thắng lợi đứng đầu đội bóng. Để chúng ta tới chứng kiến Arsenal làm sao biểu diễn chính mình. Cố lên Arsenal á, ngươi là thắng lợi đứng đầu đội bóng. Vẫn luôn ở nói cho chúng ta để chúng ta đều nghe chán, chúng ta muốn bắt đầu từ bây giờ ghi bàn đạt được. Arsenal. Cố lên Arsenal. Arsenal. Chúng ta tùy tùng Arsenal bước chân. Cùng Tony, Martin, Nigel và Lee đồng thời. Còn có vị vẹn lét phở giảng sạch, Jemmy. Gẹt cùng Patrick, cùng với vĩ đại nam nhân Petit. Đội ngũ của chúng ta bên trong còn có mặt thẻ cùng Louis. cờ gì sợ phở cùng Nico lát thỏa thích bày ra chính mình. Vì là tờ lạc tì, hù phẹ si, vốn đi cùng Alex mà hoan hô ba. Vẫn ở nói cho chúng ta để chúng ta đều nghe chán, chúng ta muốn bắt đầu từ bây giờ ghi bàn đạt được. Arsenal. Cố lên Arsenal. Arsenal. Các xạ thủ hát vang, các ngươi đừng hòng từ Arsenal được một phần. 4 tháng liền thành vì chúng ta thắng lợi mùa. Nước Anh quán quân sắp trở thành anh hùng. Ghi bàn làm đến gian nan mà cấp tốc. Pháo thủ khiến Arsenal trở thành thắng lợi đứng đầu đội bóng. Hồng Bạch Sam biểu hiện bọn họ có cỡ nào ưu tú. Cố lên Arsenal, A ngươi là thắng lợi đứng đầu đội bóng. Vẫn ở nói cho chúng ta để chúng ta đều nghe chán, chúng ta muốn bắt đầu từ bây giờ ghi bàn đạt được. Hotspur ở Arsenal 98-99 mùa giải đoạt được song quan vương hậu thành làm chính thức cổ động viên khúc. Bài hát này nguyên sang ca sĩ là được gọi là disco nữ vương Donna. Saman, nàng là 70 thập niên 80 disco âm nhạc thời kỳ cường thịnh đột xuất nhất ca sĩ. Đối với Arsenal fan bóng đá tới nói, đây chính là đáng giá kiêu ngạo thời khắc. Bọn họ không chỉ có thời gian qua đi 6 năm sau khi một lần nữa đoạt được tờ giờ mi ở League quán quân, hơn nữa là sớm 4 vòng đoạt được. Từ tờ giờ mi ở League sáng tạo tới nay, vẫn không có cái nào chi đội bóng có thể làm được. Tờ giờ mi ở League không thể nghi ngờ là hiện nay thế giới giới bóng đá cạnh tranh kịch liệt nhất giải đấu, đầu bảng tranh chấp dị thường kịch liệt, quán quân thường thường chỉ có thể ở cuối cùng 1-2 vòng sinh ra. Thế nhưng, Arsenal cái này mùa giải đánh vỡ cái này truyền thống. Hiệp 2 phút thứ 43, Wenger làm ra thay đổi người quyết định, Eduardo Costa đứng ở bên sân. Trọng tài thứ tư giơ lên màn hình điện tử trên biểu hiện dãy số là số 14. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, cùng Van Persie, và bờ gì gà mọi người ôm ấp sau, hướng bên sân đi đến. Flash! Flash! Flash! Hiện trường Arsenal fan bóng đá giống lớn gọi Trần Phàm biệt hiệu. Đang lúc này, Vai hát lên tiếng vỗ tay sớm dậy. Hột của fan bóng đá bắt đầu vỗ tay. Trần Phàm hơi cảm bất ngờ, sau đó hướng hết thảy fan bóng đá đáp lễ. Sơ cắt sở hót đài bình luận viên bịu lớn tiếng nói, Wenger thay đổi người mục đích, chính là để Trần sớm hưởng thụ anh hùng giống như đãi ngộ. Hột của fan bóng đá hào không keo kiệt đem tiếng vỗ tay đưa cho vị này Arsenal tiểu tướng. Điều này nói rõ Trần dùng biểu hiện của chính mình, chinh phục hột của fan bóng đá. Trần Phàm đi xuống sân sau khi, chăm chú ôm ấp trụ Wenger, nhẹ giọng nói rằng, cảm tạ. Người nước Pháp tâm tình bây giờ tốt vô cùng, ở Trần Phàm trên bả vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười nói, đây là ngươi nên được. Trên sân thi đấu vẫn như cũ giằng co, Arsenal dựa vào nhân số trên ưu thế vững vàng đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, mà hột của hàng phòng thủ có rút lại đến vùng cấm trước 3 trong phạm vi 10 mét. Đối mặt hột của hàng phòng ngự dày đặc, Arsenal cũng không có quá nhiều biện pháp xé ra phòng tuyến của bọn họ. Đích! Đích! Đích! Bù giờ sau 3 phút, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc tiếng còi chính là xung phong hào, Arsenal ghế dự bị phát sinh gào thét, vọt vào trong sân. Bọn họ được toại nguyện sớm 4 vòng bắt được tờ giờ mi ở League quán quân. Van Persie ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng, hạ bờ gì gà ngồi sổm ở thảm cỏ trên, mừng đến phát khóc, gã lặt cùng Sa Na lẳng lặng ôm nhau. Wenger cùng trợ thủ của chính mình môn cũng chăm chú ôm nhau, 6 năm à, dòng dã 6 năm, tờ giờ mi ở League quán quân bị MU cùng Chelsea lũng đoạn. Hiện tại, bọn họ rốt cục phá tan hai cường lũng đoạn, hào lấy tờ giờ mi ở League quán quân. Trên khán đài, Arsenal fan bóng đá hoàn toàn điên. Có chút cấp tiến cổ động viên nhảy một cái mà đi, nhảy vào trong sân, nhằm phía trên sân những anh hùng. Trần Phàm một mình ngồi ở trên ghế dự bị, túi đầu, vai của hắn ở khẽ run, một giọt nhỏ hạnh phúc nước mắt rơi trên mặt đất. Đây là hắn nghề nghiệp cuộc đời cái đầu tiên đỉnh cấp giải đấu quán quân, đây là hắn nghề nghiệp cuộc đời đệ nhị tòa cúp quán quân. Wenger phát hiện tình cảnh này, đi tới, đem hắn ôm vào trong ngực, cười nói, Trần, chúng ta nên đại hống đại khiếu. Trần Phàm ngẩng đầu lên. Đến đây đi. Xem ta như vậy, Wenger phảng phất lập tức tuổi trẻ 20 tuổi, ngửa đầu chính là hét dài một tiếng. Trần Phàm hít sâu một hơi, há mồm ra, một tiếng reo rắt thét dài thanh lao ra vòm miệng của hắn. Sơ cắt sở hót đài bình luận viên bịu lớn tiếng nói, bản luận tiêu điểm cuộc chiến kết thúc, Arsenal sân khách 3-2 chiến thắng hột vừa, bọn họ dẫn trước ưu thế là 14 điểm. Ở thi đấu chỉ còn dư lại 4 bánh tình huống, Arsenal đã sớm đoạt được mùa giải này tờ giờ mi ở League quán quân. Cùng 6 năm trước như thế. Arsenal lấy bất bại chiến tích thu được tờ giờ mi ở League quán quân. Này báo trước, Arsenal đi nghiêm vào thức tỉnh. Chúc mừng Arsenal, chúc mừng Wenger, chúc mừng hết thể Arsenal cầu thủ, chúc mừng hết thể Arsenal fan bóng đá. Bọn họ thời gian qua đi 6 năm sau khi, lần thứ 2 đoạt được tờ giờ mi ở League quán quân. Chương 380, Abu động thủ. London thành đan dệt hưng phấn, vui sướng cùng ủ rũ, bi thương. Arsenal fan bóng đá vì là quán quân mà hoan hô nhảy nhót, cổ động viên Chelsea đối với mình đội bóng lại một lần nữa thất vọng. 4 năm, bọn họ đội bóng dòng dã 4 năm không thể bắt được một tòa có trọng lượng cúp quán quân. Nay cùng câu lạc bộ to lớn tập trung vào hoàn toàn không tương xứng. Vai hát lên sân bóng, ở đội trưởng Van Der Sar dẫn dắt đi, Arsenal trên dưới tay cầm bắt tay hướng về fan bóng đá ngỏ ý cảm ơn. Bọn họ đến mức là tiếng vỗ tay như sấm cùng cuồng loạn tiếng thét chói tai. Hội của fan bóng đá hảo không keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình, chúc mừng vương giả sinh ra, đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình, này đối với sinh tử hoan gia cổ động viên thường thường châm chọc lẫn nhau. Mà Arsenal fan bóng đá dùng cuồng loạn tiếng thét chói tai phát tiết nội tâm kích động. London Tây khu một đống xa hoa biệt thự bảo an trình độ có thể kiểm tra biệt thự từng tấc một. Đây chính là Nga dầu mỏ đầu sỏ Roman Abramovich London nơi ở. Năm 2008 tháng 3, căn cứ Forbes tạp chí thống kê, hắn tài sản ước chừng 250 ức đô la Mỹ, là Nga thủ phủ cùng toàn thế giới xếp hạng đệ 15 vị nhà giàu. Abu là Nga hiện nay ông trùm bên trong duy nhất cô nhi xuất thân người, đồng thời, hắn là ở dầu mỏ cùng kim loại màu hai cái ngành nghề song trọng thu lợi người. Hắn tuyên bố chính mình là một cái vĩnh viễn sẽ không chán ghét kiếm tiền người, bởi vì hắn kiếm tiền mục đích, chính là cải thiện quê hương của hắn 7 vạn sở cầu người sinh hoạt. Từ năm 2003 làm chủ Chelsea đến nay thời gian 7 năm bên trong, Abu tổng cộng tập trung vào câu lạc bộ tài chính vượt qua 700 triệu bảng Anh. Mà hàng năm vượt qua một ước bảng tập trung vào có thể nói chưa từng có ai. Bởi vậy, Chelsea ở ngăn ngắn 4 năm liền hoàn toàn đã khống chế tờ giờ mi ở lít chuyển nhượng thị trường, trở thành tờ giờ mi ở lít thi đấu trên tân bá chủ. Cảnh này khiến tờ giờ mi ở lít cái khác câu lạc bộ chỉ có thể vọng tiền than thở. To lớn tập trung vào vì là Chelsea mang đến quán quân, 0405 mùa giải, 0506 mùa giải, Chelsea dũng đoạt tờ giờ mi ở lít quán quân. Thế nhưng theo cờ Cristiano Ronaldo thành thục, MU một lần nữa quật khởi, cùng với Mourinho rời đi, ở sau đó 3 cái mùa giải, tờ giờ mi ở lít bị MU thống trị. Vì một lần nữa đoạt lại tờ giờ mi ở lít quán quân, cái này mùa giải Abu mời tới người Italy Ancelotti. Nếu như không phải Arsenal lực lượng mới xuất hiện, cái này mùa giải Chelsea rất có thể lực ép MU, một lần nữa đoạt lại tờ giờ mi ở lít quán quân. John, ngươi có thể nói cho ta, làm sao mới có thể một lần nữa đoạt lại tờ giờ mi ở lít quán quân sao? Biệt thự trong phòng khách, Abu rửa lưng sofa, bưng một chén Otto sản xuất đỉnh cấp rượu đỏ. Ngồi ở bên cạnh hắn trên ghế sofa chính là Chelsea CEO John gạo lầy. Hai người bọn họ vừa xem xong Arsenal cùng hộp vừa trực tiếp, chứng kiến Arsenal sớm 4 vòng bắt được tờ giờ mi ở lít quán quân. John gạo lầy biết giờ khắc này ông chủ tâm tình rất nguy, hắn trầm tư chỉ chốc lát sau nói rằng, liền cầm bóng đội thực lực tổng hợp tới nói, chúng ta cùng MU hầu như là đồng nhất trình độ, Ancelotti tiên sinh công tác cũng rất xuất sắc, phòng thay đổi bầu không khí coi như không tệ. Đội bóng quản lý cũng không thành vấn đề. Abu lặng lặng nghe xong John gạo lầy phân tích. Ba vị trí đầu cái mùa giải, chúng ta là có cơ hội đoạt được quán quân, thế nhưng chúng ta ở then chốt thi đấu bên trong không thể bắt. Trước mùa giải, Chelsea lấy 4 phần chỉ kém đành phải Á quân, 2 trận cùng MU thi đấu, 1 phụ 1 bình. 07-08 mùa giải, Chelsea lấy 2 phần chi kém đành phải Á quân, nghiên cứu nguyên nhân, chính là không thể ở sân nhà bắt MU, ở Stamford Bridge lấy 1-2 thua trận đó mấu chốt nhất thi đấu. 06-07 mùa giải, Chelsea sân nhà và khách đều chưa chiến thắng MU, chỉ có thể mắt thấy MU đang đỉnh. Liên cái này mùa giải tới nói, chúng ta bắt đầu giai đoạn còn là vô cùng tốt, đạt được 6 thắng liên tiếp, nếu như không phải Arsenal quá hung hăng. Abu thở ra một cái trường khí, đúng đấy. Không phải Arsenal quá hung hăng. Tại sao Arsenal cái này mùa giải có thể quật khởi? Nếu không cách nào ở tự thân tìm gặp sự cố, vậy thì phân tích một chút Arsenal là làm sao thành công, hay là có thể từ bên trong tìm ra một con đường. John Gáo lại suy nghĩ một chút nói rằng, Arsenal mùa giải này, ở cầu thủ phương diện chỉ mua vào một cầu thủ, cũng có 11 cầu thủ rời đi, này bao quát ạ đệ bỏ cùng tua ẹ. Thi đấu kỳ trước rất nhiều người nhận vì là thực lực của bọn họ có giảm xuống. Abu hiếm thấy đánh gây hắn, nói rằng, kết quả, Arsenal nhưng sớm 4 vòng bắt được quán quân. John gáo lầy gật gật đầu nói, không chỉ có như vậy, bọn họ còn sáng tạo đỉnh cấp giải đấu 18 thắng liên tiếp ghi chép. Thậm chí bọn họ hiện tại còn giữ cho không bị bại. Abu khỏe miệng co giật một hồi, nói rằng, ngươi quên bọn họ ở trên Champions League thành tích. John gáo lầy nhất thời im lặng. Arsenal ở Champions League đồng dạng hung hăng, đến nay giữ cho không bị bại. Hơn nữa còn ở 3 ngày trước đào thải 6 quan vương Barca, mà Chelsea tiếc nuối dừng lại vòng nọ cụt vòng đầu tiên. Đến cùng là cái gì để suy yếu lâu ngày tích bần Arsenal, phát sinh lớn như vậy thay đổi? Là ai? ai giúp trợ Arsenal một lần nữa quật khởi? Abu thì thầm. Trần. Trần. Hai người hầu như là chăm miệng một lời nói ra trong lòng đáp án. Sau đó hai người trên mặt một mảnh cay đắng, lúc trước bọn họ cũng tham dự tranh cướp Trần Phàm trận đó không có khói thuốc súng chiến đấu. Thế nhưng đối mặt ta dắt trào giá trên trời, bọn họ cuối cùng từ bỏ. Không phải Chelsea không có tiền, mà là bọn họ cho rằng Trần Phàm không đáng cái kia giới. Thế nhưng luôn luôn keo kiệt Heger nhưng kiên trì đến cuối cùng, móc ra 50 triệu, đem Trần Phàm mang tới sân bóng é mi dịt, thậm chí đem Henry xuyên qua số 14 áo đấu, mặc ở Trần Phàm trên người. Khi đó, bất kể là Abu vẫn là John gạo lầy, đều không có để ý tất cả những thứ này. Ai có thể nghĩ tới cái này không tới 20 tuổi, chỉ có một năm nghề nghiệp kinh nghiệm người trẻ tuổi, đi tới tờ giờ mi ở lít sau khi như cá gặp nước. Tự thú tú trình diễn hát chỉ sau khi, một phát mà không thể thu, liên tục 9 cuộc tranh tài ghi bàn. Tờ giờ mi ở lít nửa đường kết thúc, hắn rất sớm đem phía sau đối thủ cạnh tranh bỏ lại đằng sau, độc chiếm xạ thủ bảng đầu bảng. Hai người nhìn thoáng qua nhau. Abu gật gù, John gạo lầy một mặt cay đắng. Chelsea CEO nơi nào không biết ông chủ ý tứ, thế nhưng muốn từ Arsenal đào người. Liền coi như bọn họ không phải cùng ở tại London, muốn từ Heger trong tay đào góc tưởng, đây là biết bao khó khăn. Phải biết người trẻ tuổi này hiện tại đã nâng lên Arsenal này lá cờ lớn. Abu đứng lên đến, ở John gạo lầy trên bả vai vô vô. John, ngươi phải biết, mua lại Trần, chúng ta liền mua lại Chelsea tương lai 10 năm, thậm chí càng dài. Ta biết đây cơ hội là không thể hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng bất luận làm sao, chúng ta cũng phải đem hết toàn lực đi tranh thủ. John gạo lầy sắc mặt càng cay đắng. Abu suy nghĩ một chút sau nói rằng, ta nhớ rằng Trần bạn gái là một tên người chủ trì. Ngươi xem có thể hay không tiếp xúc nàng, cũng ở sự nghiệp trên chợ giúp nàng. Mặt khác, từ nhà hắn đình những nhân viên khác bắt tay, tỉ như cha của hắn, mẫu thân, xem bọn họ có khó khăn gì. John gạo lời sáng mắt lên, ở trong lòng càng thêm khâm phục ông chủ. Hắn gật gật đầu nói, ta lập tức đi tìm hiểu, cũng lập ra phương án. Abu thở phào nhẹ nhõm, cười nói, có nhu cầu gì ta giải quyết, ngươi trực tiếp nói cho ta. Ngày thứ hai, London có truyền thông đưa tin, Chelsea có ý định mua Trần Phàm. Nước Anh truyền thông tất cả xôn xao, trong nháy mắt nhấc lên cơn sóng thần. Chương 381. 3 ngày trước Arsenal đảo thải Barca, tiến vào Champions League vòng bán kết, khi đó bọn họ đã là truyền thông bàn tán sôi nổi đối tượng. Ngăn ngắn 3 ngày trôi qua, bàn tán sôi nổi còn chưa kết thúc, Arsenal ngay ở Whitehall Lane 3-2 chiến thắng Hot Spur, sớm 4 vòng bắt được tờ giờ mi ở League quán quân. Arsenal trong nháy mắt trở thành châu Âu giới bóng đá hot nhất đối tượng. Trong lúc nhất thời, bọn họ danh tiếng chính sức lực đã vượt qua đông đảo nhà giàu. Thời gian qua đi 6 năm, Heger đội bóng lại một lần nữa vấn đỉnh tờ giờ mi ở League quán quân, chúc mừng bọn họ. The Guardian nói rằng, lấy bất bại chiến tích sớm 4 vòng đoạt được tờ giờ mi ở League quán quân, Heger cùng đội bóng của hắn đủ để tiếu ngạo tờ giờ mi ở League quân hùng, hắn lần thứ 2 thực hiện 6 năm trước huy hoàng lấy bất bại chiến tích bắt được tờ giờ mi ở League quán quân. Daily Mail bình luận nói, hốt vừa tối hôm qua cứ việc đem hết toàn lực, ở thua 2 bàn tình huống san bằng điểm số. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn Trần tốc độ. Hiệp 2 phút thứ 37, Arsenal đánh ra trôi chạy phối hợp, Van der Sar vừa đúng chuyền bóng, cho Trần sáng tạo phá cửa cơ hội. Thay thế bổ sung lên sân khấu cũng đánh vào san bằng điểm số 3 lê, ở trong hốt hoảng, đem Trần phong cũng. Trọng tài chính móc ra thẻ đỏ, cũng phán cho Arsenal một cái penalty. Van der Sar không có lãng phí cái này tuyệt hảo lần thứ 2 dẫn trước cơ hội, một lần là xong, Arsenal lần thứ 2 dẫn trước. Cũng đem cái này điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc. Ở thắng cục đã định tình huống, Heger sớm đem Trần thay xuống sân, vai hát len vang lên kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Trần hưởng thụ đến anh hùng giống như đãi ngộ. Hắn xứng với loại đãi ngộ này, nếu như không phải hắn, Arsenal cái này mùa giải đừng nói hào lấy tờ giờ mi ở League quán quân, e sợ hiện tại còn đang vì tư cách tham dự Champions League, khổ sở chinh chiến. Ở phần lớn chủ lực người bị thương thiếu trận tình huống, là hắn dẫn dắt đội bóng một đường tiến lên. Đáng ra ghi lại việc quan trọng chính là bọn họ tọa chấn sân nhà nên chiến mở ưu trận đấu kia. Van der Sar, Pháp Bờ Dĩ gạ chờ chủ lực người bị thương thiếu trận, Trần mang theo một đám thay thế bổ sung cùng mạnh mẽ mở ưu tác chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, mạnh mẽ mở ưu ở sân bóng Emi Dịt vẫn duy trì ưu thế, ở thi đấu sắp kết thúc lúc, hắn còn lấy 3-2 dẫn trước. Thời khắc nguy nan, Trần hướng về thế nhân thể hiện rồi hắn không gì không làm được, thể hiện rồi hắn nhạy cảm nhào nắm bắt chiến đấu cơ năng lực, một cước 60m có hơn xuất xa. Trực tiếp xuyên thủng MU không thành. Liên như vậy, Arsenal như kỳ tích hãn vệ sân nhà vinh dự, để Ferguson hiệp sĩ tiếc nuối mà đi. Arsenal có thể đạt được như vậy kêu người chiến tích, cùng khí chất của bọn họ thay đổi là chặt chẽ không thể tách rời. Theo chân đến, vị này đến từ Á Giác trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu tướng, nắm giữ một viên mãnh liệt theo đuổi thắng lợi trái tim. Thường thường ở đối phương hoàn thành ghi bàn, đang muốn thừa thắng xông lên thời điểm, hắn gặp phát sinh một đòn chí mạng, đánh đổ đối phương tăng vọt khí thế. Cứng cỏi. Chân dung hành động của chính mình cảm hóa đội hưu, liền chúng ta nhìn thấy không giống dị vãng Arsenal. Bọn họ không chỉ có thiện đánh thuận do bóng, ở trong nghịch cảnh, bọn họ đồng dạng có thể kiên trì đến cuối cùng. Như vậy Arsenal là đáng sợ, như vậy Arsenal mới có thể làm đến cùng nhà giàu tác chiến duy nhất giữ cho không bị bại. Tuấn Hót nói rằng, châu Âu cái thứ nhất đỉnh cấp giải đấu quán quân sinh ra, Arsenal lấy 14 điểm ưu thế thật lớn, sớm 4 vòng đoạt được tờ giờ mi ở League quán quân. Ngăn ngắn 4 ngày, bọn họ đạt được phi thường trọng yếu 2 phen thắng lợi. Tại đây 2 trận trọng yếu thi đấu bên trong, Arsenal tiểu tướng Trần xuất hiện ở không giống vị trí, thế nhưng là không người nào có thể ngăn cản hắn ghi bàn bước chân. Hắn trong 2 chàng thi đấu này không chỉ có đánh vào 4 bóng, hơn nữa còn chế tạo mặt khác 3 cái ghi bàn. Hắn dĩ nhiên trở thành Eger trong tay quan trọng nhất cầu thủ. Trình độ trọng yếu đã siêu việt đội trưởng Van Der Sar. Tuấn Hót ở khen ngợi Trần Phàm tình huống, nhân cơ hội giẫm Van Der Sar một cước, để tâm là rõ ràng. Làm lượt cục đường kim vô địch, Italy đương nhiên hy vọng có thể ở Nam Phi có tư cách. Từ vừa kết thúc Champions League tứ kết bên trong, có 3 cuộc tranh tài, kết quả là do Hà Lan ngôi sao bóng đá chúa tể, Hà Lan dĩ nhiên trở thành Italy vệ miệng kẻ địch nguy hiểm nhất. Đội tuyển Hà Lan phòng thay đồ xưa nay không phải bình tĩnh như vậy, bọn họ lại muốn cho Hà Lan phòng thay đồ gieo xuống một viên không yên tĩnh hạt giống. Ở một mảnh tán dương trong tiếng, London chuyên gia tài chính báo tuân ra mánh liều, tối hôm qua Chelsea ông chủ cùng đội bóng CEO John gạo lệ ở biệt thự của chính mình mật hội. Cuối cùng hai người đạt thành nhận thức chung không tiếc bất cứ giá nào để trần mặc vào Chelsea áo đấu. Tin tức này dường như một viên bom nặng cân nổ tung, cả kinh mọi người nói không ra lời. Đây là kế diêu cùng 3K sau khi, thứ 3 nhà giàu biểu thị đối với Trần Phạm nhất định muốn lấy được. Mọi người sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì Chelsea cùng Arsenal cùng ở tại London, từ cùng thành đối thủ trong trận doanh đảo tường, này là phi thường hiếm thấy. Bởi vì làm như vậy tỷ lệ thành công phi thường thấp, bởi vì trong này bao hàm trung thành cùng phản bội. Hơn nữa bọn họ lần này mục tiêu là Arsenal quan trọng nhất cầu thủ, là Arsenal cái này mùa giải quật khởi quan trọng nhất công thần. Này làm sao không khiến người ta kinh ngạc. Cái này mùa giải, Argentina ngôi sao bóng đá tơ vê từ MU chuyển nhượng đến Man City, khuấy lên phong vân, để thế nhân tất cả xôn xao. Ở MU sầu não bất ức người Argentina trở thành cổ động viên Manchester United dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng, hắn trở thành cổ động viên Manchester United trong miệng dụ Ars. Nếu như Trần Phàm chuyển nhượng Chelsea, gặp khuấy lên bao lớn phong vân. Arsenal fan bóng đá phản ứng đầu tiên là đây tuyệt đối không thể. Thế nhưng nghĩ đến Abu hào phú, bọn họ lại dao động. Nếu như Abu mở ra để Arsenal động lòng phí chuyển nhượng, Wenger có thể không động tâm. Mặt khác, bọn họ cũng có thể mở ra để Trần Phàm động tâm siêu lương cao nước, lẽ nào Trần Phàm có thể chống lại lương cao mê hoặc. Ngôi sao bóng đá thời đỉnh cao liền dài như vậy, thế nhưng cuộc đời của hắn càng dài, ai không muốn ở chính mình thời đỉnh cao nhiều kiếm một điểm. Cristiano Ronaldo ở MU như mặt trời ban trưa, hắn tại sao muốn rời khỏi nhà hát của những giấc mơ? Ngoại trừ những nguyên nhân khác ở ngoài, cùng tiền lương có nguyên nhân trực tiếp, Florentino cho người Bồ Đào Nha tiền lương, xa xa cao hơn MU tiền lương. Nghĩ tới những thứ này, Arsenal fan bóng đá lo lắng lên. Cổ động viên Chelsea nhưng trở nên hưng phấn, nếu như Trần đi tới sở Stamford Bridge, đừng nói có thể một lần nữa đoạt được tờ giờ mi ở League quán quân. Thậm chí ngay cả Champions League bọn họ cũng có thể bắt được tay. Trần, Sir Stamford Bridge hoan nghênh ngươi. Trần, Chelsea mới có thể xứng đôi ngươi hùng tâm, đến Chelsea đi, để chúng ta cùng đi chinh phục tờ giờ mi ở League, cùng đi chinh phục châu Âu. Tại đây loại vi diệu thời khắc, Chelsea chủ lực trung phong giờ Zoba nói chuyện, hoan nghênh Trần đi tới Chelsea, hai người chúng ta có thể tạo thành thế giới tốt nhất hàng tiền đạo. Cái này cũng chưa tính, Lampard cũng đứng ra nói chuyện, Trần nếu như đi tới Chelsea, ta cam nguyện vị trí lùi lại, để hắn có thể thỏa thích tỏa ra chính mình tấn công tài hoa. Chelsea giữa sân thực lực là mạnh mẽ, Trần ngươi cần đứng ở trước sân là được, chúng ta sẽ đem bóng đá đưa đến dưới chân của ngươi, nhiệm vụ của ngươi chính là đem bóng đá đưa vào đối phương khung thành. Cho tới phòng thủ, đó là chúng ta sự. Lời này là ở ánh xạ Heger này một hồi để Trần Phạm đá tiền đạo, cuộc kế tiếp để Trần Phạm đá tiền đạo tình huống. Cầu thủ Chelsea tỏ thái độ, để Arsenal fan bóng đá càng căng thẳng hơn. Vừa đoạt được tờ giờ mi ở League quán quân vui sướng, bị siết phai nhạt. Bọn họ vừa hận Real, Barca, Chelsea như vậy các đại gia, lại cảm thán Arsenal quân bách. Tờ giờ mi ở League quán quân đã tới tay, Champions League đánh vào vòng bán kết, Trần chẳng lẽ là sẽ không đưa ra tân tiền lương yêu cầu. Chương 382, ngẫu nhiên gặp, 3. Arsenal tổng bộ nhà lớn, tổng giám đốc văn phòng, Tổn Sân ngồi ở tổng giám đốc Ivan Gazidis đối diện. Nhìn cái này có môi giới giới đã từng chuyện cười, tổng giám đốc Ivan Gazidis giờ khắc này làm thế nào cũng không cười nổi.